Chương 2321 kẻ săn mồi, sinh vật đông xương ma mút làm thức ăn. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng những đông xương ma mút này đang khoe vũ lực, lao nhanh hoành hành bá chủ ở bình nguyên rộng lớn. Ai biết được là chúng nó đang chạy trốn, chúng nó cuốn lên bụi mù, là để trốn tránh khỏi truy kích của kẻ săn mồi khủng bố này. Đoạt hầu bạo long. Mạc Phàm có hơi giật mình, không biết được loại sinh vật dũng mãnh này có cấp bậc gì, nhưng đoàn đông xương ma mút lại bị mấy chục con đoạt hầu bạo long điên cuồng truy đuổi, nhất thời đã có vệt máu dài trên mặt đất đen. Thử một chút. Mạc Phàm vận dụng pháp lực triệu hoán của mình, những khế ước lâm thời hiện ra hình vòng như ánh trăng, chỉ cần rơi chúng vào mục tiêu là có thể hô hoán tới bên cạnh mình. Mạc Phàm có gan lớn, sau khi thấy đoạt hầu bạo long thì có chút động lòng, thử xem có thể hô hoán bọn chúng tới đây không. Nếu quá trình triệu hoán thú triều này dùng tay thì kỳ thực khá giống trò ném vòng ở đầu đường. Cho bạn rất nhiều vòng, bạn đứng ở khoảng cách đặc biệt, dựa vào phán đoán cùng kỹ thuật để ném chúng vào những món đồ bày ở sạp hàng. Triệu hoán thú đẳng cấp thấp, thể hình chúng nhỏ, khoảng cách gần, vòng trong tay lớn, chỉ cần ném một cái là ăn luôn. Triệu hoán thú đẳng cấp cao, thể hình lớn, khoảng cách xa, vòng trong tay khá nhỏ, ném chúng rơi vào tỷ lệ khá thấp. Triệu hoán thú có đẳng cấp càng cao thì vòng trong tay không thể nào trúng được. Vòng to hay nhỏ là dựa vào tu vi của bản thân ma pháp sư triệu hoán. Vì thế khi Mạc Phàm dùng vòng sắt khế ước, rất nhanh đã phát hiện những vòng sắt này không túm được những đoạt hầu bạo long hung mãnh. Đoạt hầu bạo long không thèm để ý tới những vòng sắt bay tới, tiếp tục truy đuổi những đông xương ma mút. Nhìn thấy người ta còn chẳng để ý tới vòng sắt khế ước, lòng tự ái của Mạc Phàm chịu đả kích khổng lồ, suýt nữa muốn úp mặt vào tường hối lỗi. Không phải lười tu luyện triệu hoán hệ một chút thì không cần nể mặt mũi như vậy à? Quên đi, vẫn nên triệu hoán những đông xương ma mút giải quyết vấn đề hiện tại Mạc Phàm, tự an ủi bản thân. Nói thật, nếu như có thể triệu hoán được mấy chục đoạt hầu bạo long kia, thì đừng nói là những thực vật có gai trước mặt, đoán chừng đến cả quân doanh phản quân màu nâu cũng sẽ hỗn loạn. Hết cách rồi, là do Mạc Phàm học nghệ không tinh. Cánh cửa triệu hoán ma mút thú triều. Hô hoán lên, ánh trăng đan dệt ra một cánh cửa lớn dựng trong không khí, ánh hào quang hiện ra một bình nguyên thu nhỏ. Cùng lúc đó có những đông xương ma mút với bộ lông màu nâu chui ra, hình thể mỗi con đều đạt từ 15 mét trở lên. Tường thực vật gai cũng chỉ cao tới bắp đùi của nó, đông xương ma mút lao ra làm chấn động cả rừng mưa. Ếch ếch, đây là một đám quái vật gì vậy? Bây nâu son kinh ngạc hô lên. Đông xương ma mút xuất hiện làm đàn man ngưu sợ hãi, còn may là những kỵ binh pháp sư trấn an ngay lập tức mới, không có chạy trốn tứ tung. Đừng nhìn cho ngu người, chuẩn bị xung phong Triệu Mãn Duyên nhắc nhở bây nâu son một câu. Cấp trên thật sự phái đại sứ triệu hoán tới. Bây nâu son có chút không tin được nói. Từng con đông xương ma mút tạo thành đàn nhằm về phía gai thực vật kia. Gai thực vật dày không chút khe hở, hoàn toàn không thể nào cất bước ở bên trong được. Nhưng đông xương ma mút trực tiếp đạp, thì những dây leo bụi gai kiên cố đã nát tan ngay lập tức. Gai sắc bén nhưng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với da thịt đông xương ma mút. Đàn ma mút này như là bước vào bụi cỏ cao, không ảnh hưởng gì tới tốc độ. Rất nhanh tường thành gai ngược dài hơn trăm thước đã bị phá hủy hơn nửa, mà phản quân đóng quân phía sau cũng vừa mới ý thức được có thứ gì đang xâm lấn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng tiếc là sức phá hoại của đông xương ma mút thực sự quá kinh người, chờ phản quân màu nâu phản ứng lại thì ngà voi đông xương ma mút đã ở trước mặt. Ầm, kết giới yếu đuối bị ngà voi phá, đông xương ma mút tới phía sau quân doanh của phản quân, trực tiếp hung tàn đạp lên, không thèm nói đạo lý. Quân doanh phản quân màu nâu hỗn loạn tưng bừng, kèn lệnh không ngừng thổi lên, các pháp sư trong quân doanh không thể nào xếp ra được dáng vẻ trận hình. Giết, giết. Khi đông xương ma mút đang xông tới thì đoàn kỵ binh man ngưu cũng đã đi phía sau, những pháp sư kỵ binh man ngưu có mục đích rõ ràng, trước tiên là phá hủy những tháp canh ở tường thành, để phòng tuyến mà phản quân đóng quân mất đi hiệu lực. Kỵ binh thuần thú, kỵ binh thuần thú. Một thủ lĩnh phản quân kêu lớn, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ. Đầu tiên là đông xương ma mút, sau đó là pháp sư kỵ binh man ngưu, khí thế kia làm cho thủ lĩnh phản quân tưởng rằng quân liên bang xông tới, đặc biệt là không có dấu hiệu nào lại càng dễ gây hoang mang. Đúng thưa cấp trên, chúng tôi đã mở ra một lỗ hổng bên ngoài phòng ngự nơi kẻ địch đóng quân, việc này không thể chậm trễ, xin hãy phái thêm tiếp viện tới. Kỵ binh trưởng Bay Nâu Son đã ở bên ngoài nơi đóng quân của kẻ địch. Rất tốt, hãy đánh vào từ cái lỗ hổng này, thứ quân liên bang cần nhất đó là một lỗ hổng, quốc gia tạo áp lực cực lớn cho bọn họ. Muốn không để phản quân màu nâu tan tác, thì liên bang cần nhiều những phản quân đứng lên khởi nghĩa. Theo kỵ binh trưởng Bay Nâu Son báo cáo, 2 vạn quân liên bang tới chiến đấu theo con đường này. Đợt giao chiến thứ nhất giữa quân liên bang cùng binh lực vạn người của phản quân ở rừng mưa đã bị đông xương ma mút cày qua, dây sơn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Sau khi kỵ binh phá thành công thì hắn lập tức lui khỏi tuyến 2, giao lại chiến trường chính diện cho quân thống Bly. Nhóm Mạc Phàm không có dấn thân vào chiến đấu ngay lập tức, mục đích chính của cả ba người bọn họ là để quân liên bang cùng phản quân đánh nhau. Quân liên bang tập trung 2 vạn binh lực, nếu phản quân màu nâu không muốn biến nơi đóng quân lớn này thành cho bụi thì khẳng định sẽ còn phái thêm binh sĩ tới đây, vì thế ngọn lửa chiến tranh sẽ càng lớn. Bọn họ cần ngọn lửa chiến tranh thiêu tới nơi càng xa hơn, càng rộng hơn, bồi dưỡng đầy đủ tinh thần, xông vào phía sau kẻ địch, đến thẳng chỗ Ngô Khổ rồi lấy mạng chó của hắn. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Sắp lên tới 4 vạn quân pháp sư nguyên tố chiếm tới 90%. Lôi minh chớp giật, cơn lốc liệt diễm, cuồng bạc sậu vũ. Những khí tức nguyên tố này tùy ý khuấy lên thiên địa. 3 tầng thảm thực vật ở rừng mưa cực kỳ tươi tốt đã là tấm chắn năng lượng rất hoàn mỹ, nhưng chiến đấu được có mấy phút thì trong đường kính 5-6 cây số đã trụi lủi. Tuy rằng nhóm Mạc Phàm không ở tuyến đầu, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn sẽ lan tới chỗ bọn họ. Cấp trên không cho phép bọn họ lùi lại phía sau, càng lúc càng có nhiều pháp sư lao vào chiến đấu, đoàn pháp sư tự do muốn bảo tồn ma năng một chút cũng đã được đưa lên. Quân thống Bly muốn chúng ta hội hợp với đoàn kỵ binh Man Ngư đi đột kích tháp canh thực vật ở chỗ khác, của kẻ địch Jason nói. Nhọc nhằn khổ sở dò đường ở đầm lầy, lại liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng đi phá tan tường thành của kẻ địch, quân liên bang này đúng là chưa ép khô được đoàn xung phong thì còn chưa chịu buông tha. Vậy thì đánh thôi, trận đầu tiên xác thực rất trọng yếu, Mạc Phàm gật đầu. Cấp trên không cho rút thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Đơn giản là lần này không phải bọn họ đi đầu, chỉ cần không để họ trở thành con tốt thí thì cái khác dễ nói. Kỵ binh Man Ngưu tiến vào nơi đóng quân của kẻ địch sớm nhất, mục tiêu là tháp canh của phản quân màu nâu. Cách từ 300 đến 500 mét thì có một tháp canh của phản quân màu nâu dựng lên, nhưng tháp canh này do tận mấy cây sam trắng kiện hợp lại với nhau, phía ngoài dày đặc dây leo cùng bậc thang. Những tháp canh thực vật này tạo thành tầm nhìn hoàn mỹ cho kẻ địch. Bên trong tháp canh bình thường có tới 20-50 pháp sư trung giai, bọn họ đều là pháp sư hủy diệt có sức phá hoại kinh người. Ma pháp trung giai có phạm vi tập kích khá rộng, đứng trên tháp canh thi tháp thì có thể tạo thành thương tổn lớn cho hàng trăm binh sĩ. Có thể nói tháp canh thực vật là nơi phóng hỏa lực của kẻ địch, không phá đi thì sẽ gây cho quân liên bang tổn thất nặng nề nhất định. Đoàn kỵ sĩ Man Ngư của Bay Nâu Son nhận được mệnh lệnh phá hủy tháp canh thực vật. Thế nhưng trước đó bọn họ phá hủy được tháp canh của kẻ địch cũng là nhờ vào đông xương ma mút cực kỳ cường hãn của Mã Phàm. Những đông xương ma mút mà Mạc Phàm triệu hoán bị những đoạt hầu bạo long truy đuổi, sau khi ra khỏi cánh cửa thì chúng nó mang theo khủng hoảng, cũng chính phần này đã tăng sức phá hoại của chúng nó lên mấy đẳng cấp. Hiện tại đông xương ma mút đã trở về triệu hoán vị diện, mà đoàn kỵ binh Man Ngưu lại cáo mượn oai hùm, hiệu quả không như trước đó, lại còn bị quân đoàn 1000 phản quân bao vây ở hồ bùn, tiến thoái lưỡng nan. Chết tiệt, chúng ta xông nhanh quá bỏ lại những binh sĩ khác rồi, Bay Nâu Son ảo não nói. Cẩn thận, là một tổ hợp phong bàn một kỵ binh kêu lên. Mưa to bắt đầu rơi không có quy tắc, những cây cối tráng kiện phía trước vung như cành liễu, vô số những mảnh thực vật kéo tới, suýt thì lật trung đoàn kỵ binh Man Ngưu. Tổ hợp phong bàn là gió to gió nhỏ tổ hợp lại xoáy tròn với kích cỡ lớn, mà tổ hợp phong bàn xuất hiện, trước mặt đoàn kỵ binh Man Ngưu có đường kính lên tới 150 mét, vòi rồng tàn phá bừa bãi như con báo dùng hết tốc lực rượt đuổi trong bãi săn. Cây sam cắm rễ dưới đất cũng bị bật lên. Càng không cần phải nói thực vật thấp bé, căn bản đều bị lật tung lên. Nằm xuống, tất cả nằm xuống, Bay Nâu Son hô lớn lên. Từng Man Ngưu rời khỏi mặt đất, bên cạnh họ cũng không có thứ gì để nắm. Tổ hợp phòng bàn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đứng vững được thì thương tích một ít ngoài ra, nhưng không chống đỡ được thì bay tới tận Thiên Sơn, còn rơi xuống mặt đất mà còn sống được hay không thì khó mà nói. Phong bàn hình nêm, phần dưới bé, phần giữa vừa và phần trên to lớn. Những Man Ngưu cùng kỵ binh sẽ bị quăng từ mặt đất tới chỗ cao nhất, gió xoáy cũng có đường kính lên tới 1000 mét, người phía trên trải qua cái gì cũng khó mà nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong bàn vừa đi qua, Jason mang một đại đội pháp sư tự do tới, nhìn thấy chiến trường tàn tạ lộn xộn, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cũng may là đến chậm chứ nếu không thì cũng gặp xui xẻo. Nhìn phong bảng to lớn ở phía xa, Mạc Phàm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cách 1-2 cây số có pháp sư đứng ở tháp canh cao sừng sững. Phong bàn vòi rồng này thổi ở tháp canh thực vật, xem ra trên tháp cánh có một đội pháp sư phong hệ có tu vi không thấp, đồng thời được trận pháp tháp canh ra chỉ khiến cho ma pháp phóng ra có lực khá mạnh. Chẳng trách những lãnh đạo liên bang muốn phá những tháp canh, luân phiên tấn công mấy đợt thì quân số trong quân đoàn không còn lại bao nhiêu. Mấy người làm gì mà thương vong nhiều như vậy? Triệu Mãn Duyên nhìn kỵ binh trưởng Bay Nâu Son nói. Những ma mút kia vừa biến mất thì chúng tôi gặp phải lượng lớn phản kích. Đáng chết, vị đại sư triệu hoán kia không thể giữ lâu được một tí, hay sao? Bay Nâu Son tả oán nói. Hiển nhiên là Bay Nâu Son đâu biết những đông xương ma mút kia là do Mạc Phàm triệu hoán, lại còn chửi trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng vô tội, thời gian triệu hoán thú triều có hạn, nếu hô hoán ra bộc tộc sói thì thời gian lâu được một chút. Nhưng đây là chiến trường, đi vài bước sẽ bị nguyên tố rơi từ trên trời giáng xuống, Mạc Phàm đau lòng quân đoàn sói, cho nên mới không để chúng nó đi bán mạng cho liên bang. Ha ha, còn tưởng đặc công liên bang là một đám quân tinh nhuệ mạnh mẽ cỡ nào, hóa ra là một đám kỵ binh man ngưu, thực sự là phí thời gian của tao. Mà một âm thanh hung hăng từ phía trước truyền tới. Trên mặt đất phủ kín những cành lá tan nát, người này đi một đôi ủng kim loại nặng, quân trang màu nâu viền vàng, tóc ngang vai, da rẻ ngăm đen. Trên đầu ngón tay có khí lưu hình dây thừng, bên người không có binh sĩ phản quân nào, lại tới chỗ kỵ binh man ngưu. Đoàn đội kỵ binh man ngưu còn sót lại khoảng 200 người, bất kể là sức chiến đấu của đoàn kỵ binh man ngưu, hay là sức chiến đấu của mỗi pháp sư kỵ binh, thì đều vượt qua pháp sư sơ giai trên chiến trường một đại cấp bậc. Tên tướng lĩnh phản quân ngang nhiên đi tới như vậy, nói rõ là không để những quân liên bang này vào trong mắt. Ngươi là ai? Mau xưng tên. Bay Nâu Son hét lớn lên. Ai là Jason? Tướng lĩnh phản quân này không nhìn Bay Nâu Son, ngông cuồng đi tới phía trước chất vấn. Jason ban đầu trốn sau kỵ binh, nghe được tên thủ lĩnh phe địch nói ra tên mình, cũng không biết tại sao mà khóe miệng lại run run. Giao sinh năm giết vong linh sư ba cơ, đại khái là hắn cũng đáng để ta ra tay, mục đích ta tới đây cũng đơn giản lắm, giết Jason. Còn lại, một đám ruồi muỗi thì ta không có hứng thú. Ta chính là Jason, nói ra tên của ngươi đi, ta không có hứng thú với loại người vô danh. Lúc này Jason lại đứng dậy. Hành động này của hắn không khỏi làm Mạc Phàm tối sầm mặt. Tinh tinh đen à, con mẹ mày trong lòng mày không có não à? Thật sự là coi bản thân mình là một danh tướng có thể đại diện toàn quân xuất chiến, tự tay chảm thủ cấp của tướng lĩnh phe địch. Ta là phù thủy bão táp sứ Lo Thành Zwirner, tướng lĩnh phản quân màu nâu tự xưng, là Zwirner nói, đánh giá Jason từ đầu tới cuối. Phù thủy bão táp Zwirner. Jason vừa nghe đã ngay lập tức biểu hiện hoang mang. Cái tên phù thủy bão táp rất có tiếng ở vùng này, rất nhiều người trà trộn vào Lo Thành, Brazeni Thành, bán lĩnh Sơn Thành đều nghe nói qua. Không nghĩ tới nhân vật như thế lại gia nhập vào chính quyền màu nâu. Jason là một tiểu quan quân liên bang, là tiểu quan huấn luyện cho các binh sĩ cấp thấp trong quân bộ. So với ma pháp sư có tiếng ở một vài thành phố lớn như Zwirner này thì hắn quả thật là một nhân vật nhỏ. Trong những quán rượu thì mọi người thường bàn luận xem gần đây, phủ thủy bão táp Zwirner săn giết yêu thú cấp thống lĩnh nào, cũng tuyệt đối không có ai bàn luận về tiểu quan quân như Jason. Đấu với một người như thế, Jason cảm thấy bản thân còn không đỡ được một chiêu của đối thủ. Có tên này chặn đường thì chúng ta càng khó phá hủy tháp canh hơn. Mục Bạch nói nhỏ với Mạc Phàm. Ừ, thực lực người này không kém. Mạc Phàm gật đầu. Hai người đang nói nhỏ thì kỵ binh trưởng Bay Nâu Son bước về phía trước, có vẻ hơi phẫn nộ. Đừng tự coi bản thân mình có danh tiếng, những thứ này cũng chỉ do bọn trong quán rượu phóng đại lên. Nếu so ra thì ngươi không phải đối thủ của ta. Bay Nâu Son đạp một chân, ra lệnh cho đại man ngưu của mình nhằm vào Zwirner. Zwirner đứng đó, biểu hiện ra thái độ khinh thường. Vậy thì chỉ có thể nói ngươi là một tên không có kiến thức. Phong thường trên ngón tay của Zwirner ngày càng lớn. Đại man ngưu xông tới, còn mang theo chớp giật bừa bãi. Hiển nhiên Bay Nâu Son là một pháp sư lôi hệ, hắn kết hợp man ngưu cùng ma pháp lôi hệ. Ao ao ao ao, phong thừng nhanh chóng vặn vẹo, nhanh chóng biến thành con quay gió to cỡ tòa nhà 4 tầng. Con quay gió vung vẩy phong thừng cực tốc, đã biến thành sức mạnh đáng sợ đánh ra 4 phương 8 hướng. Đại man ngưu chưa tới được chỗ Zwirner thì đã ra bong thịt chóc. Bay Nâu Son cũng không dễ chịu gì, hắn rơi vào con quay gió, thân thể ở giữa quay gió không ngừng chịu phong quất, giống tên tù nhân bị mấy chục người quất liên tiếp. Các kỵ binh khác trợn mắt ngoác mồm. Người mạnh nhất trong đội của bọn họ chính là kỵ binh trưởng Bay Nâu Son, nhưng Bay Nâu Son lại bị đối phương chế phục chỉ bằng một ma pháp. Về mặt thực lực thì không phải nằm cùng một cấp độ. Đã nói rồi, ta không muốn lãng phí thời gian vào những tên rác rưởi như ngươi, mà ngươi lại cứ thích chịu chết. Zwirner lạnh lùng nói. Vung tay một cái, con quay gió lên không trung đưa theo cả Bay Nâu Son cùng đại man ngưu, qua mấy giây thì Bay Nâu Son cùng đại man ngưu rơi xuống đất. Một bên máu thịt be bét, một bên thì thoi thóp. Đội trưởng các pháp sư kỵ binh lập tức hoảng hốt. Rõ ràng là có hơn 100 người, nhưng khi đối mặt với một pháp sư phong hệ cực kỳ hung mãnh, thì bọn họ lại khiếp sợ. Lão Triệu, cậu mang theo các kỵ binh khác đi phá hủy tháp canh. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Được, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch, cậu đi xem tình hình của Bay Nâu Son. Mạc Phàm nói. Mục Bạch đã chạy đi rồi. Mục Bạch nâng đội trưởng kỵ binh, đúng là mạng của Ben Osing năm giai thật, chưa chết, đại khái là do Khải Ma Cụ đã cứu một mạng. Có tôi ở đây thì cậu không chết được đâu, yên tâm đi. Mục Bạch nói với Bay Nâu Son vẫn đang trừng hai con mắt. Bay Nâu Son máu me đầy mặt, dựa vào nét mặt thì cũng thấy được Bay Nâu Son không tin Mục Bạch nói. Một người có thể dễ dàng làm kỵ binh trưởng như hắn trọng thương, trong quân đoàn tự do này không có mấy ai sống sót rời đi được. Hiện tại Beino Son rất hối hận, không nên tham công, nếu bọn họ đã phá được một góc nơi phản quân đóng quân, thì phía phản quân sẽ phái cao thủ tới đây. Chỉ là lão phù thủy bão táp Wheeler còn mạnh hơn so với Beino Son tưởng tượng. Còn muốn đi so chiêu với hắn sao? Mạc Phàm quay đầu nhìn tinh tinh đen Jason. Vẻ mặt của Jason rất không tự nhiên. Luận thực lực thì Jason còn chưa bằng một nửa kỵ binh trưởng Beino Son. Thêm ngư của Beino Son bị thành thịt vụn, Jason mà đi tới thì không sống nổi một giây. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Phàm biểu hiện thần dũng ở đầm lầy, Jason lập tức có dũng khí trở lại. Thần Phoneus tùy tiện chúc phúc một thoáng, cho thủ hạ của mình đã làm cho ba thủ hạ của hắn cường hãn, còn hắn là chân truyền của thần Phoneus, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó không gì ngăn cản được. Nếu đã là phù thủy bão táp, thì nên do ta ứng phó rồi ra sáp tiếp tục đi về phía trước, khí thế đột nhiên tăng lên nhiều. Cấp trên, ngài chỉ là một pháp sư trung giai, mạnh hơn một ít với những pháp sư sơ giai bình thường như, chúng tôi tiểu ca Connie đeo khuyên mũi nơm nớp lo sợ nói. Sợ cái gì, tao là người được thần Phoneus che chở Jason vô cùng tự tin nói. Vừa đi về phía trước Jason lại vừa giơ hai tay lên, trong lòng cùng khí thế không chút sợ hãi, khiến người ta thật sự tin rằng, hắn một giày có thể đem rừng rậm trong mấy cây số hóa thành cho tàn. Càng thần kỳ là phù thủy bão táp Wheeler thấy Jason bước tới thì không tự chủ được, mà lùi vài bước. Chính quyền màu nâu đã nhận được tình báo nói rằng tên quan quân Jason này, khi chiến đấu ở Prazena thành đã lập công liên tiếp, đến rừng mưa đầm lầy giết chết vong linh sư ba cơ, lại còn ung dung phá tường thành của bọn họ. Người này là một con ngựa ô trong liên bang. Dù cho khí tức tỏa ra là trung giai, ngay cả lĩnh con mẹ nó vực đều không có, thế nhưng Wheeler vẫn không xem thường. Thấy cảnh này thì Mạc Phàm cũng chỉ biết cười. Van xin mày đừng đùa nữa. Cái tên phù thủy bão táp Wheeler trong phản quân hẳn là nhân vật có cấp bậc tương đối cao, làm sao đối phó hắn đây? Mạc Phàm suy tư, hẳn là phi xuyên ngai lang cũng được. Mạc Phàm xé ra một vết rách ánh trăng trong yên lặng vì không muốn bại lộ, để phi xuyên từ triệu hoán vị diện đi ra ngoài. Hãy ban cho con sức mạnh thưa thần Phoneus, Jason mù quáng hét lớn. Mạc Phàm lựa cơ hội thích hợp, lập tức mệnh lệnh cho phi xuyên ngai lang phóng ra ngoài. Phi xuyên ngai lang nhanh chóng phi qua thân thể của Man Ngưu, xẹt một vết xương lạnh tinh quang trên bầu trời đêm tới chỗ phù thủy bão táp Wheeler. Con mắt của phù thủy Wheeler chăm chú, phát hiện một con sói cấp thống lĩnh siêu cường, quả đoán tạo ra phong thiểm, biến ảo 4 lần liên tục tránh né đòn tấn công của phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang nắm giữ ngũ đoạn bạo phát, mỗi lần bạo phát tốc độ sẽ tăng thêm 1 tàn ảnh, ở trong mắt Jason thì có tới 5 tàn ảnh. Ôi trời ơi, vậy là ngài đã hóa thân thành lang thần tới giúp tôi, Jason trực tiếp quỳ xuống, cảm động đái ra quần. Phù thủy bão táp Wheeler vẫn thua phi xuyên ngai lang một chút khi đọ về tốc độ. Cánh tay hắn lộ trước mặt phi xuyên ngai lang, nhưng phi xuyên ngai lang không có tham lam, nó sẽ không bỏ qua cánh tay của kẻ địch. Nham cơ! Phù thủy bão táp Wheeler run lên, cánh tay ngăm đen bỗng chốc được phủ kín bằng bùn đen nhanh chóng khô lại hóa thành một lớp đá kiên cố bảo vệ bên ngoài cánh tay, như thạch cai, dĩ nhiên là phi xuyên ngai lang có cắn nhưng không nát được. Ô ô ô, phi xuyên ngai lang không muốn gãy vài cái răng. Thế là ngậm cánh tay này quăng hắn lên không trung, Wheeler bị quăng làm đầu óc choáng váng, khi rơi xuống lại nghe thấy tiếng chu y vũ. Một tòa băng sơn vụt lên, góc cạnh sắc bén lao lên nhanh, đâm thẳng vào phù thủy bão táp Wheeler đang rơi xuống. Wheeler sợ hết hồn, không ngờ yêu lang cấp thống lĩnh này lại ma vũ song hưu, yêu thuật của nó còn cường đại hơn một số pháp sư băng hệ. Phù thủy bão táp Wheeler gọi ra phong chi dực của Wheeler không giống những pháp sư phong hệ bình thường. Phần lớn đa số các pháp sư sẽ để khí lưu giống như cánh chim bám vào phần lưng của mình, vỗ lên bay như chim. Phong chi dực của Wheeler là do mấy chục phong vũ chồng lên nhau, tạo thành khí bàn dưới chân. Hắn dẫm lên khí bàn này có vài phần như cưỡi mây đạp gió. Khí bàn xoay tròn cực nhanh, có thể thấy được một luồng khí lưu đánh xuống mặt đất, mà Wheeler cũng thuận theo xoắn ốc lên cao, phòng ngừa những băng sơn lệ giác đâm thủng cơ thể. Rõ ràng giữa phù thủy bão táp Wheeler và khí bàn dưới chân có sự hiểu ngầm cao độ. Bất kể là biến hóa phương hướng hay vươn mình ở trong không vẫn như bình thường. Phi xuyên ngai lang không thể bay, nó chỉ có thể hô hoán ra những băng sơn, những cầu băng liên kết với băng sơn để chiến đấu với phù thủy bão táp Wheeler. Phù thủy bão táp Wheeler rất có ưu thế rất lớn khi ở không trung, hắn định tách ra khỏi nơi có băng sơn nhô lên, từ khoảng cách xa vận dụng ma pháp phong, hệ cùng ma pháp nham hệ tấn công phi xuyên ngai lang. Gào gừ, phi xuyên ngai lang đã rất lâu không được ra ngoài đánh nhau, vất vả tìm được đối thủ. Vì để chứng minh rằng trong khoảng thời gian này không có lười biết với Mạc Phàm, nó tấn công từng đợt liên tục. Đông, một băng tháp đổ về phía Wheeler, thân thể Wheeler loạn choạng, suýt nữa bị băng tháp đụng trúng. Phi Xuyên Ngai Lang nhìn thấy cơ hội, lập tức bạo phát toàn lực, phía sau bộ lông màu trắng bay lượn còn có tới 5 tàn ảnh. Zuirner thoát khỏi khí bàn, nhưng sau đó khí bàn lại xuất hiện dưới chân Zuirner. Phi Xuyên Ngai Lang biết được chỉ cần khí bàn tiếp cận được Zuirner, thì nó sẽ mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Ao ao ao ao. Phi Xuyên Ngai Lang còn đang tăng tốc, với 5 tàn ảnh phía sau đã cho thấy nó đang ở tốc độ tối cao, hơn nữa băng tháp đang ở góc 90 độ. Cho dù nó có vượt nóc băng tường xông lên thì tốc độ cũng sẽ giảm xuống mấy phần. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang hống lên vài tiếng, thấy được tứ chi vì căng quá độ cho nên xuất hiện vài vết rách. Bắt thịt rách, da rẻ cũng rách, từng gân máu hiện ra, hay là vì tốc độ mà hiện ra những sợi gân đỏ. Oành. Toàn bộ sông băng dưới chân nát tan, sau lưng Phi Xuyên Ngai Lang là tàn ảnh thứ 6. Những tàn ảnh này kết hợp cùng tứ chi đầy máu của, trong lúc nhảy lên băng tháp càng lộ ra mấy phần kinh diễm. Đột phá tốc độ. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói, bóng sói như một viên đạn được bao bọc tuyết bạo, bắn ra từ mũi nhọn băng tháp. Cũng chính vào lúc tăng tốc then chốt, mặc dù Zuirner dẫm lên khí bàn nhưng chưa kịp cân bằng lại cơ thể. Loạch xoạch, móng vuốt sói bay lượn, sau khi tốc độ tăng vọt, uy lực móng sói của Phi Xuyên Ngai Lang cũng tăng lên không ít, thấy được chảo nhận xuất hiện như băng tiễn giữa bầu trời tối tăm, mạnh mẽ cắt vào người phù thủy bão táp Zuirner. Cát, phù thủy bão táp Zuirner vừa định lên không nhưng thân thể của hắn cứng lại. Máu tươi từ bụng hắn phun ra, sau đó phần nửa trên cơ thể của hắn rời ra. Khí bàn theo quán tính tiếp tục bay lên trên, mang theo nửa dưới của Zuirner. Nửa trên thì máu chảy đầm đìa, rơi xuống băng tháp rồi thành đống thịt nát. Vù vù vù. Khí bàn còn lên không trung, cũng không ngừng bay xa, cũng không biết mang theo nửa đoạn thân thể của Zuirner đến nơi nào. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang xuống sông băng, hướng chỗ máu tươi đầy đất mà gầm lên. Mỗi lần thắng lợi thì Phi Xuyên Ngai Lang đều thích gầm như vậy. Như là sợ người khác không biết. Làm tốt lắm, Mạc Phàm giơ ngón tay cái với Phi Xuyên Ngai Lang. Có một quãng thời gian dài Mạc Phàm coi Phi Xuyên Ngai Lang là chó. Bây giờ thấy được phong thái của Phi Xuyên Ngai Lang, không khỏi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận xem có nên thăng cấp cho Phi Xuyên Lang không. Cũng không phải Mạc Phàm cố ý ngó lơ đi Phi Xuyên Ngai Lang, chủ yếu là cấp thống lĩnh tới cấp quân chủ, không phải là cứ cường hóa là cường hóa được. Hồn quân chủ, huyết thống quân chủ, xương quân chủ. Tập hợp được 3 món này mới có xác suất, chưa tới 20% Phi Xuyên Ngai Lang thăng cấp thành công. Hiện tại trong tay Mạc Phàm còn chả có cọng lông nào, huống hồ còn phải xứng đôi với lang tộc. Thử xem trong triệu hoán vị diện của các ngươi có không, thấy ngươi có khát vọng trở nên mạnh mẽ như thế, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang hiện giờ là cấp kỳ thống lĩnh, thực lực muốn tăng lên một ít cũng đã cực kỳ gian nan. Nhưng vừa nãy Phi Xuyên Ngai Lang bứt phá giới hạn tốc độ của mình, rất là đáng quý. Gào gào, Phi Xuyên Ngai Lang gật đầu. Trở lại không gian thứ nguyên của Mạc Phàm, giải quyết cường địch Zuirner là đủ rồi, chỉ là nhân vật tiếp theo xuất hiện buộc mình phải dùng tới năng lực chân chính. Tại sao con sói kia lại về chỗ mày, không phải nó nên tới chỗ tao vì tao đã nhờ thần Phoneus sao? Jason đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười chiến thắng. Là vì nó là triệu hoán thú do tôi bồi dưỡng, Mạc Phàm nói. Jason lập tức rơi vào trầm tư. Nói cách khác là nó không có liên quan gì tới thần Phoneus sao? Jason nghiêm túc nói. Vốn đã không có liên quan gì ngay từ đầu rồi, Mạc Phàm tức giận mắng. Hẳn là tao nên nghĩ tới sớm hơn. Vẻ mặt của Jason bay lượn lên, nói tiếp với Mạc Phàm. Kỳ thực khi tao lên 16 tuổi còn lén lại thú thần Brin. Cút đi được không? Cậu không cần ngụy trang nữa, Jason cản đường Mạc Phàm đi. Mạc Phàm cau mày, nhìn tên có tướng mạo thô cùng này. Tôi không phải là một người ngu hoàn toàn. Từ lúc đầu cho tới bây giờ, thực lực của cậu không phải một binh lính liên bang có được, Jason nói có mấy phần khẳng định. Trừ khi là mù, không phải vậy thì ai cũng có thể thấy được, Mạc Phàm nói. Rốt cuộc cậu là ai? Jason chất vấn. Mạc Phàm không nghĩ tới Jason lại hỏi vấn đề này vào lúc này, tuy rằng phản ứng đúng là có chỉ độn, nhưng cũng không phải một tên hoàn toàn thiểu năng. Jason là một cái yểm hộ không tệ, cho tới bây giờ tên chỉ huy cùng khôi bái còn chưa phát hiện ra bọn họ. Thế nhưng khi không ngừng triển lộ ra thực lực, tên tinh tinh đen này hẳn đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Cậu không cần phải nói, tôi đã đoán được rồi. Trước đó mấy người các cậu nói là học sinh thánh học phủ ó gió ép phân hiệu lo thành, huy chương học phủ không cách nào làm giả được, Jason nghiêm túc phân tích cẩn thận. Muốn nói cái gì thì nói đi, Mạc Phàm có vẻ là không nhịn được. Như đã nói thì liên bang có được thánh học phủ ó gió ép chống đỡ, hẳn là cũng có một ít học sinh thánh học phủ ó gió ép tham gia vào cuộc chiến này, Jason nói. Mạc Phàm có chút bất ngờ. Jason vậy mà lại có thể đoán được tới mức này, đúng là về. Ngoài bọn họ lấy thân phận học viên thánh học phủ ó gió S gia nhập vào quân đội. Vì thế mà các cậu không phải là học viên không chính hiệu, mà các cậu tới từ chính thánh học phủ ó gió S có đúng không? Lần này Jason dị thường khẳng định. Luận thực lực, cũng chỉ có học sinh bản giáo thánh học phụ ó gió S mới có được trình độ như này. Tôi vẫn cho rằng tướng mạo anh như con tinh tinh đen, nhưng về phần IQ lại như đang sỉ nhục tinh tinh đen, bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy, Mạc Phàm nói. Ha ha, quả nhiên là tôi đoán trúng rồi, Jason nói. Cầm thủ cấp phù thủy bão táp Zuira về đi, cứ nói là anh giết Mạc Phàm, nói với Jason. Nếu đã biết rồi thì cũng không cần thiết phải che giấu. Như vậy phản quân sẽ phái người càng mạnh hơn tới giết chúng ta, Jason nói. Không sao, phái người nào tới thì cũng chết, Mạc Phàm tự tin nói. Có câu nói này của cậu là được rồi, Jason hiện tại đặc biệt tin tưởng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn xa xa, thấy tháp canh thực vật liên tục có những lốc xoáy cáo kỉnh phóng ra bốn phương tám hướng này, đã sụp đổ. Xem ra Triệu Mãn Duyên mang binh đã có cách, dẫn đầu hơn 200 kỵ binh Man Ngưu hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, mấy người dùng cái gì tiến cống, thật sự là dùng bó sơn nhân dưới tàng cây sao? Jason đột nhiên thần thần bí bí nói. Tiến cống gì cơ? Mạc Phàm đột nhiên nghi hoặc. Tôi nghe nói thánh học phụ ó gió S có một loại bí thuật thỉnh nguyện, có thể thỉnh nguyện phân thân thần thánh giáng lâm lên người của mình. Trùng sư tiếng tăm lẫy lừng cũng thỉnh nguyện trùng thần mới có được thể phách mạnh mẽ, không phải cậu thỉnh nguyện thần Phoneus mới có được sức mạnh như vậy sao? Không phải vậy thì sao Triệu Hoán Thứ Nguyên lại ra được con sói cấp thống lĩnh mạnh như vậy? Jason nói. Âm thanh Jason càng lúc càng nhỏ, bởi vì thấy được vẻ mặt của Mạc Phàm khá kỳ quái. Nói như nào nhỉ, giống kiểu nuốt một cân thuốc nổ để nổ nhưng mà lại không nổ được. Phật cái quần què, từ sáng đến tối lúc nào cũng phật phật, mặc kệ người khác có cảm thấy thoải mái hay không, Mạc Phàm không nhịn được nữa, mà rít gào lên. Mạc Phàm cùng Jason ra khỏi chiến trường này, Triệu Mãn Duyên cùng đoàn kỵ binh Man Ngưu cũng hội hợp lại đây. Vào lúc này đột nhiên hai bên truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc, rừng mưa đầm lầy đang rung lên. Là đoàn thập tự quân đang tiến vào, xem ra chúng ta chiến đấu ở bên ngoài đã hoàn toàn thắng lợi, rồi Jason vô cùng kích động nói. Bên ngoài chiến đấu thắng lợi, Jason lại có thưởng lập công, đặc biệt trên tay còn có thủ cấp của tướng lĩnh Zwiller. Quả nhiên không bao lâu thân ảnh mặc quân phục màu xanh của liên bang liên tục tới chỗ của bọn họ, quân số đông đảo, nhìn qua như là hai dòng sông lớn. Bọn họ bước qua chiến trường bên ngoài này, rõ ràng là muốn va chạm với kẻ địch ở rừng sam cách 3 cây số về phía trước. Đoàn pháp sư tự do cùng đoàn kỵ binh Man Ngưu đã tổn thất rất nghiêm trọng, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, giai đoạn xung phong đã kết thúc, đại quân đã hội ngộ với nhau. Đây là lúc bọn họ có thể rút lui, mang theo người bị thương trở về hậu phương để chữa trị. Sau khi lui về hậu phương, ban đầu có hơn 1.000 pháp sư tự do cùng 400 kỵ binh Man Ngưu, nhưng giờ chỉ còn hơn 200 pháp sư tự do cùng hơn 200 kỵ binh Man Ngưu, cộng lại còn chưa được 500 người. Tiểu ca đeo khuyên mũi không sống sót trở về sao? Mạc Phàm nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Chết dưới tháp canh thực vật, nát bét, không cõng về được, có cái khuyên mũi rơi vào chỗ tôi nhặt lên mang về, sếp cần sao? Một tên binh lính trả lời. Chôn trong bùn đi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, Mạc Phàm nói. Thực lực của tiểu ca đeo khuyên mũi là pháp sư sơ giai cấp 3. Người như vậy thì tỷ lệ sống sót trong chiến tranh rất thấp, tuy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đều có thực lực nghiền ép kẻ địch gặp phải gần đây, nhưng mà chiến trường hỗn loạn như vậy cũng không thể bảo vệ được bất cứ người nào. Chỉ có thể nói là nghe theo ý trời. Kỵ binh trưởng Bay Nâu Son thì còn sống, sau khi được Mục Bạch chữa trị thì rất nhanh đã sinh long hoạt hổ. Jason, khi anh tính công trạng thì tính luôn một phần cho Bay Nâu Son, dù sao hắn cũng suýt chết, Mạc Phàm nhắc nhở Jason. Đương nhiên rồi, tôi cũng không phải kiểu người ăn mảnh một mình, Jason vỗ ngực. Hai bên còn đang giao chiến, vào lúc này mang thủ cấp đi lĩnh thưởng phải chờ, ít nhất là chờ cho tới khi cuộc chiến này kết thúc. Sắc trời dần tối, mưa to không ngớt, tiếng ma pháp xa xa rít gào không ngớt, ánh ma pháp bên trong đêm tối lờ mờ như khói lửa trải rộng rừng cây bầu trời. Đủ màu sắc lóa mắt, lại làm lòng người sợ hãi không thôi. Chúng mày trốn ở đây làm cái gì, chẳng lẽ không biết bây giờ là, lúc cần tới binh lực trợ giúp à? Một tên mặc quân phục quân tướng đi qua lều vải, nhất thời rít gào lên. Jason giật mình, không nghĩ tới lại là một quân tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân tướng đại nhân, chúng tôi từ đội xung phong mới rút về đây chưa được lâu, giang dưỡng sức hồi lại ma năng cùng thương thế, Jason vội vàng báo cáo. Xung phong. Chúng mày là quân đoàn nào? Quân tướng mặt mũi nhăn nheo chất vấn. Là đoàn pháp sư tự do cùng kỵ binh Man Ngưu, thuộc hạ là phó quan thống Jason. Jason đứng thẳng, trả lời trong lo sợ. Há, chúng mày. Làm tốt lắm, quân tướng nhăn nheo này sửng sốt một chút, sau đó sửa lời. Nói xong câu đó, quân tướng này lại tuần tra quân đoàn ở sát vách. Quân đoàn sát vách là một quân đoàn xung phong khác, cũng tổn thất nặng nề tương tự. Nhưng quân thống nhăn nheo này lại như phát điên, ép những binh sĩ đang dưỡng thương kia tiếp tục ra chiến trường. Cái tên quân tướng này có vấn đề về đầu óc sao? Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Tạm lui về không phải là người bệnh, mà là ma năng của những binh sĩ kia đã khô héo. Binh sĩ xung phong đã hy sinh lớn như vậy, có thể sống sót đã là vạn hạnh, làm sao lại kêu bọn họ ra chiến trường trong khi mệt bở hơi tai. Làm như vậy hơn nửa chiến trường chính tuyến sẽ nguội đi, Mạc Phàm nói. Không thể nào, nguội nhanh như vậy. Không phải là có nhiều người sao? Vừa nãy tớ ngửi được mùi thối kỳ lạ từ chiến trường bên kia. Đoán chừng là có phản quân tung ra chiêu, Mạnh Mục Bạch nói. Mục Bạch vừa dứt lời thì bên ngoài quân đoàn truyền tới bước chân ngổn ngang, người còn chưa thấy mà đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối, sau đó thấy một đám người khiêng một đám người chạy vào phía sau doanh trại. Còn toàn vẹn, mau tới giúp đỡ người bệnh, một quan quân chữa bệnh hô to. Đoàn kỵ binh Man Ngưu cũng nhiệt tình thiện lương, bọn họ lập tức chạy tới, nhấc những người bệnh trải lên tấm vải trên đất. Trong trại tập trung số 3 cho người bệnh đã có hơn 1.000 người, cụt tay gãy chân còn chả có ai tới giúp, chứ đừng nói tới những người chỉ có vài vết thương nhỏ, căn bản đều phải tự băng bó. Mà lúc này lại có một nhóm lớn người bệnh tiến vào trại tập trung số 3, làm chỗ này trở lên chen chúc, chỗ nằm cũng không đủ, chỉ có thể để bọn họ nằm ngoài hành lang. Không thấy nơi này đã đầy hay sao mà còn mang tới đây? Một doanh trưởng hậu cần kêu lên. Những trại tập trung khác cũng đông nghịt quan quân chữa bệnh nói. Mấy người Mạc Phàm cũng ở trại tập trung này, bọn họ đều thấy rõ ràng những người bệnh được đưa tới đây, thì sau đó có bệnh rất là kỳ quái. Bọn họ trông không giống bị thương bởi ma pháp, trái lại như là xông vào huyệt động yêu ong, bị đốt cho mưng mủ màu tím cùng sưng phù màu xanh lục, ngay cả máu tràn ra cũng thay đổi màu sắc, càng như là làm đổ thuốc màu, màu gì cũng có. Vị trưởng quan này, anh không thể nhấc bọn họ vào được. Vào lúc này Mục Bạch đột nhiên đi tới, nghiêm túc nói. Anh đang nói thứ gì vậy? Vị quan quân bạo phát tính khí, quay đầu nhổ nước bọt vào chỗ Mục Bạch. Bọn họ liều mạng chém giết kẻ địch trên chiến trường, lẽ nào phải để bọn họ chết hết thì cấp trên mới coi như là tận trung tận chức? Hiện tại bọn họ là người bệnh, mà người bệnh thì phải được cứu. Tôi không có ý này. Trước tiên anh cẩn thận kiểm tra thân thể của bọn họ, bảo đảm bọn họ, Mục Bạch nói tiếp. Bọn họ vì liên bang mà bị thương lại khiến anh buồn nôn hay sao? Thấy anh trắng nõn này như vậy chắc còn chưa đi tới chiến trường bao giờ, vậy thì có tư cách gì mà khua tay múa chân ở đây? Cút sang một bên cho tôi! Quan quân chữa trị đẩy tay một cái, trực tiếp đẩy Mục Bạch ra. Cũng may Mục Bạch là trà xanh nên nhẫn nhịn được, nếu là Mạc Phàm thì đã sớm cho tên quan quân chữa bệnh này một bạt tai rồi. Chơi cái trò gì vậy? Anh nhìn tay của mình, rồi lại nhìn da rẻ của tôi đi. Mục Bạch rất có kiên trì nói với quan quân chữa bệnh. Quan quân chữa bệnh đẩy ngực Mục Bạch, dấu tay dơ bẩn của hắn cũng in lên ngực Mục Bạch. Mục Bạch cũng không có mặc quần áo, có thể nhìn thấy phần da trước ngực như bị dị ứng, nhanh chóng nổi lên những vết ửng hồng. Quan quân thấy nốt ửng hồng thì lập tức nhìn bàn tay của mình. Không biết từ khi nào mà bàn tay của hắn đã sưng phù như móng heo, dáng vẻ rất đáng sợ. Chuyện này, quan quân chữa bệnh lúc này mới ý thức được đến tính nghiêm trọng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên cùng sợ hãi nhìn Mục Bạch. Làm quan quân chữa bệnh mà cũng không biết được vu độc dễ dàng truyền nhiễm, trực tiếp đưa những người nhiễm vu độc tới nơi này, thế này không phải là hại chết tất cả mọi người ở trại tập trung này hay sao? Vào lúc này Mục Bạch mới nhấn mạnh. Quan quân chữa bệnh choáng váng, hắn nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang nhìn mình. Quan quân chữa bệnh xác thực không nghĩ tới mức này, hiện tại nhìn những sưng đỏ trên tay của mình, còn có trạng thái của những trợ thủ khác, bọn họ có đeo găng tay nhưng vẫn bị trùng độc thẩm thấu. Cái kia, vậy phải làm như nào? Quan quân chữa bệnh trong lúc nhất thời không đưa ra được quyết định chắc chắn. Những người này cần điều trị, không thể đưa bọn họ ra bên ngoài được. Bên ngoài cuồng phong lạnh lẽo, mưa xối xả, để những giọt nước mưa vẩn đục dơ bẩn kia rơi vào người bọn họ, thì bọn họ sẽ nhanh chóng chết đi. Tách ra một vị trí, cô lập bọn họ với những binh sĩ không bị nhiễm độc, nhanh chóng dùng đồ tiêu độc cho bọn họ, Mục Bạch nói. Quan quân chữa bệnh biết mình phạm phải sai lầm lớn, cũng không còn dám thất lễ, vội vàng sai người dựng vòng cách ly lâm thời. Chiến trường chính xảy ra chuyện gì vậy? Mục Bạch hỏi. Ban đầu thập tự quân đoàn chúng tôi chiếm thượng phong, không ngừng xua đuổi kẻ địch về phía sau. Nhưng bỗng nhiên bên phía phản quân màu nâu đột nhiên xuất hiện sinh vật triệu hoán, chúng nó nhảy vào quân đoàn chúng tôi, mơ hồ như dính phải nọc độc cùng tua vòi đâm vào người, cho nên biến thành bộ dạng như này, quan quân chữa bệnh vội vàng nói. Triệu hoán thú? Không phải, đó không phải, là triệu hoán thú. Vào lúc này có một người trúng độc nằm trên băng ca nói. Người này trúng độc không tính là sâu, chỉ là nhiều nốt hồng vô cùng, giống như có hàng ngàn con kiến cắn da của hắn vậy, nhìn qua rất đáng sợ. Vậy đó là thứ gì? Mục Bạch hỏi. Là phù thủy trùng, là những phù thủy trùng có thể trùng ma hóa. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy một tên phản quân màu nâu xé bỏ đi lớp da, từ trong bắp thịt tràn đầy những trùng cơ tương tự với giáp xác người bệnh trúng độc nói. Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy, thật đáng sợ, cứ như là người sống bị trùng bao vây, hóa thành trùng nhân ma đáng sợ, một người khác nói. Mục Bạch nghe xong không khỏi quay đầu liếc nhìn Triệu Mãn Duyên. Không thể nào, hình dung khá giống những phù thủy trùng mà chúng ta gặp ở trạm gác thánh học phủ ó gió S trước đó. Triệu Mãn Duyên nói. Xem ra đúng là bộ tộc phù thủy trùng. Mục Bạch gật đầu. Nếu bộ tộc phù thủy trùng đã bán mạng cho Hắc giáo đình, vậy thì bọn họ có xuất hiện trong phản quân màu nâu thì cũng không có gì làm lạ. Mà chiến trường chính bị đánh tan, những phù thủy trùng lại đưa tới tác dụng then chốt. Chẳng trách lại có nhiều người bệnh được đưa tới, cũng có khó trách quân tướng kia xua người bệnh ra chiến trường như điên. Bộ tộc phù thủy trùng xuất hiện để chiến cuộc hơi nghiêng về một phía. Những người trúng độc này thì như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Rất chi là không lạc quan, hơn nữa. Mục Bạch lắc đầu, ánh mắt nhìn kỹ tới khu vực cách ly mà người trúng độc được đưa tới, nhỏ giọng nói, những phù thủy trùng này cực kỳ ác độc. Mục Bạch kéo Mạc Phàm lui xuống mấy bước. Mạc Phàm thấy Mục Bạch nghiêm túc, xem ra là muốn nói vài lời mà không tiện nói trước mặt các binh sĩ. Binh sĩ trúng độc có cắt phần da bị nhiễm cũng không sống được quá 4 tiếng. Đáng sợ hơn là, những phù thủy trùng lại muốn toàn bộ những người trúng độc nổ chết, bọn chúng cố ý không giết binh sĩ liên bang là vì, để những trùng độc có thể khuếch tán ở trại tập trung người bệnh. Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cố ý không giết chết những binh sĩ, làm cho người bệnh đi lây nhiễm hết trại tập trung của liên bang. Những phù thủy trùng phản quân kia cũng quá ác độc, đuổi cùng giết tận. Có cứu được không? Mạc Phàm hỏi. Rất khó, chủng loại trùng ở núi Andes mang kịch độc có lây nhiễm tới mấy trăm loại, cho dù dùng bệnh trạng để loại trừ đi một chút thì không mất mấy ngày nghiên cứu, thì khó mà đưa ra chẩn đoán bệnh cụ thể được. Mục Bạch lắc đầu. Kỳ thực lúc quan quân chữa bệnh ngu xuẩn kia mang người bệnh đi vào, nhất định đã có nhiều người bị lây. Kỳ thực loại trùng độc này còn nhỏ hơn mũi gấp mấy chục lần, dù cho một đám tập trung lại thì cũng không khác gì bụi. Nếu là người bình thường thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng những người bị thương thì chẳng khác nào cho đám trùng độc một đường xâm lấn. Chúng nó bay ra từ chỗ những người bị trúng độc, để tìm vết thương mới chưa bị lây nhiễm khác, chỉ cần xước da chảy máu thì chúng nó vẫn có thể chui vào được. Khi Mục Bạch nói những lời này thì con mắt cũng nhìn xung quanh. Trại tập trung số 3 này có hơn 1.000 người bệnh. Nếu là miếng thương khô miệng đóng vảy vẫn có tác dụng chống đỡ nhất định, chỉ cần còn đang chảy máu, lộ ra thịt thì sẽ bị lâu. Vì thế mà Mục Bạch mới phỏng đoán không tới một tiếng, thì người bệnh trong trại tập trung đều sẽ xuất hiện bệnh trạng trúng độc, toàn thân sẽ nổi nốt hồng như kiến bu. Cậu cũng không cứu được. Mạc Phàm hỏi, hiện tại trừ khi có nữ hầu Paternan thần miếu ở đây, nếu không thì người trúng độc rất khó sống. Mục Bạch nói, người bệnh từ trại tập trung số 1 tới số 6, tổng cộng cũng có 5-6 ngàn người. Mạc Phàm nói, những phù thủy trùng này, để những người này sống chính là để lây nhiễm cho người quân liên bang ở phía sau, làm cho bọn họ không cách nào tham chiến được. Mục Bạch trầm giọng nói, trên chiến trường, chỉ cần có thể tiêu diệt được kẻ địch thì thủ đoạn gì cũng làm ra được. Ban đầu Hiệp hội Ma Pháp đưa ra hạn chế rất lớn với ba hệ như vong linh hệ, nguyền rủa hệ, độc hệ, cũng rất nghiêm ngặt quản giáo những pháp sư hệ này. Nhưng hiện tại là giai đoạn chiến tranh quốc gia, không có pháp luật, không có công ước ma pháp. Do đó những ma pháp đen xâm hại tới nền văn minh xuất hiện liên tiếp. Nếu như người bệnh chết rồi, thì sợ trong liên bang không có bao nhiêu người có dũng khí ra chiến trường. Mạc Phàm nói, 5-6 ngàn người không ảnh hưởng tới đại cục như thế, nhưng người bệnh chết trong trại tập trung bên phe mình, đủ để tạo thành khủng hoảng phá vỡ ý chí chiến đấu của toàn bộ đại quân đoàn. Tớ có giao thủ với vài phù thủy trùng ở trạm gác trước đó, nếu những tên này xuất hiện ở chiến trường thì xác thực rất đáng sợ. Mục Bạch nói. Mục Bạch để quan quân chữa bệnh tạo ra khu cách ly, đơn giản là chỉ hoãn bụi từ vết thương trùng độc lan tràn, nhưng chuyện nên xảy ra vẫn là đã xảy ra. Qua hơn một tiếng đã có rất nhiều binh sĩ nổi nhiều nốt hồng, nhưng nốt hồng này không đến nơi đến chốn, không ít binh sĩ đang nghỉ ngơi đều không nhận ra trên da rẻ của mình xuất hiện tình trạng này. Thế nhưng những nốt hồng nhìn qua như kiến vẫn đang không ngừng lan tràn. Khi có nhiều nốt hồng tập trung vào một khu vực nào đó, chúng sẽ biến mà độc mủ màu tím. Ban đầu to như đồng xu bạc, sau đó là to bằng lòng bàn tay. Vào lúc này mới bắt đầu thống khổ, đau nhói kéo dài liên tục, từ muốn tìm thứ gì đó để gãi, cho tới muốn dùng dao cắt đi phần thịt này. Độc tính này trước tiên khuếch tán ở những trại tập trung khác, còn trại tập trung số 3 thì chậm một chút, nhưng cũng không thay đổi được tình hình người bệnh xuất hiện loại độc này lan tràn. Một mảnh kêu rên. Ban đầu chỉ là trại tập trung người bệnh, sau 2 tiếng đã trở thành nơi tiếp nhận bệnh biến, mùi gay mũi khiến người ta không thể nào thở được. Càng không cần phải nói mắt thấy da rẻ của những người bệnh khủng bố như nào. Tổ chức hội nghị khẩn cấp lâm thời. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đi theo Jason cùng Bly tiến vào trong lều vải màu xanh. Trong lều vải màu xanh, quân tướng nhăn nheo đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt. Các quân thống khác ngồi hai bên, có hơn 10 người, bọn họ cúi đầu không lên tiếng, thua ở chiến trường chính khiến bọn họ mất đi chút tự tin. Huống hồ trại tập trung người bệnh lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta được, Phó tướng quân, thời gian cho chúng ta chuẩn bị trước chiến tranh còn chưa tới một ngày, nhân viên chữa bệnh đã khan hiếm, chứ đừng nói là dược sư cao cấp có thể giải trừ được độc chứng, quân thống Bly nói. Hiện tại là đang trốn tránh trách nhiệm có đúng không, phó tướng quân nói. Chúng tôi nào có biết được bộ tộc phù thủy trùng lại bán mạng cho bên phía phản quân. Hiện tại trại tập trung người bệnh đã chết mấy ngàn người rồi, tin tức cũng không giấu được, căn bản không có mấy quân đoàn đồng ý đi tái xuất chiến đối mặt với những phù thủy trùng kia. Phù thủy trùng xuất hiện làm cho cả quân liên bang tràn ngập trong khói độc mù mịt. Hiện tại bọn họ đều biết giờ mà ra chiến trường, dính phải một tí nọc độc của phù thủy trùng thì nhất định không sống nổi. Vậy thì còn ai dám đối mặt với phù thủy trùng? Tìm chỗ nào đó chôn bọn họ đi, đừng để lòng quân dao động, một quân thống lòng dạ độc ác nói. Đã dao động rồi mà còn làm chuyện như vậy, vậy thì lòng quân tán loạn, mấy người Mạc Phàm làm hộ tống, không có bất kỳ quyền phát ngôn nào. Nhưng mà thấy mấy lãnh đạo quân đội này thảo luận lâu mà không đưa ra được đối sách, chân tâm Mạc Phàm có chút thất vọng. Mặc dù quốc quân chủ lực của liên bang nằm ở phía đông, nhưng hiện tại tổ chức quân đội phản kích này, toàn thể chất lượng xác thực quá kém. Nhất định phải giải quyết phù thủy trùng, chúng ta xuất ra cường binh tiêu diệt, không phải vậy thì các binh sĩ sẽ không đồng ý xông về phía trước, quân thống Bly nói. Cần ông nói sao, giả như có người giải quyết được phù thủy trùng, thì chúng ta đâu đến nỗi bị ép lui trở về. Quân thống trước đó muốn chôn người nói. Giọng mấy quân thống lớn vô cùng, toàn bộ lều vải xanh như có một đám người chửi đồng lẫn nhau. Mà lúc này bên ngoài lều vải màu xanh có một đám người bước vào, bọn họ mặc đồ khác với quân trang, có vẻ hoa lệ cùng tươi đẹp. Mạc Phàm nhìn những người này, bất ngờ là bọn họ mặc đồng phục của Thánh học phủ Ó Gió S. Mấy người cuối cùng cũng tới rồi, chúng tôi gặp phải nan đề, cần mấy người trợ giúp, vị tướng quân có nếp nhăn kia nở nụ cười. Dù sao chúng tôi cũng là học phủ, không có nghĩa là tham gia vào bất kỳ chính quyền phân tranh nào. Người cầm đầu bước vào lều vải màu xanh, là một phụ nữ, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là giáo sư ma pháp. Mạc Phàm chưa từng thấy nữ giáo sư này, những học viên mà người này mang theo cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng phù thủy trùng, chúng tôi không cho phép bọn chúng được tồn tại trên chiến trường, nữ giáo sư dùng âm thanh lạnh như băng nói tiếp. Triệu Mãn Duyên nghe được những lời của nữ giáo sư nói, thì phát ra tiếng hừ nhẹ ở lỗ mũi. Nói như đúng rồi vậy, đơn giản là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lời này của Triệu Mãn Duyên khiến Mạc Phàm khá tán đồng. Vốn Thánh học phủ Ó Gió S cũng đã nâng đỡ cho liên bang, nhưng lại không muốn bị người ngoài nói là bọn họ cuốn vào chiến tranh quốc quyền, cho nên mới lấy phù thủy trùng ra làm cái cớ. Chúng tôi hoài nghi có vũ khí sinh học vì hòa bình của nhân loại. Loại khẩu hiệu này cứ hô nhiều thì dần bản thân cũng sẽ tin. Nhưng mà cái này đối với mấy người Mạc Phàm là một chuyện tốt. Phù thủy trùng rõ ràng là những ma pháp sư độc hệ mạnh mẽ phi thường. Căn cứ theo miêu tả của Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên, bọn họ có thể lợi dụng ma trùng chăn nuôi nhiều năm để hóa thân thành trùng, nhân quái vật. Trùng nhân quái vật có sức chiến đấu khá cường hãn, ma pháp sư tầm thường khó mà ngăn được bọn họ. Quả thật phù thủy trùng vi phạm công ước ma pháp. Nếu như chúng ta tiêu diệt được phù thủy trùng, thì toàn dân Andis sẽ cảm tạ chư vị tướng quân, nếp nhăn nói. Chúng tôi cần một ít người có đủ thực lực xuất sắc, mà lại quen thuộc chiến trường để hiệp trợ. Mấy người chọn ra một ít từ trong quân đội đi, nữ giáo sư nói. Dù sao là ra chiến trường, phản quân cũng không thể nào hạ thủ lưu tình vì là người của Thánh học phủ Ó Gió S. Cái này không thành vấn đề, vừa hay có đủ 13 vị quân thống ở đây, bọn họ sẽ đề cử ra quân nhân xuất sắc nhất trong quân doanh đoàn của bọn họ, phó tướng quân nói. Câu này vừa nói xong thì ánh mắt Bly lập tức nhìn vào Jason. Jason lại nhanh chóng nhìn vào Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch được thần linh giáng lâm. Mấy người không phải là học viên Thánh học phủ Ó Gió S sao? Vừa vặn thật, Jason cao giọng nói. Lời này vừa dứt, Mạc Phàm như muốn một cước đạp chết cái tên chết bầm này. Quả nhiên ánh mắt của nữ giáo sư nhìn vào bọn họ, thậm chí là cả toàn bộ quân thống, quân tướng trong lều vải xanh cũng nhìn vào bọn họ. Ba người này rõ ràng mặc quân phục liên bang, tại sao lại có thân phận Thánh học phủ Ó Gió S? Mấy người là thành viên Thánh học phủ Ó Gió S? Nữ giáo sư mang thái độ thẩm vấn. Coi là như thế đi, Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đưa tôi xem huy chương của các cậu, nữ giáo sư tiếp tục hỏi. Nữ giáo sư đã hỏi như vậy, khẳng định là thân phận sẽ không giấu nổi. Cái huy chương phân hiệu gà rừng kia khẳng định không hữu dụng, chỉ có huy chương đạo sư mới là hàng thật giá thật. Nhưng nói như vậy thì thân phận của bọn họ sẽ triệt để lộ ra ngoài ánh sáng. Có trời mới biết trong quân liên bang có tay chân ngầm của Hắc giáo đình hay không? Ồ, là cậu, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau. Ở đây một nữ học viên nữ bỗng mở miệng phát ra âm thanh nhu nhã. Con mắt của nữ học viên này nhìn chằm chằm Mục Bạch, dáng vẻ rất kinh hỉ. Là cô sao, tốt. Thật là đúng lúc Mục Bạch cũng bất ngờ, hồi lâu mới trả lời. Nữ giáo sư ngờ vực nhìn nữ học viên bên cạnh, hỏi, Tô Khê, em biết sao? Khi cô làm đầu đề sách tranh về trùng đặc biệt ở Andis, em thu thập được tà quân thiên ngư được, cũng là do bạn học Mục Bạch này giúp em tìm, Chúng em thường gặp nhau ở thư viện. Nụ cười của Tô Khê rất có sức sống, không giống như người trưởng thành mà như một thiếu nữ tuổi 13-14. À, nữ giáo sư nói một tiếng, không hỏi huy chương thân phận của bọn họ nữa. Mạc Phàm cất huy chương đạo sư vào lại trong túi, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt lại mang theo vài phần cân nhắc. Làm sao cậu lại gia nhập quân liên bang? Tô Khê nhiệt tình hỏi. Ây, luôn cảm thấy mỗi ngày không có việc gì thì không tốt lắm, muốn làm chuyện lớn, vừa hay quân liên bang lại chiêu mộ ma pháp sư Mục Bạch giải thích. Không phải cậu cũng là ma pháp sư độc hệ sao? Vừa hay lần này đối phó với phù thủy trùng, cậu có tri thức rộng rãi như vậy, nhất định sẽ rất nhanh tìm ra được nhược điểm của bọn chúng. Tựa hồ như Tô Khê rất tin vào năng lực của Mục Bạch. Thời gian khá gấp gáp, phó tướng quân dùng thời gian nhanh nhất để sàng lọc ra một số cao thủ từ các đại quân doanh, chuẩn bị cho lần xuất binh sau đánh bại phù thủy trùng bên chính quyền màu nâu. Đêm khuya, mưa rơi bên ngoài lều, ba người Mạc Phàm đã bị thu xếp vào trong đội ngũ chuyên gia trị trùng. Mọi người tụ họp lại, sau khi giao lưu, trời vừa sáng thì sẽ tùy tùng đại quân liên bang sẽ tiến hành phản kích lần hai. Tiên sư nó, còn nói lão tử húp nữ sinh viên đại học, nhìn lại bản thân cậu đi. Khó coi quá đó, Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Tớ còn tưởng cả ngày cậu chạy tới thư viện để bổ sung học thức, hóa ra làm giá sách rung lên. Mạc Phàm lắc đầu nói. Giá sách rung lên? Cái gì với cái gì? Không phải là đi tới thư viện để tìm tri thức nào đó, sẽ tình cờ gặp rồi giao lưu vài câu, làm sao qua miệng Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm lại biến thành xấu xa không chịu nổi như vậy. Hai cậu đừng đoán mò. Mục Bạch nói. Cậu nói cho cô ấy tên thật là Mục Bạch luôn à? Cái này còn gọi là đừng đoán mò. Mạc Phàm cơ chi sớm đã để ý tới chi tiết nhỏ này. Nếu cậu đã không có tâm tư, vậy sao không nói cho cô ta mình là đạo sư? Chà, kế vặt của cậu, đàn ông với nhau hiểu cả mà. Đơn giản nếu nói ra thân phận đạo sư, thì cô ấy sẽ sinh ra phòng ngừa không cần thiết trong lòng, ảnh hưởng tới việc cậu phát triển với cô ấy. Mục Bạch nói không rõ. Lúc đó gặp nhau ở thư viện, hai người giao lưu học thuật về các loài trùng Andes rất chi là bình thường. Tô Khê ban đầu cũng không hỏi thân phận của Mục Bạch, qua mấy lần gặp thì Tô Khê mới hỏi. Mục Bạch vì không muốn Tô Khê cảm thấy xa lạ cho nên mới lấy thân phận học viên để giao lưu. Tớ thừa nhận là ban đầu có một chút tí tẹo hứng thú với cô ấy. Cuối cùng không phải là giờ cô ấy giúp chúng ta một đại ân sao? Mục Bạch kéo dài đề tài này. Nói cũng đúng. Xác thực, nếu không nữ sư thái kia hơn nửa sẽ tra chúng ta cho rõ ràng. Giáo sư cao hơn đạo sư một cấp bậc. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ giáo sư này, nhưng thánh học phụ ó gió ét lớn như vậy, người chăm chú với ma pháp hệ cũng cực kỳ nhiều. Bọn họ hơn nửa cũng không muốn xuất đầu lộ diện, cũng không thích công khai hoạt động chỉnh những yêu thân kia. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn lên chiến trường chính đó, Mục Bạch nói. Còn có một nghi vấn, Triệu Mãn Duyên làm dáng vẻ thật lòng. Nếu liên quan tới Tô Khê thì cậu im con mẹ nó miệng lại cho tớ, Mục Bạch, rất thiếu kiên nhẫn. Há, Mạc Phàm, cậu nói sao lần đó Mục Bạch không đi tìm hiểu rõ Tô Khê? Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm ở sát vách. Đại khái học bá nào đó muốn mộng đẹp như nhan như ngọc, bỗng nhiên một ngày nào đó phát hiện người ta có bạn trai. Mạc Phàm tiện tiện nở nụ cười. Lúc ở lều vải màu xanh thì Mạc Phàm mới để ý. Ngay sau khi Tô Khê nói xong với Mục Bạch, có một nam học viên kéo Tô Khê tới bên người, nhỏ giọng giáo dục. Nam học viên kia rất bất mãn với Tô Khê, lại kết bạn với đàn ông xa lạ ở thư viện. Quả nhiên sau khi Mạc Phàm nói ra những lời này, nghe thấy được có người xoay người, đau xót quay mặt vào tường ngủ. Dưới màn mưa thì bình minh sẽ đến muộn hơn một chút, cho dù mặt trời mọc tới trên núi Andes thì vẫn có cảm giác như là đêm lạnh. Thua trận, lại thêm sự kiện độc tính lây lan, ở trại tập trung làm cho tinh thần quân liên bang cực kỳ sa sút, cực kỳ giống thời tiết âm u, không thấy được ánh bình minh. Mạc Phàm đang ngủ, mơ được về nước ăn hải sản, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét cùng mùi dầu thối bay tới, Mạc Phàm suýt chút nữa bị cái mùi này làm cho sặc. Chẳng lẽ hậu cần đang dùng dầu chiết ra từ thi thể để nấu bữa sáng xuất chinh cho chúng ta sao? Triệu Mãn Duyên cũng ngửi được, đứng dậy há hốc mồm. Cháy, Mục Bạch tỉnh giấc khá sớm, đưa cho Mạc Phàm một cái khăn lông ướt, nói, cháy ở trại tập trung cách ly người bệnh trúng độc. Vô lý, mưa rơi như này mà còn cháy được nhà. Triệu Mãn Duyên chạy ra bên ngoài lều, rồi nhìn lại chỗ trại tập trung. Quả thật là có ánh lửa, mùi cũng từ chỗ trại tập trung bay tới, một cơn gió thổi tới kèm theo mùi làm Triệu Mãn Duyên khom lưng nôn khan. Đây thực sự là che giấu nát nhất mà tớ từng thấy, Mạc Phàm nơi cháy. Cũng còn tốt hơn là chôn, Mục Bạch nói. Quân liên bang làm ra chuyện ngu xuẩn này, nếu như diệt không xong phù thủy trùng thì trên căn bản là tan tác, Mạc Phàm nói. Trời mưa to lại thêm đám cháy, rơi vào những binh sĩ trúng độc không cách nào chữa trị. Thiêu những người làm lây tâm tình tiêu cực đến chiến trường không còn sót một ai. Thực tế những người bệnh đã lui muốn hồi sức cho lần chiến đấu tiếp theo rất khó khăn, nhiều lắm là để liên bang tổn thất mấy ngàn người. Nhưng liên bang làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của đoàn bộ đại quân phản kích, Hành động này còn nghiêm trọng hơn so với những phù thủy thả trùng độc. Thật không rõ tại sao chúng ta lại đến nơi này chịu tội, bạn trai của Tô Khê nói. Tô Khê là người châu Á, hẳn là người cùng quốc tịch, cho nên khi thấy Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đều có cảm giác đặc biệt thân thiết, còn giúp bọn họ luộc trứng gà cho bữa sáng. Bạn trai Tô Khê là người nước Pháp, có đầu tóc xoăn màu xám trắng, có một khuôn mặt khác biệt, ngay cả khi ra chiến trường thì hắn cũng ăn mặc khác với mọi người, chủ ý chính là đẳng cấp cùng cách điệu. Hắn thấy Tô Khê lại chạy tới chỗ ba người châu Á, trên mặt mang theo vài phần không thích. Mấy người làm học viên thánh học phủ ó gió ét, lại chạy tới mưu quân chức, trên chiến trường làm đao phủ, đồ tể, mấy người không cảm thấy sẽ ô uế linh hồn cùng tín ngưỡng của mình sao? Hoàn toàn không hiểu mấy người nghĩ gì trong đầu nữa, bạn trai người Pháp của Tô Khê, tên Kim Potter nói. Ây, có khác gì sao? Mấy người hiện tại trả như vậy à? Mạc Phàm nghe được mà sững sờ. Không giống, chúng tôi đi theo giáo sư Kerenke là vì không để phù thủy trùng lợi dụng chiến tranh để tạo ra nguy hại với xã hội loài người. Chúng tôi trước sau đều tuân thủ công ước ma pháp, càng vì trật tự của Nam Mỹ, Kim Potter nói. Triệu Mãn Duyên chỉ đơn giản một bên cho Kim Potter một tràng vỗ tay, nếu có kéo cùng giấy đỏ, Triệu Mãn Duyên không ngại cắt cho hắn một bông hoa hồng. Chư vị giáo viên thánh học phỉ, quân đoàn phản kích chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức, theo chúng ta là đoàn kỵ sĩ Mantic có năng lực tác chiến cùng, xung phong mạnh nhất quân thống Bly đi tới. Đứng bên cạnh Bly là Jason, không hiểu vì sao con hàng này lại ở đây. Quân đoàn Mantic sẽ giao chiến với kẻ địch trước. Sau khi tách ra phương đội ma pháp của bọn họ, thì sẽ tới thập tự quân đoàn tiến hành oanh tạc ma pháp. Chúng ta sẽ phái kỵ binh ma pháp không trung để tới phía sau kẻ địch, đánh đổ tường người của bọn chúng. Trong quá trình này, phù thủy trùng sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, phá hoại ba giai đoạn tấn công này của chúng ta. Bly miêu tả tổng quát kế hoạch tác chiến của bọn họ. Quân thống Bly, chúng tôi chỉ đối phó với phù thủy trùng, vì thế mong mấy người hiểu rằng, trước khi bọn chúng xuất hiện thì chúng tôi sẽ không trở thành vũ khí để mấy người đối phó với chính quyền màu nâu. Giáo sư Caron Ke cực kỳ cao lạnh nói. Bly vốn đang mang theo chút may mắn, dù sao trong đám người này thì có một vài người là siêu giai, càng không cần phải nói giáo sư Caron Ke là người tài ba trong siêu giai, nếu như được những người này trợ giúp, xé ra khiên ma pháp của kẻ địch thì lại rất dễ dàng. Yên tâm, dù chiến trường có hỗn loạn như nào thì chúng tôi cũng sẽ tận lực hộ tống chư vị thật tốt. Bly cười rất khiêm tốn. Ở trước mặt giáo sư ma pháp thánh học phụ ó gió ét, Bly làm quân thống cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Lúc nào chúng ta xuất phát? Kim Potter có vẻ hơi sốt ruột. Hiện tại có thể xuất phát, kỵ binh đoàn Mantic giao chiến với kẻ địch thì chẳng mấy chốc mà phân thắng bại, Bly nói. Bọn họ làm tổ hành động chiến trường đặc biệt, cất bước trong cuộc chiến này có vẻ tràn đầy bức bách. Bọn họ cưỡi lấy tà vũ, vũ tà hùng. Nó quả thực là địa tiêu trên chiến trường. Cho dù là kỵ binh cưỡi Mantic cao hơn 4 mét đi qua vũ tà hùng này, đều không khác gì một đám vịt con qua cầu. Vũ tà hùng đứng thẳng, vóc người của nó không mập, cường tráng như phần lớn đa số gấu ngựa gấu đen, mà như một con vượn đứng thẳng. Nó cũng đứng thẳng, mỗi một bước chân đều sẽ mang cảm giác chấn động mãnh liệt. Đặc biệt là hai cánh tay của tên này, ở vị trí then chốt có một khối thủy tinh cốt tam giác màu đen dài ra, nhìn như là võ sĩ cổ đại buộc hai tấm khiên ở khuỷu tay. Thủy tinh thuẫn ở khuỷu tay vũ tà hùng lớn tới mức có thể buông xuống đầu gối, tuy rằng lúc cất bước không thấy được, chỉ cần vũ tà hùng kẹp một tay vào trong, tam giác hai bên khuỷu tay sẽ hợp thuẫn lại, hiện ra đường viền rõ ràng, mặt cắt chỉnh tề thủy tinh sơn, chống đỡ tất cả công kích từ mọi hướng. Phản quân màu nâu không phải kẻ mù, vũ tà hùng bước từng bước vào chiến trường, khẳng định không phải là đối thủ mà binh sĩ tầm thường có thể đối phó. Vì thế mà trước khi chưa tìm được quân có thể đấu ngang hàng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện mà đi khiêu khích con vũ tà hùng này, còn cả đám người đứng trên vai vũ tà hùng nữa. Mạc Phàm, xem khế ước thú của người ta kìa. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà chua xót vài câu. Mạc Phàm cũng chỉ đưa tay ra, biểu thị mình cũng bất đắc dĩ. Thời điểm tiểu viêm cơ không chiến đấu thì như sóc nhỏ bám người, không có việc gì thì nằm nhoài lên đầu của Mạc Phàm đảm nhiệm kiểu tóc của mình. Cũng may tiểu viêm cơ chỉ phát ra màu đỏ, nếu như là ngọn lửa màu xanh lục thì Mạc Phàm càng lúng túng hơn. Khách, tiểu viêm cơ gặm một khối hồn trùng kết tinh, thích nhất là ăn điểm tâm bánh quy ngọt, đặc biệt là ăn bên cạnh ba ba, có người khác nghe thấy tiếng gặm của mình thì đặc biệt hạnh phúc. Jason, sao cái tên nhà anh cũng theo tới đây? Mạc Phàm nói với Jason. Jason nhe ra nụ cười cực kỳ xấu xí, còn dùng tay vỗ ngực, cho rằng bản thân không giống động vật. Tôi giao thủ cấp phù thủy bão táp Zwirner, phó tướng quân hiện tại rất vừa lòng với thực lực của tôi, vì thế mà cho quân thống Bly dẫn đầu đội hành động đặc biệt lần này, tôi làm trợ thủ của hắn, Jason nói rất tự hào. Nói cách khác anh chính là phó dẫn đầu của đoàn người này. Mạc Phàm đưa tay sờ gáy. Không sai. Thực sự tự mình làm bậy thì không thể sống được, cho hắn dẫn đầu thì chẳng khác nào trực tiếp đi vào nòng súng của kẻ địch. Hưu. phía trước hơn 300 mét có hai nắm đấm hỏa diễm vĩ liệt kéo dài bay dưới mặt đất, tới. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nhưng cũng không phòng ngự. Lấy kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, thì góc độ của hai nắm đấm hỏa diễm này sẽ có một ít sai lệch góc độ, không có trực tiếp trúng tim bọn họ. Mạc Phàm không để ý tới, đội ngũ này không phải có mỗi Mạc Phàm làm ma pháp sư. Thủy Hoa Thiên Mạc. Một giây sau có âm thanh to rõ vang lên, Kim Potter không biết từ khi nào đã đứng ra phía trước, dùng tay đẩy về phía trước, tạo ra một màn nước rất tiêu chuẩn. Thủy Hoa Thiên Mạc vừa vặn đón được hai đạo liệt quyền bất ngờ bay tới, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hừng hực. Ở chiến trường khó tránh khỏi một ít năng lượng ma pháp không được khống chế mà bay tới, dưới tình huống này đừng làm màu, càng cần khống chế ma năng thật tốt. Âm thanh đầy tử khí của giáo sư Kerenke truyền ra. Kim Potter ra tay đơn giản là thể hiện một chút, nhưng bị giáo sư Kerenke phê bình, khuôn mặt Kim Potter ảm đạm đi vài phần. Vâng, thưa giáo sư Kim Potter tôn kính đáp lại. Vèo vèo vèo. Ngoài 400 mét lại có mấy đạo băng mâu quỹ tích hình cung bị ném tới đây, lần này lại rất chuẩn xác, vừa vặn cắm vào trung tâm mấy người bọn họ. Mạc Phàm lại một lần nữa dùng ánh mắt chuyên nghiệp để dự đoán, những băng mâu này sẽ cắm vào đầu Jason nếu hắn ngạo nghễ bước về phía trước như vậy. Kerenke nhấc lên mí mắt. Hiển nhiên là có chú ý tới thứ bay tới nơi này, chỉ là không có lên tiếng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Bên người còn nhiều học sinh như vậy, còn là học sinh tài cao ở Thánh học phủ Ó Gió S. Nếu như ngay cả ma pháp đạn lạc trên chiến trường bay tới mà không giải quyết được, thì Kerenke cảm thấy bọn họ bị băng mâu đâm cho chết quách đi. Quả nhiên là lại có học sinh ra tay. Lần này là Tô Khê, dùng ma pháp ám ảnh hệ, định dùng vài ảnh đinh đâm vào băng mâu cho rớt xuống hoặc để chúng nó vỡ tan trong không trung. Mạc Phàm cố ý nhìn thủ pháp của Tô Khê, dùng ảnh đinh để chặn những băng mâu đang bay tới. Đây là một suy nghĩ thú vị, bản thân Mạc Phàm chưa từng làm như vậy. Ám ảnh hệ của Tô Khê đúng là rất vững chắc, mặc dù vận dụng ma pháp trung giai nhưng căn bản không thấy Tô Khê dùng hết sức để phác họa tinh đồ. Những ảnh đinh kia giống như là mang theo trên người, tiện tay lấy là được, vậy là có thể phóng ra theo cách của Tô Khê. Băng vụn rơi xuống cùng nước mưa, Vũ Tà Hùng bước khoảng cách lớn, đối mặt với những ma pháp đạn lạc từ chiến trường bất ngờ phóng tới, nhưng Vũ Tà Hùng lại coi như không thấy. Cũng không biết Vũ Tà Hùng cảm thấy những năng lượng tiểu phong tiểu hỏa này, không cần nó ra tay, hay là giáo sư Kerenke không có ý định cho nó ra tay, mà là để thử thách các nghiên cứu sinh dưới tay mình vận dụng ma pháp chi tiết tới mức nào. Tô Khê hoàn thành việc chặn lại, cố ý liếc mắt nhìn giáo sư Kerenke. Giáo sư Kerenke vẫn đang nhắm mắt, không có đánh giá gì với hành động của Tô Khê, điều này làm Tô Khê có hơi tiểu thất lạc. Tùng tùng tùng. Trên bên trái có mười mấy khối đá lăn cỡ xe tăng không biết xuất hiện từ khi nào, đã lăn tới cách bọn họ 100 mét. Vũ Tà Hùng còn đang tiến lên, bên cạnh còn có đá lăn dày nặng tới, nó cũng không có phản ứng, trước sau đều nhìn phía trước. Lấy kinh nghiệm xé để toán học đứng bảng vàng của Mạc Phàm, thì nếu Vũ Tà Hùng duy trì tốc độ này, đá lăn cũng lăn với tốc độ như này, sau 2 giây thì cả hai sẽ hoàn mỹ tụ hợp, đá lăn rơi vào hai chân của Vũ Tà Hùng. Mỗi học sinh dưới tay Kerenke đều muốn thể hiện, quả nhiên lại có một nữ học viên sống mũi cao ra tay, sử dụng ma pháp thổ hệ sơ giai địa ba. Địa ba ở trên chiến trường chính là tạo ra không ít những khe cuộn sóng, khi đá lăn hung hăng lao tới thì những khe ngăn làm giảm tốc độ rõ rệt. Vũ Tà Hùng lại tiếp tục tiến lên, tốc độ đá lăn vừa hay chậm nửa nhịp, lăn sát vào gót chân của Vũ Tà Hùng, không có tạo thành sự cố. Rất tốt, linh hoạt vận dụng ma pháp thì đồng thời cũng cần dùng nhiều đầu óc. Ma pháp cũng như một thanh kiếm, cấp ma pháp càng cao thì thanh kiếm càng sắc bén, nhưng mỗi một kiếm sĩ vung kiếm lên, thì tuyệt nhiên đều mang hiệu quả khác nhau. Vào lúc này giáo sư Kerenke mở mắt. Cứ việc là nhắm mắt nhưng chuyện gì xảy ra thì đều biết rõ, đặc biệt tán thưởng nữ học viên sống mũi cao vận dụng ma pháp. Kim Potter dùng ma pháp cao giai để chặn hai ma pháp hỏa hệ trung giai. Tô Khê dùng ma pháp ám ảnh hệ trung giai để phá tan băng hệ trung giai. Nữ học viên lấy ma pháp sơ giai loại bỏ nguy hiểm. Vận dụng ma pháp lập tức tranh cao thấp. Kim Potter nào có nghĩ bản thân đã biến thành tài liệu giảng dạy tiêu cực, mặt càng đen hơn. Giáo sư Kerenke là như vậy, dù có những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cũng đều thích dùng để khảo nghiệm các học sinh của mình. Giáo sư Kerenke thích sự thông minh, dù cho vận dụng thỏa đáng bằng khôn vặt thì đều nhận được tán thưởng. Điều này làm gia tăng cạnh tranh giữa những học viên càng gay gắt hơn. Sư thái này vẫn còn nhàn nhã giảng bài cho học sinh mặc cho là đang ở trên chiến trường Triệu Mãn Duyên không ưa thái độ như đi dạo của đoàn người này. Đại khái là không thấy sợ hãi, đoán chừng là cũng không để phù thủy trùng vào trong mắt Mục Bạch nói. Cô ta nói cũng không phải không có đạo lý. Mạc Phàm rất tán đồng với câu nói vừa nãy của Kerenke. Nếu như ma pháp là một vũ khí, là một thanh kiếm, như vậy làm sao để vận dụng được thanh kiếm giả này cũng là một điều then chốt. Giờ kiếm múa lung tung như một mãng phu, hay là vung vẩy kiếm theo hướng dẫn hất, đâm, chạm, quét đều sản sinh ra hiệu quả khác nhau một trời một vực. Oanh! một vệt chớp giật ác liệt phá tan bầu trời như hoàng hôn, soi sáng hạt như to như hạt đậu đầy trời thành màu kim phấn. Mạc Phàm bỗng nhiên cảm nhận được ám mạch đang cuộn trào, ngẩng đầu lên, vừa hay thấy ánh chớp như ánh diêm quẹt sáng trong bóng tối, mắt thấy những hạt mưa tỏa sáng có một móng vuốt đen thui cực kỳ dài, lặng yên không một tiếng động tiến tới chỗ này, hướng về phía trước, xúc hết bùn phía trước đi. Dây sơn cao giọng trong cơn mưa nặng hạt. Đoàn kỵ binh Man Ngưu ở trước mặt Vũ Tà Hùng, chúng nó trở thành trâu cày mở đường cho Vũ Tà Hùng, nguyên nhân là vì Vũ Tà Hùng thích rừng rậm chứ không thích bàn chân dính bùn. Móng vuốt dài đen thui kia đã cách đoàn kỵ binh Man Ngưu chưa tới 100 mét, nếu như có thứ làm ám mạch Mạc Phàm cuộn trào thì uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Vũ Tà Hùng lại làm như không thấy. Ngay cả Kerenke cũng chỉ nhìn về phía trên, sau đó là nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh mở mắt, nhìn vào Mạc Phàm. Tinh chi trần ai liên châu nham nỗ. Mạc Phàm không thể đợi thêm, dùng tới lĩnh vực nham hệ. Vô số đá vụn từ dưới bùn nổi lên, trải qua ý niệm cắt nham hệ của Mạc Phàm, thì đầu phía trước trở nên cực kỳ sắc bén. Sau khi lên tới cực tốc cực hạn thu được trường lực đạn bắn, chúng nó bay vút về phía móng vuốt đen thui kia. Xèo xèo xèo. Hàng loạt nham nỗ tạo thành một tuyến, chúng nó đánh vào móng vuốt đen đang nhắm vào đầu dây sơn. Mấy chục nham nỗ đánh vào móng vuốt màu đen, trong đó một ngón tay toàn xương bị đập tan. Dây sơn lúc này mới ý thức được trên đỉnh đầu có thứ gì đó, ngay sau đó là vô số vụn gỗ màu đen rơi xuống oanh. Lại là một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, như là xé một lỗ hổng trên mây, ánh sáng chói mắt kia lập tức chiếu ra bộ mặt thật của móng vuốt đen thui. Một cành khô kỳ dị, cũng không biết từ nơi nào trên chiến trường tới đây, phía cuối là móng vuốt đen thui, như là đoạt hồn âm linh to lớn lơ lửng phía trên sinh linh. Xương ngón tay giữa bị nham nỗ của Mạc Phàm đập nát, biến thành mỗi bên trái phải đều hai ngón, khe hở ở giữa lại để móng vuốt này âm u khủng bố, dị dạng như quỷ. Cái quái gì thế? Dây sơn sợ hãi ngã ngồi vào vũng bùn, mà lúc này khô chảo rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng do dây sơn vận may chó má 10 phần, khi móng vuốt rơi xuống thì dây sơn ngã ngay đúng chỗ ngón giữa, điều này làm cho dây sơn như run may mắn chui ra từ chân gà. Xương kia lớn vô cùng, dây sơn nhìn mấy xương ngón khác đều sợ vô cùng, cả kinh hồn bay phách tán, chỉ còn chút xíu nữa là đã bị đập cho thành thịt nát rồi. Cọt kẹt. Sau khi móng vuốt đen thấy một đòn không được, lập tức nhấc lên. Vốn tưởng rằng nó sẽ đập vào giao sinh năm vốn đã mất đi năng lực hành động một lần nữa, nhưng nó nhấc cao lên, như muốn hòa vào mây mù màu đen. Vài đạo phích lịch của pháp sư lôi hệ đan dệt trong không trung và chạm tạo ra nhiều chớp giật đốm lửa, những đốm lửa này không soi dọi ra được hắc chảo. Hắc chảo đã biến mất, rất quỷ dị sợ hãi, biến mất cũng rất nhanh chóng. Rốt cuộc đó là cái gì? Jason làm ra dáng vẻ mất hết sức lực, bên cạnh hai bên còn lưu lại vết tích như vài đạo cự kiếm tạo ra khe, cực kỳ kinh hồn. Giống như là hướng về phía ông kỵ binh trưởng Bayno Son nói. Tôi chỉ là một tiểu quan quân, Jason nói bằng âm thanh cực kỳ yếu ớt. Cái lĩnh vực kia rõ ràng không thứ mà Jason có thể tiếp xúc được, nếu không có khe hở thì hắn có chết vì cái gì cũng không biết được. Có thể ông liên tiếp lập kỳ công, làm cho một số cường giả siêu giai trong chính quyền màu nâu chú ý, tới kỵ binh trưởng Bayno Son nói. Có thể, nhưng không phải chỗ chúng ta cũng có không ít cường giả sao? Jason quay đầu nhìn Vũ Tà Hùng. Nếu như những người thánh học phụ ó gió ét cao quý này để chúng ta vào mắt, thì đã không để đoàn kỵ binh Man Ngưu đi cày mở đường. Man Ngưu của chúng tôi là chiến sĩ, chứ không phải trâu cày kỵ sĩ. Trưởng Bayno Son rất bất mãn, vì không để cho giày của Vũ Tà Hùng bị dính bẩn, cho nên để nó đạp lên lưng Man Ngưu đi về phía trước. Đây chính là cấp trên sai khiến binh đoàn kỵ binh Man Ngưu bọn họ lập xuống hán mã công lao, vậy mà chỉ xứng làm giày lót chân cho khế ước thú của giáo sư Kerenke. Càng tức giận hơn là bên trong, toàn bộ doanh đoàn quân liên bang có mười mấy đội đỏ mắt đoàn kỵ binh Man Ngưu bọn họ, có thể hành động cùng người của thánh học phủ. Rõ ràng là cô nhìn thấy Mạc Phàm nhìn giáo sư Kerenke, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Không phải cậu cũng thấy sao? Lúc này nữ giáo sư Kerenke mở mắt, tâm tình không chập chờn tí nào chỉ vì chuyện vừa nãy. Mạc Phàm thực sự không nói gì. Nếu như không phải có ám mạch nhắc nhở cho Mạc Phàm, thì căn bản là không phát hiện móng vuốt kia nấp trong mưa to. Mà nữ giáo sư Kerenke rõ ràng đã phát hiện ra từ sớm, thứ kia ở ngay trên đầu dây sơn mà Kerenke lại không ra tay. Rốt cuộc cái người này coi ma pháp của mình quý giá tới mức nào? Nếu như tôi ra tay muộn hơn thì sao? Mạc Phàm lại hỏi. Vậy thì cứ cho là muộn, cậu cũng không cần cảm thấy hổ thẹn vì cái chết của hắn. Đây là chiến trường, bất luận người nào mặc lên mình quân phục đều sẽ chết. Nữ giáo sư Kerenke bình tĩnh nói. Mạc Phàm nghe được câu này nhất thời trầm xuống. Vứt bỏ dây sơn dọc đường sông pha chiến đấu, dây sơn dẫn đầu đoàn kỵ binh Man Ngưu tốt xấu gì cũng chăm chỉ đi phía trước mở đường cho bọn họ. Vậy mà dưới tình huống này giáo sư Kerenke còn nhắm mắt làm ngơ được. thực lực của cậu không tệ, không giống học viên thuần túy. Mặc kệ trận chiến này thắng hay thua thì O Gió S vẫn là O Gió S. Nếu cậu đã có một thân phận thần thánh cao thượng như vậy, cần gì phải tham gia vào cuộc chiến phân tranh để hạ thấp thân phận xuống như vậy? Giáo sư Kerenke nói tiếp. O lần này thái độ giáo sư Kerenke mang theo vài phần xem kỹ. Tuy rằng vừa nãy Mạc Phàm dùng ma pháp cao giai, lĩnh vực cao giai, nhưng giáo sư Kerenke đã nhìn ra được một vài thứ. Hắc chảo kia đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Kerenke, thì cũng chỉ có một người tự xưng là học viên thánh học phủ O Gió S. Kerenke không ra tay là bởi vì muốn nhìn thực lực của Mạc Phàm một chút. Lại như những học viên kia, Kerenke đang khảo nghiệm Mạc Phàm. Mạc Phàm lười trả lời câu hỏi của nữ sư thái này, học theo dáng vẻ của Kerenke, hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại. Chỉ mỗi mình cô biết giả vờ thanh cao thôi à? Ngoài 500 mét lại xuất hiện rừng mưa thực vật rậm rạp, cũng có 3 tầng, người đi vào rất dễ bị những bụi cây thấp kia bao phủ. Đội ngũ dưới tình huống này dễ đi lạc cực kỳ, một khi bước vào trong rừng cây xăm rậm rạp, thì chỉ cần hơi không để ý là sẽ triệt để lạc mất đội ngũ. Dù cho những vũ tà hùng trên chiến trường là địa tiêu, thì dưới sự che đậy của cây xăm kia vẫn không thấy tăm hơi. Quân thống Bly, để các binh sĩ của ông nhổ hết cỏ dại đi, Kerenke nói với Bly. Hay bảo Bly giải đường ra luôn cho vũ tà hùng của cô luôn đi. Mạc Phàm đã không vừa mắt nữ giáo sư này, trực tiếp giận lên. Đương nhiên được thế thì không thể tốt hơn, Kerenke nói. Mạc Phàm vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, nào có biết quân thống Bly vẫn đi tới quân đoàn xin. Khoảng mấy phút sau có một phương đội gồm hơn 100 pháp sư sơ giai vội vàng chạy tới, bọn họ dùng ma pháp thổ hệ địa ba để những nơi đất lầy lội khô lại. Đoàn kỵ binh man ngưu đâm vào những thực vật che chắn kia, những pháp sư thổ hệ lại xây đường xi măng, miễn cưỡng mở một con đường trong rừng mưa rậm rạp, vì thế mà khế ước thú đi hiên ngang hùng dũng oai vệ khí phách. Vũ tà hùng thuộc loại thân thể khổng lồ, đi xuống đầm lầy cũng chưa chắc đã lún xuống. Điều động nhiều người như vậy, đâu phải là đi đánh trận, mà là hoàng thất đi dạo phố, toàn bộ hành trình còn phải giải thảm. Phù thủy trùng ở nơi có thực vật để thoải mái triển khai độc thuật, vì thế mà điều động nhiều người như vậy cũng có lý do, Mục Bạch nói. Sợ là sợ trên chiến trường làm ra như vậy thì sẽ rước lấy nhiều phiền phức, phản quân đâu có giảng nhiều quy củ với cậu như thế, khẳng định là bọn chúng biết rõ đoàn người chúng ta tới đối phó với phù thủy trùng, tới khi bọn chúng phái mấy cái phong hạm tới đây, thì chúng ta chưa thấy được phù thủy trùng đã phải lùi lại rồi. Mạc Phàm lắc đầu, rất bất mãn với hành vi không muốn cố gắng đánh trận của nữ giáo sư Kerenke. Đoán chừng liên bang còn chả bận tâm như Mạc Phàm, đại khái các tướng quân liên bang không ép buộc phải giành được thắng lợi như Mạc Phàm. Từ lúc đầu nữ giáo sư Kerenke nhàn nhã khảo nghiệm những học viên, thì đã có thể thấy được thái độ của Kerenke với cuộc chiến tranh này. Vài man ngưu phát ra tiếng kêu dài, Mạc Phàm đứng trên bả vai vũ tà hùng thấy được vài con man ngưu bị tả phong thôi lên, chớp mắt thôi một con man ngưu to cỡ xe ô tô con đã bay ra khỏi tầm mắt. Gió càng lúc càng lớn, càng nhiều man ngưu bị thổi đi, mà kỵ binh man ngưu không thể trốn sau vũ tà hùng. Là phong hạm của kẻ địch. Quân thống Bly hét lên. Có mấy chiếc? Có 4 chiếc, tà phong hung mãnh thổi từ 4 góc, vị trí của những phong hạm này cách vũ tà hùng chưa tới 1 cây số, càng hình thành cơn lốc va chạm lạnh lẽo. Uy lực cơn lốc bên ngoài đã có thể mang man ngưu lên bầu trời, nhìn qua không khác giấy vụn là bao. Mạc Phàm nghe được tin tức này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ huy bên phản quân còn có đầu óc hơn liên bang bên này. Cũng không biết vì sao chỉ huy liên bang lại đồng ý cho nữ giáo sư Kerenke tới chiến trường. Không phải nói cho kẻ địch biết là bên này phái thành viên đặc thù ra trận sao? Giáo sư C. Kerenke, người của tôi e là không chống đỡ được phong chi thức của kẻ địch, quân thống Bly nói. Tôi chỉ đối phó với phù thủy trùng, giáo sư Kerenke trả lời. Nhưng phù thủy trùng ở phía sau hạm đội, quân thống Bly nói. Ma pháp của tôi chỉ có thể dính máu phù thủy trùng, giả như mấy người không giải quyết được phong hạm, không cách nào đưa chúng tôi tới chỗ phù thủy trùng, thì bây giờ tôi sẽ trở về lãnh thành, Kerenke nói. Nói xong câu đó thì Kerenke nhắm mắt lại, biến thành một pho tượng uy nghiêm. Quân thống Bly nghe được câu này của Kerenke thì sắc mặt đã thay đổi. Hắn không nhiều lời, ánh mắt nhìn Jason. Mày liên tiếp lập kỳ công, hiện tại có 4 phong hạm trước mặt chúng ta, mày cảm thấy phải làm sao? Bly vẫn giữ ngữ khí mệnh lệnh. Jason há hốc mồm, cái siêu cấp nan để như thế mà quẳng cho một tiểu quan quân. Có 4 chiếc phong hạm đó, tính nhanh cũng tổng cộng có 1 vạn phản quân tinh xảo. Jason vẫn tự lượng sức mình. Hắn lập tức leo lên bả vai Vũ Tà Hùng, cẩn thận hỏi Mạc Phàm từng chút. Kerenke hơi mở mắt ra, liếc nhìn Jason cùng Mạc Phàm. Tô Khê đứng bên cạnh Kerenke vào lúc này không nhịn được mà mở miệng hỏi. Giáo sư, rõ ràng là phản quân nhắn vào chúng ta, mà đoàn người liên bang lại không đối phó được, thật sự chúng ta phải quay về sao? Cô sẽ không dùng bất luận ma pháp nào, Kerenke vẫn nói ra câu này. Tô Khê hiểu rõ giáo sư Kerenke, nhìn con mắt của Kerenke, sau đó bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Giáo sư, ý cô là chúng em có thể ra tay, đúng không? Tô Khê lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Kerenke không trả lời. Đáp án đã rõ ràng. Giáo sư sẽ không xuất thủ, hai trợ lý giáo viên cũng sẽ không ra tay, nhưng bọn học viên lại không lo lắng nhiều. Chiến trường tàn khốc chính là nơi thí luyện tốt nhất, thân trong ma pháp rít gào tàn phá bừa bãi, làm sao lại không bị nhen lửa chiến ý, huống hồ hành vi của phản quân xác thực đê tiện hổ thẹn, tạo thành vô số người vô tội tử vong ở Prajene Thành. Những học viên như bọn họ tham gia cũng là để cho dãy núi Andes được yên ổn. Tô Khê bước nhanh tới chỗ mấy người Mạc Phàm, bên cạnh Tô Khê còn có một nửa học viên, tuổi của bọn họ cũng gần bằng Mạc Phàm, nhưng vẻ mặt ai nấy cũng đều mang theo ngông cuồng tự đại, mà hầu như thứ này mỗi học viên thánh học phụ ó gió S đều có. Huống hồ bọn họ còn tài năng xuất chúng, hơn những học viên thánh học phụ ó gió S khác. Nếu học viên học phụ là sinh viên đại học, thì bọn họ chính là một đám nghiên cứu sinh đi theo đỉnh cấp giáo sư. Chúng tôi sẽ hiệp trợ mấy người. Tô Khê bước tới nhẹ nhàng, đôi mắt màu đen linh động nhìn Mục Bạch, nụ cười rất thân thiện. Mục Bạch thấy Kim Potter cũng tới gần Tô Khê, một vệt nhàn nhạt ưu thương dưới quần tràn ra. Vậy thì tốt quá rồi, chư vị đều là những sinh viên tài cao của Thánh học phủ ó gió S, đối phó với phản quân không chính hiệu ma pháp sư kia khẳng định là dễ dàng. Quân thống Bly kích động nói. Jason lập tức giơ ngón tay cái với Mạc Phàm, đại khái là Jason cho rằng chính Mạc Phàm là người tập hợp đám người kia tới tham chiến. Ngoài ra còn có một đội dưới tay của quân thống Bly, đều là quân pháp sư cao dài, tổng cộng tất cả có 30 người. Những học viên tài cao của Thánh học phủ ó gió S, Tô Khê, Kim Potter, nữ học viên tóc rẽ đôi sống mũi cao cùng với 4 người khác. Tổng cộng có 7 người. Thêm Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch là vừa tròn 10 người. Tổng cộng tất cả những người ở trên là có 40 người, nhưng phong hạm của kẻ địch có tận 4 cái. Quy mô phong hạm phản quân đóng quân ở trong rừng mưa này rõ ràng phải lớn hơn một chút, số lượng phải tới 2.000 tới 3.000 người có đẳng cấp không giống nhau, số lượng pháp sư quan hệ có gia tăng trong đoàn đội, giống như tăng thêm cho phong hạm một tầng khôi giáp càng thêm dày chắc hơn. Có hai phong hạm khổng lồ đang ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp phía trước, hai phong hạm còn lại ở trên màn mưa. Những pháp sư phong hệ cao giai thì mới phi hành được, nhưng vài ngàn tên pháp sư phong hệ vận chuyển có trình tự như linh kiện máy móc, như vậy thì tất cả các thành viên phong hệ đều ngự trị trên bầu trời. Bánh răng gió lăn xuống dưới, trong rừng cây xuất hiện nhiều khe nứt, Vũ Tà Hùng dừng bước, đứng bất động ngay đó như một ngọn núi đen. Quân thống Bly dẫn quân đội cường giả của mình, bọn họ điều khiển 700 kỵ binh Mantic, để những kỵ binh này đánh đầu. Tốc độ Mantic nhanh hơn ma ngưu nhiều, hơn nữa chúng nó còn quen thuộc với rừng cây rậm rạp cùng hoàn cảnh lầy lội này, có thể qua lại bình thường giữa những bụi cây tầng tầng lớp lớp kia. Vù vù, bánh răng gió ép đến, những Mantic cùng kỵ binh không kịp né bị cắt, máu bay sang ngang. Mantic nhanh chóng lấp lóe trái phải, nhưng còn chưa thấy bóng dáng kẻ địch đâu, thì lại bị cơn lốc tàn phá bừa bãi ném đám kỵ binh Mantic đi rất xa. Đừng để binh sĩ của ông đi chịu chết, Kim Potter nói với quân thống Bly. Vẻ mặt của Bly đau khổ, hắn cũng không muốn để kỵ binh chịu chết, bồi dưỡng ra được một đội kỵ binh đã tốn một số tiền lớn. Thủy Hoa Thiên Mạc Kim Potter đứng phía trước, muốn một lần nữa đoạt lại được thưởng thức từ giáo sư Kerenke, hắn không thể chờ được nữa mà muốn lập công. Giáo sư Kerenke cho phép bọn họ tham chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn khảo nghiệm những học viên này. Màn nước như một tấm vải màu lam bao trùm mấy chục mét phía trước, bay theo cuồng phong. Bánh răng gió ép tới, sau khi đánh vào Thủy Hoa Thiên Mạc, Thủy Hoa Thiên Mạc lập tức hóa thành những giọt nước tung ra bốn phương tám hướng. Kim Potter có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới uy lực bánh răng gió của kẻ địch lại khủng bố như vậy, ngay cả Thủy Hoa Thiên Mạc của hắn cũng không đỡ được. Đừng xem thường phong hạm, bánh răng gió xúc lực hình thành uy lực gần với ma pháp siêu giai. Mục Bạch lên tiếng nhắc nhở tình địch của mình. Hừ, trình độ như này mà cũng xứng đánh đồng với siêu giai, để tôi cho bọn chúng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma pháp siêu giai chân chính, Kim Potter nói. Kim Potter lùi ra phía sau một chút, chân phải dẫm vào trong bùn. Bùn bắn tung tóe quanh người Kim Potter, kỳ lạ là những giọt bùn này không rơi xuống đất, mà là trôi nổi, biến thành từng giọt nước mưa vẩn đục. Những giọt nước mưa này nhanh chóng tạo thành một bức tinh đồ, không ngừng xoay chuyển, hoàn thành dựng lên 7 tinh tọa. 2.401 tinh tử giọt nước, tạo thành một tinh cung vẩn đục. Hạo kiếp thủy khiếu nê hải phiên thiên. Tinh cung vẩn đục của Kim Potter bị phá tan, hóa thành từng sợi tơ năng lượng vẩn đục bay vào thổ nhưỡng trong phạm vi nửa cây số. Trong rừng mưa không chỉ có bùn, còn có thổ nhưỡng màu mỡ, nước mưa thẩm thấu xuống đã tạo thành tơi xốp, theo năng lượng siêu giai hủy diệt của Kim Potter giáng xuống, 10 mét thổ nhưỡng hóa thành bùn. Trong khoảnh khắc bùn nửa cây số hiện lên, dường như là một thau bùn đen được cự nhân nâng lên, đổ một cách thô bạo vào rừng mưa. Ao ao ao ao. Sóng bùn đánh xuống, cho cho dù trong dãy núi có nhiều đất đá trôi so với nê hải phiên thiên hiện tại, thì cũng chỉ như là dòng nước nhỏ róc rách. Cây sam cao 70-80 mét là trụ cột của toàn bộ thiên đường thảm thực vật, nhưng lúc này những trụ cột này bị phá vỡ dễ dàng như phòng diêm. Rừng rậm to lớn trong khoảnh khắc bị bùn đen nuốt tất, phản quân trốn ở bên trong cũng bị cuốn vào. Lực trùng kích của bùn còn hơn xa nước biển bình thường, những phản quân rơi vào trong đó không có khả năng sống sót nào, còn thê thảm hơn cả rơi vào đầm lầy, bởi vì trong bùn đen còn có cả đất đá cứng rắn sẽ đập tan thân thể của bọn họ. Cái này là ma pháp siêu giai sao? Jason bị tình cảnh trước mắt làm cho giật giật, mà các quân pháp sư cũng bị khung cảnh này làm cho choáng váng. Một ma pháp siêu giai đem đến tác dụng quá mức khiếp sợ trên chiến trường, giả như Phong Hạm còn ở dưới mặt đất, khẳng định sẽ tử thương hơn nửa, hơn 1000 ma pháp sư sẽ bị mai táng dưới bùn. Hiện tại còn cảm thấy có thể đánh đồng những tên kia với ma pháp sư siêu giai nữa không? Kim Potter xoay người lại, rào rạt đắc ý nói. Chư vị, lẽ nào đều là ma pháp sư siêu giai? Quân thống Bly có chút không tin được nói. Nếu như những sinh viên tài cao này là pháp sư siêu giai, vậy thì chẳng phải nói là hai trợ lý cùng bản thân nữ giáo sư Karen Ke có tu vi càng thêm, đáng sợ hơn nữa. Chẳng trách mà nữ giáo sư lại không ra tay, đại khái bốn cái phong hạm của kẻ địch còn chẳng lọt vào mắt. Cũng không phải hoàn toàn, nhưng cũng không xa lắm, Kim Potter nói. Hiện tại có quá sớm để cao hứng rồi không? Mục Bạch nói. Kim Potter nhíu mày, vào lúc này rồi mà vẫn còn người dội nước lã, ma pháp siêu giai thống trị tuyệt đối trên chiến trường. Phong hạm của kẻ địch rút ra phía sau, hẳn là tổn thất không quá 200 người. Đối với phong hạm hơn 2000 người mà nói, thì tổn thất 1/10 vẫn có thể hoạt động bình thường, Mục Bạch chỉ về phía bùn tàn phá nói. Kẻ địch thấy Hạo Kiếp Thủy Khiếu thì lùi lại, pháp sư phong hệ chiếm phần lớn, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, trợ lý từ trên vai Võ Tà Hùng bay tới. Vị trợ lý này là một người đàn ông trung niên có tính cẩn trọng, chòm râu dài màu nâu, như một con sư tử vừa mới tỉnh giấc. Trợ lý giáo sư Commodus, ông không có nhìn nhầm đi, nê hải phiên thiên của tôi có độ bao trùm gần 2 cây số, chúng nó. Kim Potter vô cùng ngạc nhiên nói. Ẩn ưng của tôi thấy rất rõ ràng, cánh tay của Commodus hơi nâng lên. Cánh tay hạ xuống, một đường viền trong suốt dần hiện ra rõ ràng, như là một ác điểu. Qua vài giây, cánh tay của Commodus hiện ra một con ưng không mắt, lông vũ của nó tựa hồ như có tác dụng quang ảnh đặc thù, mặc dù là mưa cũng có thể hoàn mỹ ẩn thân. Một trận thao tác nhanh. Chậc chậc, Triệu Mãn Duyên cười, không có nói ra nửa câu sau. Sắc mặt Kim Potter càng khó coi hơn. Kim Potter đánh giá hơi thấp những phản quân này, đối phương đã nhận ra được có ma pháp mang lực phá hoại mạnh mẽ kéo tới, cho nên mới lùi lại phía sau đúng lúc. Phải chú ý thời cơ, rất nhiều lúc đại bác cũng không hữu dụng bằng chủy thủ, trong tay Commodus nói. Hơn nữa tin tức xấu là bọn họ biết chúng ta nắm giữ đại bác, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp ứng phó, Mạc Phàm lại bồi thêm một dao. Kim Potter hung tợn trừng mắt Mạc Phàm. Đừng trừng mắt với tôi, tự mình xem đi, người kia quá nửa là, hướng tới cậu Mạc Phàm chỉ vào tên phản quân ở chỗ cao nắm giữ phong chi dực. Tên pháp sư mang phong chi dực duy trì khoảng cách nhất định với đoàn người bọn họ, thấy Võ Tà Hùng uy vũ đáng sợ cho nên không dám tới gần. Hắn ta nắm giữ đôi mắt phát sáng, trong màn mưa u ám có thể phát ra ánh sáng như dạ miêu. Hắn đang tìm cái người vừa nãy dùng ma pháp thủy hệ siêu giai. Quả nhiên tầm mắt của hắn hướng vào Kim Potter, nhắc tới cũng kỳ lạ. Rõ ràng hắn ở chỗ cao, tầm nhìn xuống dưới có thể thấy được phạm vi rất lớn, vậy mà cặp mắt dạ miêu kia có thể tập trung vào một người rất nhỏ bé dưới mặt đất, dù cho Mạc Phàm, Kim Potter, Commodus, Triệu Mãn Duyên đứng chung một chỗ. Hắn dùng tòa đồng của tâm linh hệ, có thể lần theo tàn dư khí tức ma pháp trong không khí để khóa chặt người thi pháp, Commodus nói. Tôi đã bị phản quân để ý tới sao? Kim Potter nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ sợ là ma pháp siêu giai xuất hiện trên chiến trường, dùng năng lực thỏa mãn, mà nói thì có thể dễ dàng phá hủy một nhánh phong hạm của bọn chúng. Vì thế, mà phản quân sẽ tận lực đánh dấu những kẻ dùng ma pháp siêu giai trên chiến trường, phòng ngừa những kẻ này, phá hoại sự cân bằng trên chiến trường, Commodus giải thích có vẻ rất chuyên nghiệp. Nghe xong những lời này của Commodus, Triệu Mãn Duyên không khỏi nhìn Mạc Phàm. Cũng may là chúng ta không dùng ma pháp siêu giai, không phải vậy thì rất nhanh sẽ bị tên mắt mèo phản quân này nhìn chằm chằm. Triệu Mãn Duyên nói nhỏ, trước đó cẩn thận là tất yếu, lực phá hoại của pháp sư siêu giai quá mạnh, nếu không thể nắm giữ hướng đi mà nói, thì cục diện của một mảnh chiếm trường nhỏ sẽ thay đổi vì một pháp sư siêu giai. Tuy phong hạm di chuyển khá là nhanh, nhưng thời gian mà Kim Potter ấp ủ ma pháp siêu giai cũng không quá dài, hơn nữa tên dạ miêu kia vẫn luôn ở trên cao quan sát, một khi hắn ngửi được khí tức siêu giai, thì sẽ lập tức mệnh lệnh cho phong hạm lùi lại, cho nên lúc Kim Potter phóng Hạo Kiếp Thủy Khiếu mới không có hiệu quá nhiều. Mạc Phàm nhìn lên bầu trời, đã không thấy kẻ có con mắt đặc biệt như Dạ Miêu đâu nữa. Rõ ràng hắn không tới đây nghênh địch, chỉ là đứng trên cao quan sát, làm đôi mắt trên không cho mấy phong hạm này. Phải giải quyết tên kia, nếu không một khi chúng ta dùng ma pháp siêu giai, bọn chúng lập tức lùi về sau thì căn bản là không tiêu diệt được, Tô Khê nói. Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội, Commander rất khẳng định trả lời. Bánh răng gió không ngừng qua lại, phía trước cùng phía trên tổng cộng có 4 chiếc phong hạm, trong đó một phong hạm bị hạo kiếp thủy khiếu ép lui, cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của 3 chiếc phong hạm còn lại. Nữ học viên tóc rẽ ngôi sống mũi cao phụ trách bảo vệ, mỗi khi có bánh răng gió đánh tới thì nữ học viên này đều hạ xuống một khối đá dày, giống như nắp cống triệt để ngăn gió lạnh lẽo bên ngoài. Những sinh viên tài cao này đều có tu vi siêu giai, thực lực hẳn là gần với Pauline với Richie. Anh không dự định hỗ trợ sao? Nữ học viên tóc rẽ ngôi sống mũi cao nhìn Mạc Phàm cách đó không xa, nói những lời vô tình. Tôi ư? Mạc Phàm lấy ngón tay chỉ vào bản thân, theo bản năng như là muốn gọi Triệu Mãn Duyên trên đỉnh. Nói về khoản phòng ngự thì Triệu Mãn Duyên chuyên nghiệp hơn nhiều. Tôi nhớ anh cũng là pháp sư thổ hệ, nữ học viên tóc rẽ ngôi sống mũi cao nói. Tôi không am hiểu về phòng ngự, thiên hướng thổ hệ của tôi cũng nghiêng về tấn công hơn, nhưng đáng tiếc là khoảng cách quá xa, tôi không tấn công được phong hạm của kẻ địch. Vậy anh giúp tôi ngưng tụ nguyên tố thổ lại, nữ học viên sống mũi cao nói. Được rồi, Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Người thánh học phủ ó gió ét còn kiêu căng tự mãn, nhưng mà thực lực của đám người này cũng vượt xa ngoài dự liệu của Mạc Phàm. Cảm giác như bọn họ còn mạnh hơn một chút so với các đội trận doanh tham gia thi đấu. Bọn chúng đang dựa vào nhau, dự định tập trung hỏa lực vào một sợi dây, học viên nữ sống mũi cao nói. Hình như không giống chỉ là áp sát đơn thuần. Mạc Phàm nhìn tới. Gió thổi lên vô số bùn cùng cây cối làm cho phía trước vẩn đục hỗn loạn, muốn nhìn rõ tình hình ngoài 1-2 cây số không phải chuyện dễ dàng. Trong cơ mông lung, Mạc Phàm phát hiện 4 phong hạm ở những vị trí khác nhau đang tụ tập lại một vị trí. Mấy ngàn luồng phong khí đen dệt thành đường ống màu trắng, những pháp sư phong hệ đang cực tốc xuyên qua những đường ống gió này. Khiến người ta kinh ngạc là, các pháp sư không thuộc phong hạm của mình đang thay phiên lẫn nhau, càng nhiều phong quỹ khuếch đại lên đường viền toàn bộ phong hạm, làm cho phong hạm càng cao hơn. Tình huống gì thế này, chẳng lẽ phong hạm còn có thể hợp thể hay sao? Triệu Mãn Duyên dụi mắt của mình, nhìn lại phía trước. Một phong hạm đã có hơn 2.000 người, 4 phong hạm hợp lại thành quân đoàn vạn người. Quân đoàn vạn người do phong tích màu trắng đan dệt lên, những phong cực tuần hoàn cực tốc kia thậm chí liền lại một khối phong vũ, với diện tích lớn, nhìn xa xa như là tấm thép màu trắng to lớn đang lưu động. Thật sự giống như cậu nói rồi, Mạc Phàm làm vẻ mặt đau khổ nói. 4 chiếc phong hạm áp sát, hình thành bảng phong hạm to lớn hơn trước mấy lần. Bảng phong hạm này do vạn người tạo thành, trên mặt đất có 2.000 người, nhưng không có tới 8.000 người. Đây cũng là lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy ma pháp đoàn với quy mô như này. Bao la cùng chấn động để đám pháp sư siêu giai bọn họ này đều lùi lại mấy bước. Ao ao ao ao. Đột nhiên khí lưu xung quanh thổi ngược, lực hút mạnh mẽ giống như có vô số bàn tay kéo bọn họ tới gần phong hạm. Mặt đất bụi cuốn lên, tàn đoạn cây cối đầy đất bay ngược, ngay cả những ma pháp trong màn mưa cũng bị cuốn đi. Phong Yên Long Ba. Ở trên cao, âm thanh kẻ có mắt mèo uy nghiêm hạ xuống. Khí lưu hút vào im bặt đi, tất cả vật thể theo quán tính tới gần phong hạm, nghênh tiếp chúng nó là một luồng sức mạnh tiếp cận phong cự long thổ tức. Thiên địa im lặng, mắt thấy phía trước chỉ toàn là bụi bặm. Chúng nó bị sức mạnh to lớn nghiền nát triệt để. Sắc trời vốn tối tăm, theo Yên Phong Long Ba, toàn bộ thế giới như trốn vào trong bóng tối. Gió chôn vùi, đã không phải vấn đề gió thổi từ nơi nào tới, mà đã thống trị tất cả ngay lập tức, thân người trong đó như đặt mình vào vực sâu cắt đá, không khác gì những viên sỏi đá bị nghiền nát. Thủ hạ của Bly không ít là pháp sư cao giai, bọn họ bị thổi bay lên như rơm rạ. Còn chưa tới không trung thì đã bị cắt thành bối năm khúc rồi. Kể cả máu tươi bắn ra cũng bị khí lưu cuốn vào, không hề có năng lực chống cự nào. Lão Triệu, Mạc Phàm hô to một tiếng. Năng lượng phong hệ khổng lồ như vậy, rõ ràng là đã vượt khỏi phạm trù phòng ngự của Mạc Phàm. Tớ không bảo vệ được nhiều người như vậy, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Có người bị thổi lên không trung rồi bị xé thành giấy vụn, xương máu như thuốc màu rơi vào dòng sông chảy xiết, hiện ra hình dạng từng sợi tơ tản ra. Hai tay Triệu Mãn Duyên đẩy về phía trước, một quang bích dạng quả trứng hiện ra, phía trên còn có nhiều ấn bá hạ làm cho quang bích càng thêm vững chắc. Thế nhưng quang bích dạng vỏ trứng này không bảo vệ được tất cả mọi người, huống chi Triệu Mãn Duyên còn đang miễn cưỡng chống đỡ. Yên Phong Long Ba tới một giây cũng mang tới lực phá hủy làm cho Triệu Mãn Duyên tiêu tốn ma năng cực nhanh. Giáo sư Karen Ke Kim Potter mang theo vài phần cầu cứu. Tựa hồ như Kim Potter chính người mà bị kẻ địch nhìn chằm chằm, trong thế giới Hắc Phong hủy diệt. Có thể thấy được vài khí lưu có màu sắc đậm đang tới chỗ Kim Potter. Những khí lưu này như cuồng long xuyên qua bóng tối, xới trên mặt đất thành những khe dài rộng. Lúc này giáo sư Karen Ke ở đỉnh đầu Vũ Tà Hùng, nhìn thấy Kim Potter gặp phải trọng điểm chăm sóc, lúc này mới phát ra một ngôn ngữ kỳ quái. Ốc, Vũ Tà Hùng cuối cùng cũng đi tiếp rồi. Ma vật này nhảy lên một cái, đẩy Yên Phong Long Ba đang tàn phá bừa bãi trước mặt đám người Kim Potter. Khách khách, tay trái cùng tay phải song song, hai khối thủy tinh cốt đen hiện ra ánh sáng lộng lẫy tạo thành một tường phòng hộ, cực kỳ dày chắc, giống như cửa thành cổ đại đón lấy toàn bộ hỏa lực của kẻ địch bên ngoài. Yên Phong Long Ba xuất hiện ngày càng nhiều phong hắc, chúng nó thành mấy chục đầu mãnh long bơi qua mặt sông, thân thể Vũ Tà Hùng cường tráng cũng nhẵn nhụi từng chút, một khi đã mất đi cân bằng thì sợ da lông của nó cũng không chịu nổi Yên Phong tàn phá. Ốc ốc ốc, Vũ Tà Hùng phát sinh tiếng kêu giận rung trời. Phảng phất có một thú hồn cổ xưa nào đó đang ngủ say thức tỉnh do vài tiếng kêu của Vũ Tà Hùng. Một vòng thú khí màu xanh tụ lại vào khối thủy tinh trên khuỷu tay Vũ Tà Hùng, thuẫn khí nạm trên khuỷu tay càng lớn. Thuẫn khí càng đậm đại diện cho thuẫn ở khuỷu tay Vũ Tà Hùng càng thêm vững chắc. Mà mỗi lần Yên Phong Long Ba mang theo càng nhiều phong hắc mãnh long đánh tới, thuẫn khí sẽ tiêu tan ra tứ phía một chút. Mặc kệ thuẫn khí thủy tinh đen trên khuỷu tay có thể chống đỡ được bao lâu, mọi người ở phía sau Vũ Tà Hùng cuối cùng cũng được thở lấy hơi. Yên Phong hủy diệt thiên địa để những pháp sư siêu giai khó mà chịu đựng được, càng không cần phải nói tới quân liên bang. Rốt cuộc uy lực của Yên Phong Long Ba cũng bắt đầu yếu đi. Mưa rơi trong mấy cây số cũng ngừng lại, rơi xuống trước không phải là những giọt nước mưa, mà là những binh sĩ liên bang rơi tự do. Yên Phong Long Ba này, hầu như đã tiêu diệt hết các pháp sư thổ hệ mở đường cho Kerenke, hơn nữa đoàn kỵ binh Man Ngưu cũng không may mắn thoát khỏi. Không lâu sau xung quanh đầy những thi thể tan nát, vẫn thấy được những thứ này, nhưng có phần lớn các bộ phận không biết đã bay tới nơi nào, đã không còn hài cốt. Mọi người đều không có vấn đề gì chứ? Tô Khê vội vàng hỏi. Nếu có thì đã không trả lời cô được Mạc Phàm nói. Giáo sư Kerenke này ngụy trang có hơi quá. Tu vi của Kerenke cùng đám nghiên cứu sinh dưới tay này có cao đến đâu, dưới tình huống mấy chục ngàn pháp sư tụ tập lại cũng ép bọn họ thành cát được. Tuy Vũ Tà Hùng chống đỡ được phần lớn sức mạnh của Yên Phong Long Ba, nhưng trên người nó xuất hiện nhiều vết thương, giả như Yên Phong Long Ba xuất hiện một lần nữa thì Vũ Tà Hùng cũng bị xoắn nát thổi tới thiên sơn. Những phản quân này lấy ra át chủ bài để đối phó với chúng ta sao? Triệu Mãn Duyên tỏ ra ngạc nhiên nói. Nữ giáo sư thiểu năng này lại tăng thêm độ khó cho chúng ta Mạc Phàm, cực kỳ bất mãn mắng. Không thể phái một ít người đáng tin hơn được sao? Chỉ cần kết thúc được trận mưa cuồng lệ xối xả này, có thể giảm đi hơn một nửa người mất lý trí, mà rơi vào trận chiến phân tranh quốc gia này. Còn tưởng giáo sư này có thể để bọn họ thuận lợi tiến vào Thượng Du Nhiệt Hà, hiện tại đối mặt với bảng phong hạm vạn người như vậy, trái tim nguội đi hơn nửa. Thực sự nếu không được thì chúng ta trực tiếp đánh tới chứ? Mục Bạch nói. Không được, vẫn còn quá sớm, chúng mà đánh tới, như vậy sẽ có hơn 3 vạn ma pháp sư vây nhốt chúng ta ở Thượng Du Nhiệt Hà, vào lúc đó không còn lùng bắt Ngô Khổ nữa, mà là có thể sống sót rời khỏi đó hay không mới là vấn đề. Mạc Phàm lập tức lắc đầu. Buồn nôn giáo sư Kerenke thì buồn nôn, nhưng đội ngũ này vẫn có hy vọng nhất trong việc tới thẳng kẻ địch phía sau. Rõ ràng Kerenke không ra tay, dựa vào những học viên này thì căn bản không qua được cửa ải bảng phong hạm này, Mục Bạch nói. Có bao nhiêu kẻ địch còn chặn chúng ta phía trước thì cũng không rõ rồi, Mạc Phàm nói. Vậy thì phải làm thế nào? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời không đưa ra được ý kiến gì. Mạc Phàm quay đầu nhìn quân thống Bly, mặt Bly xám như cho tàn, xem ra là đã có chút tuyệt vọng với trận chiến này. Bly, thập tự quân đoàn hỗn độn sao chép trận hoạt động như nào? Kẻ địch đã có phong hạm mạnh mẽ như vậy, tại sao thập tự quân đoàn không đứng ra đối phó? Mạc Phàm hỏi. Tầm bắn của thập tự quân đoàn có hạn, phong hạm có thể đứng bên ngoài 1-2 cây số tiến hành phóng bánh răng gió, mà bảng phong hạm cũng có thể đứng bên ngoài 1-2 cây số tạo thành hủy diệt đả kích, thập tự quân đoàn chúng ta nhiều, nhất cách 500m mới có hiệu quả rõ ràng, Bly giải thích. Kẻ địch lấy gió tạo thành quái vật khổng lồ, mà phong hệ có phạm vi tấn công rộng nhất. Thập tự quân đoàn được tạo thành từ đa số pháp sư nguyên tố, bọn họ dùng ma pháp hủy diệt sơ giai, trung giai, khoảng cách xa nhất cũng chỉ có 500m. Vì thế mà thập tự quân đoàn đối mặt với phong hạm, trừ khi có thể thành công tới gần phong hạm 500m, không phải vậy sẽ tạo thành tổn thất nặng nề. Chỉ vì khoảng cách thi pháp thôi sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu không hiểu à, khoảng cách thi pháp là một vấn đề lớn trên chiến trường. Trên tay cậu là một cây cung có tầm bắn xa đối kháng với kẻ địch cầm nỏ ngắn, cung tầm xa nhất định chiếm ưu thế cực lớn. Phó quân tướng không thể nào để thập tự quân đoàn hy sinh vô ích, trừ khi có kỵ binh đoàn hay đoàn quân xung phong đi phía trước chịu đựng pháo ma pháp của kẻ địch thay cho bọn, hoặc phải có một đại đội quân đoàn dựng lên kết giới phòng ngự duy trì an toàn, để hộ tống bọn họ, quân thống Bly nói. Bản thân Mạc Phàm không hiểu đánh trận, đương nhiên là không hiểu ưu điểm hay khuyết điểm giữa quân doanh đoàn với nhau. Nếu tôi có cách tăng phạm vi ma pháp thì sao? Mạc Phàm nhìn bảng phong hạm, mở miệng nói. làm sao mà tăng được phạm vi thi pháp, chẳng lẽ cậu có thể sáng tạo ra một trận pháp đặc thù sao? Không không, dù cho cậu là trận pháp sư thì dưới tình huống đã có hỗn độn sao chép, trận pháp tăng khoảng cách thi pháp của cậu không có tác dụng, quân doanh chúng ta còn không làm được hai trận pháp cùng lúc. Bly lắc đầu, phủ định đề nghị của Mạc Phàm. Tôi học được một ma pháp không gian khá đặc thù ở một trường đại học Trung Quốc, gọi là không gian xúc kiều. Tôi sẽ đứng trước thập tự quân đoàn mà xé ra một đường hầm không gian, để tất cả ma pháp hủy diệt theo đường hầm này tới đường nối. Nhìn như là bay 1-2 cây số, nhưng kỳ thực chưa tới 1-200 mét, Mạc Phàm giải thích cho Bly. Bly nhìn Mạc Phàm, dáng vẻ nhìn kỹ lại một lần nữa. Cậu là pháp sư không gian, hơn nữa tu vi còn tới cao giai. Bly rất bất ngờ hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, tôi có thể tạo ra một không gian xúc kiều như vậy, ông có thể để cho phó tướng quân giả kia điều khiển thập tự binh đoàn tới đây được không? Mạc Phàm nói. Cái này, Bly có chút do dự, quyền hạn của Bly nhiều lắm chỉ có thể điều khiển một thập tự quân đoàn. Đối mặt với bảng phong hạng của kẻ địch thì cần ít nhất là 3 thập tự doanh quân đoàn. Đây quả thật là việc cần được phó tướng quân cho phép. Cấp trên, quân đoàn chúng ta một đường vì liên bang mà đạp đổ cửa lớn của kẻ địch, mặc dù có thể liên tiếp lập kỳ công cũng chính vì có cậu ta. Cấp trên Bly, xin hãy tin tưởng cậu ta. Lúc này Jason đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói. Nhất thời Mạc Phàm cảm thấy cảm động, tên tinh tinh đen này cuối cùng cũng nói chuyện như một con người rồi. Quân hàm Mạc Phàm không cao, đưa ra phương án bất kỳ gì thì đều cần người có chức vị cao đồng ý, chung quy phải để cấp trên cân nhắc tới vấn đề tổn thất. Được, để tôi thử một lần. Bly gật đầu. Không thể đặt hy vọng vào những người thánh học phụ ó gió ét kia, giáo sư Karen kẻ lạnh lẽo vô tình chỉ quan tâm tới sống chết học viên của mình. Những binh sĩ, kỵ binh mở đường thì lại bị coi như là run rế, chết nhiều hơn nữa cũng không để ý tới. Những binh sĩ kia đều là do quân thống Bly chiêu mộ cùng bồi dưỡng, thời điểm Yên Phong Long Ba kéo tới, trái tim Bly như chảy máu. Mục Bạch, cậu phải tìm cách xáo trộn tầm nhìn của cái tên dạ miêu kia, khi tới tạo không gian xúc kiều thì cần một ít thời gian, nếu như quá trình này bị ảnh hưởng, thì buộc phải làm lại từ đầu, Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Được, tớ sẽ nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiệu suất làm việc của Bly rất cao, rất nhanh đã mang tin tốt tới cho Mạc Phàm. 3 thập tự quân doanh đoàn liên tục chạy tới nơi này, trước tiên bọn họ ở chiến hào ở phía sau cách 3 cây số chờ đợi, chỉ cần Mạc Phàm hoàn thành không gian xúc kiều thì bọn họ sẽ lập tức thẳng tiến, cũng sẽ cho bảng phong hạ một lần thống kích. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Vừa nãy Mạc Phàm tìm kiếm nơi thích hợp để thi pháp, giống như lần ở trường đại học tập Mỹ hạ môn, không gian xúc kiều cần ở nơi cao, như vậy mới có thể bảo đảm là hướng về kẻ địch. Chiến trường này bị những bảng phong hạm kia phá tan hầu như không còn gì, ngay cả mắt đất cũng bị cạo đi vài lớp, rất khó tìm được một nơi cao mà không dễ bị đẩy ngã, Triệu Mãn Duyên nói. Trước đó nơi này làm rừng nhiệt đới, có tới 3 tầng thảm thực vật, sau khi trải qua chiến đấu khốc liệt thì ngoại trừ bùn còn đất đá, những cây sam gãy đổ, hoàn toàn không đạt được độ cao 200 mét như Mạc Phàm cần. Mạc Phàm nhíu mày lại. Không có một điểm cao thì làm sao biết bảng phong hạm di chuyển như nào? Anh cần một tòa lầu cao đúng không? Nữ học viên tóc rẽ ngồi sống mũi cao nói. Vấn đề nơi này là dã ngoại, rừng cây thì bị phá hoại, Mạc Phàm cảm giác người này tới đây chỉ để nói kháy. Tôi thể kiến tạo, nữ học viên tóc rẽ ngồi sống mũi cao nói. Mạc Phàm trợn to hai mắt nhìn. Người này vóc dáng rất cao, da trắng như tuyết, lại thon dài đầy đặn đẫy đà mà những mỹ nữ người Nga có. Tóc màu hồng phấn, chảy ngược, bím tóc to dài tới eo, quay người lại mà suýt đập bím tóc vào mặt Mạc Phàm. Là nơi này có đúng không? Cao 200 mét. Nữ học viên tóc rẽ ngôi sống mũi cao chỉ vào chỗ Mạc Phàm chọn. Vị trí này có thể quan trắc tốt nhất đường đi của bảng phong hạng, đồng thời cũng có thể chuyển được quỹ tích của thập tự quân doanh đoàn. Mạc Phàm vẫn mang theo hoài nghi. Người này kiến tạo được một tòa nhà cao 200 mét. Pháp sư thổ hệ siêu giai như Triệu Mãn Duyên cũng chưa chắc là đã làm được, dù sao lại cao ốc này không chỉ là trồng đất đá lên, còn cần kết hợp với nhau bằng kết cấu rất vững chắc. Lại như một đống gạch, nếu như xếp lung tung thì chỉ cần đạt tới một độ cao nhất định, không cần đẩy cũng sẽ tự đổ xuống, mà xây có thứ tự, gạch với gạch có xi măng gắn lại, thì có thể tạo thành phòng ốc vững chắc gấp mấy trăm lần. Đương nhiên là cao 200 mét càng thêm phức tạp, cho dù nơi này toàn bùn với đất đá, muốn hoàn thành trong thời gian ngắn thì không có khả năng lắm. Anh tụ lại nguyên tố thổ như cũ, nữ học viên nước Nga nói. Được. Nữ học viên nước Nga đứng lên phía trước một chút. Nhà ma chi đồng. Hai mắt của nữ học viên này thay đổi màu sắc, con mắt màu nâu đậm giống như một khối đá trầm, không hiện ra bất cứ màu sắc lộng lẫy nào. Mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Nhà ma chi đồng có thể tăng lực khống chế nguyên tố mức độ lớn cho pháp sư thổ hệ. Phần lớn kiến tạo sư thành thị đều có nhà ma chi đồng trình độ rất cao. Tầng đá mặt đất kiên cố trồi lên, pha tạp với bùn, vô số nước mưa nhanh chóng hòa hợp lại cùng nhau. Mạc Phàm nhìn về phía trước, nữ học viên nước Nga này điều khiển khu vực đầy đá, cát, bùn, đất dính, chúng nó trộn lại với nhau rồi bắn tóe lên không trung. Thứ hỗn hợp bắn tóe lên bỗng nhiên đọng lại sau vài giây, nhìn qua giọt nước ở cực hàn của thế giới, còn chưa rơi xuống đã kết thành băng côn. Trụ bùn không ngừng dâng lên, có thể thấy được khung sườn của một tòa lầu bùn đá từ từ nâng lên. Càng nhiều bùn đẩy lên cao, nhìn như là bắn ngổn ngang không có thứ tự nhưng cuối cùng vẫn lên cao. Không lâu sau, kiến trúc ngưng kết từ bùn đất hùng vĩ nguy nga mọc lên từ mặt đất, đứng vững giữa chiến trường. Mạc Phàm ngước đầu nhìn lên, rất kinh ngạc, thật sự là lên tới độ cao 200 mét, không nghĩ tới nữ học viên này còn có năng lực đặc thù như thế. Chủ tu của tôi là trúc tạo nữ học viên người Nga thấy Mạc Phàm bày ra dáng vẻ kinh ngạc tới ngây người thì miễn cưỡng nỡ nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu hồi, bày ra vẻ mặt căng. Cảm tạ Mạc Phàm, cảm thấy công ty bất động sản hẳn là sẽ yêu thích những nhân tài như thế này. Leo lên nhà cao với kết cấu rất vững chắc này, Mạc Phàm cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức bố trí không gian xúc kiều. Mục bạch thu hút rất thành công, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành không gian xúc kiều. Hai vòng cung màu bạc trên không hô ứng lẫn nhau, giữa hai bên còn có tia sáng màu bạc đan dệt thành đường hành lang. Cậu xác định thứ này hữu hiệu? Quân thống Bly vẫn mang theo hoài nghi. Ít nhất là hắn chưa từng nghe qua loại ma pháp này. Có thể để cho thập tự quân đoàn thi pháp được rồi, Mạc Phàm nói. Bly gật đầu. Trong tay Bly đang cầm một bồn chứa âm hệ như vỏ sò, quăng vỏ sò âm hệ này lên không trung, như là tiếng trống vang lên. Trống vang lên một hồi, toàn bộ thành viên thập tự quân đoàn ở chiến hào dưới đất bắt đầu di chuyển. Thập tự quân đoàn di chuyển xác thực chậm chạp, không cách nào so được với phong hạm của kẻ địch, chủ yếu lấy pháp sư sơ giai với trung giai làm chủ, thể chất của bọn họ cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều người bình thường, thậm chí đa số là chọn chạy bộ tiến lên. Để bọn họ phóng ma pháp về phía này là được, Mạc Phàm nói. Quân thống Bly lại ra lệnh, toàn bộ binh lính liên bang của ba thập tự doanh quân đoàn phát họa tinh quỹ cùng tinh đồ. Tinh cung được tạo thành từ 2.401 tinh tử, dù cho kết cấu đặc thù có thể tăng uy lực ma pháp lên gấp mấy lần, nhưng vài ngàn ma pháp sư dùng ma pháp của bản thân, tinh quỹ cùng tinh đồ gộp lại thì số lượng cũng phải lên tới mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn. Mười mấy vạn tinh tử tồn tại, tinh quỹ cùng tinh đồ vận chuyển ma năng, nhất định có thể dâng lên một hồi sóng thần ma pháp. Sao chép thập tự trận. Ma pháp sao chép. Mấy ngàn ma pháp trải qua phục chế. Tương đương hỏa tư, lôi ấn, băng mạn, quang diệu được nhân lên làm hai. Lít nhà lít nhít năng lượng ma pháp, khi chúng nó tiến vào không gian xúc kiều càng, như là một đàn cá chép đủ màu qua lại trong dòng nước chảy xiết. Sau khi chúng nó ra khỏi không gian xúc kiều, như là đi ra biển rộng. Đốm lửa đầy trời, sấm sét đầy trời, ánh sáng cùng băng đầy trời. Người của ba thập tự quân doanh đoàn vượt qua 7.000 người, lại trải qua ma pháp sao chép trận thì ma pháp, như mưa rào trước tới nay chưa từng có. Chúng nó hạ xuống. Liên tục phá mặt đất, nguyên tố thậm chí còn bám vào tầng mây, phong tức ma pháp tàn phá bừa bãi thổi ra bên ngoài cách 5-6 cây số. Bốn phong hạm trước đó dùng trận hình khá phân tán, tạo thành bảng phong hạm để mang lại hiệu quả hơn thì đã tụ họp lại, nhưng lại không kịp tách ra khi có mưa ma pháp bay xuống. Bị nuốt chửng, giáp quang hạm không đưa tới một chút tác dụng chống đỡ nào cả, vô số binh sĩ bên phản quân ở trong phong hạm hóa thành tro tàn, trong năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù là đất ngập nước, rừng mưa, đầm lầy cũng bởi vậy mà trở thành một nơi sinh linh đồ thán. Tiếp tục, tiếp tục. Quân thống Bly thấy bảng phong hạm tan rã, toàn thân cảm thấy hứng phấn. Vậy mà lại thành công. Không gian xúc kiều này quá mức thần kỳ, không chỉ giải quyết vấn đề phạm vi ma pháp, càng không cho kẻ địch có nhiều cơ hội phòng bị. Thực tế trước đó không lâu các phản quân ở bảng phong hạm cảm thấy hành vi của quân liên bang rất buồn cười. Cách xa nhau 1-2 cây số, quân đoàn dùng ma pháp sơ giai, trung giai để tấn công, không khác gì cầm cung bắn vệ binh trên lâu thành nguy nga. Vì thế mà bọn họ không chuẩn bị quang giáp hạm. Đợt tấn công bằng sao chép ma pháp nguyên tố hủy diệt lượt thứ nhất đã tiêu diệt, được vài ngàn phản quân, lại chuẩn bị lượt thứ hai được phóng. Băng mạn ngưng tụ. Đợt tấn công thứ hai là pháp sư băng hệ, có đại khái hơn 1.500 pháp sư băng hệ đồng thời thi pháp. Lực lượng băng mạn như một nhánh dây leo mạn đà la màu trắng nhanh chóng sinh trưởng, hơn 1.000 mạn đà la trắng. Sau khi trải qua sao chép ma pháp trận tạp thành rừng rậm mạn đà la màu trắng, ở không gian áp xúc, rừng rậm màu trắng này nhanh chóng lan tới chỗ phản quân. Quân đoàn phản quân bị trọng thương, những mạn đà la màu trắng này, cắm xuống thì những binh sĩ phản quân đã biến thành pho tượng người băng. Màu trắng, như quét lên sơn màu trắng, các pháp sư phản quân bắt đầu chạy trốn, nhưng vẫn có rất nhiều dây leo mạn đà la trắng mang theo tử vong đuổi tới. Đầu tiên chúng nó sẽ quấn lấy thân thể, sau khi hàn khí ập tới thì người bị quấn sẽ trở thành một phần băng tuyết. Tiếp tục cho ta, giết sạch toàn bộ quân đoàn cẩu tạp chủng này cho ta. Quân thống Bly kêu lên như điên. Trước đó bảng phong hạm giết phần lớn thủ hạ của mình, ngay cả cho cốt cũng không còn, làm sao mà Bly không hy vọng báo thù cho bọn họ, vì thế mà phản quân chết càng nhiều thì Bly càng điên cuồng. Băng qua đi, tiếp theo đó là Trọng Nham. Những người băng trên chiến trường vốn thoát khỏi trạng thái đóng băng thì miễn cưỡng sống được, nhưng mà giáng xuống là những trọng nham, đá rơi từ trên trời rơi xuống còn lăn hơn trăm thước. Toàn bộ những binh sĩ phản quân bị vây ở rừng Mạn Đà La trắng cuối cùng đã bị ép, cho thành bột phấn màu trắng, đòn đánh bày để Bảng Phong hạm hơn vạn người triệt để tan rã. Trên cao lầu đất đá, Mạc Phàm thấy toàn bộ Bảng Phong hạm đã bị hủy, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Một quân đoàn vạn người như vậy, dù cho Mạc Phàm lộ ra thực lực thật sự thì cũng khó mà đánh tan được. Cũng may trước khi rời Hạ Môn, Mạc Phàm cố ý lĩnh giáo qua không gian xúc kiều này của Lâm Độ. Chiến đấu bình thường thì ma pháp này xác thực không đem lại hiệu quả quá lớn, kẻ địch sẽ căn cứ theo tình huống thực tế để tránh né, mà vấn đề cự ly cũng rất dễ dàng loại bỏ. Nhưng trong chiến dịch ma pháp đoàn người quy mô lớn như vậy lại cực kỳ quan trọng. Sảng con mẹ nó khoái, Mạc Quan Quân, lần này cậu lập được công lớn, tôi làm sao báo cáo khen ngợi cậu với phó tướng quân đây? Bly vẫn kích động không ngớt. Không cần báo cáo đâu, tôi là một người biết đều, cũng không muốn làm quan quân gì, mà không biết hỗn độn sao chép của thập tự quân doanh đoàn của mấy người có nguyên lý hoạt động gì, có thể sau khi kết thúc chiến tranh thì cho tôi học được không? Mạc Phàm hỏi. Trở lại một phát, vẫn là nửa giá. Cái cách sao chép này Mạc Phàm đã khát vọng ngay từ lúc nghe tới lần đầu rồi. Mạn Đà La, hay hoa bỉ ngạn có hai loại là hoa bỉ ngạn trắng và hoa bỉ ngạn đỏ, trong đó phổ biến nhất là màu đỏ. Bỉ ngạn trắng còn được gọi là Mạn Đà La hoa. Bỉ ngạn đỏ có một cái tên kiều diễm là Mạn Châu Sa Hoa. Cái này, tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp cậu, còn cấp trên có đồng ý truyền thụ lại hay không, thì tôi không thể nói trước được Bly nói. Được Mạc Phàm cũng không ép buộc. Dù sao thì điểm cốt yếu trong ma pháp trận cũng tương tự, như cách phối chế của một ít dược phẩm đặc thù, không thể truyền ra ngoài. Lại như phản quân có thể hình thành một phong hạm mang kết cấu mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là vì có đủ nhiều pháp sư phong hệ, thì mới có thể làm cho phong phát huy ra hiệu quả. Bọn họ cũng có phương pháp đặc thù của riêng mình. Vũ Tà Hùng tiếp tục đi về phía trước, sau khi Bảng Phong hạm bị phá vỡ, phản quân màu nâu trong thời gian ngắn không thể nào tụ tập nhiều thành viên tới ngăn cản. Mọi người bắt đầu tiến vào, thập tự quân doanh đoàn cũng dựa vào khí thế này mà tiến sâu vào trong rừng mưa. Nước mưa liền nhau như sợi tơ, những hàng cây màu xám cho rậm rạp cùng bầu trời tối vô ngần, đông đảo phi thú qua lại trên không trung, chúng nó là kỵ binh không trung của quân liên bang cùng bộ đội không trung của kẻ địch. Khu vực giao chiến trước đó đã hoang trụi, các loại oanh tạc nguyên tố ma pháp qua đi làm, cho rất khó có thảm thực vật gì có thể tồn tại được. Mà một nửa mặt khác càng thêm rậm rạp, khu rừng mưa rậm rạp đến nỗi có một ít mãnh thú không cách nào cất bước. Đại khái là phản quân triển khai ma pháp phục hồi chủng loại tự nhiên đặc thù, thực vật ở bên này có tính kháng nhất định với năng lượng nguyên tố hủy diệt, cho dù là ma pháp hỏa hệ, lôi hệ trung dài giáng xuống, vẫn có thể bị những rừng cây xanh lục nuốt chửng, giống như là đánh vào đại dương xám cho. Mạc Phàm mục bạch bỗng chỉ về xa xa phía sau rừng rậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này bọn họ ở một địa thế hơi cao, mà trượt từ từ theo địa thế rừng rậm, cuối tầm mắt chính là bóng hình nhiệt hà mờ mờ. Bởi vì mưa xối xả liên miên, chiều rộng của sông nhiệt hà được mở rộng ra, nước sông tràn vào rừng rậm làm cho toàn bộ rừng rậm ngâm trong nước, những thảm thực vật thấp ngâm mình dưới nước. Có thể nhìn thấy được nhiệt hà rồi Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Trải qua gian nan cực khổ thì cuối cùng cũng tới được nơi này. Nguyên bản chỉ là đối phó Hắc giáo đỉnh, nhưng nào có biết thứ chặn bọn họ lại, trước mặt là một hồi chiến tranh quốc gia cướp đoạt chính quyền. Mặc kệ như nào thì bọn họ cũng đã thấy được nhiệt hà. Xem bên kia sông Mục Bạch nói tiếp. Tại chỗ ngoặt sông hình móng ngựa trích thượng du nhiệt hà, ở vị trí này có thể thấy mơ hồ được nước sông đổi chiều theo mây trời bên trên, nước mưa cũng trở nên dữ dội hơn. Hoàn toàn không giống mưa, như là bầu trời mở ra một cái lỗ to lớn. Nước từ lỗ hổng này tưới xuống mặt đất, hơi nước bốc lên lại như mấy chục đầu du long màu trắng đang bay múa. Nhất định là Ngô Khổ đang ở phía bên kia, Mạc Phàm nói. Quả cầu thủy tinh cũng chỉ là ở chỗ ngoặt hình móng ngựa, nghĩ tới nhất định là Ngô Khổ thiết lập một cái pháp môn thủy hệ chí cao, để toàn bộ mấy trăm cây số núi Andes đều bị cuồng vũ gột rửa. Đát đát đát, phốc đát phốc đát phốc đát phốc đát. Trong rừng rậm, những phiến lá to bằng lòng bàn tay, bỗng nhiên có một đám đom đóm ma màu xanh đỏ bay ra. Thân thể chúng nó không chỉ phát ra dị quang âm lãnh, ngay cả cánh mỏng manh cũng không ngừng vỗ ra trùng phấn tung bay khắp nơi. Nước mưa không ảnh hưởng tới sự khuếch tán của trùng phấn, thể tích của những đom đóm ma không lớn, nhưng vẫn có thể bay cực tốc trong mưa to hung mãnh. Ban đầu không nhiều đom đóm ma, nhưng đợi tới khi đại quân liên bang tới rừng rậm lại như thành thị vào buổi tối, trong khoảnh khắc có vô số đèn neon đỏ lấp lóe làm cho buổi tối sáng rực. Là phù thủy trùng, sắc mặt của quân thống Bly lập tức thay đổi. Bọn họ đã lĩnh giáo qua sự đáng sợ của phù thủy trùng, Vì lẽ đó vừa thấy được pháp sư độc hệ đáng sợ này thì không tự chủ được, mà lộ ra khiếp đảm. Đại quân trong lúc nhất thời không dám tiến lên, đom đóm ma càng lúc càng nhiều. Chúng nó không ngừng đập cánh, phát ra tiếng kêu cũng đủ làm cho tai người đau đớn. Càng làm cho người ta bất an hơn là những phấn độc hòa tan vào không trung. Không biết mấy người có cảm thấy hay không? Chứ tôi là tôi cảm thấy khó chịu toàn thân. Dây Sơn bỗng mở miệng nói. Hắn dùng tay gãi cánh tay, bởi vì dùng quá sức mà cánh tay đã xuất hiện vết móng tay dài màu đỏ. Trong rừng mưa vốn nhiều muỗi, một số độc ruồi lại nhỏ như hạt vừng, nhưng có thể làm cho da rẻ của người sưng đỏ lên một mảng lớn. Sợ ông một tháng chưa tắm đi Triệu Mãn Duyên, từ sớm đã ghét mùi bốc ra từ cơ thể của Dây Sơn. Cảm giác tên này ngày nào cũng ngủ trong chuồng, trên người đầy mùi phân gia súc. Khả năng là nhân tố tâm lý. Dây Sơn nói. Là ai nhìn thấy cánh rừng nhiều đom đóm ma như thế đều sẽ tê cả đầu. Ông thấy người nào cào nát tay mình xong nói là do nhân tố tâm lý chưa? Mạc Phàm chỉ cách đó không xa. Một binh sĩ ăn mặc khá đơn sơ, tay phải cầm mu bàn tay trái, tay phải đau ngứa khó nhịn, lại không thể đổi tay mà gãi, nhìn qua như một dã hầu dơ bẩn. Trên mu bàn tay đã có rớm máu nhưng hắn vẫn không có ngừng lại. Mấy người bọn họ lại nhìn về hướng khác, phát hiện những binh sĩ này có vài người để lộ ra cơ thể trần, giống như bị thứ gì đó đốt, dùng sức mà gãi. Mấy người nhìn xuống dưới chân của hắn mà xem Mục Bạch nhắc nhở một câu. Mu bàn tay binh sĩ trước đó đã rớm máu, trải qua nước mưa rơi xuống thì nhỏ xuống mặt đất. Mà ngay vị trí giọt máu nhỏ xuống có một cây nấm màu xanh biếc nhanh chóng sinh trưởng, từ đầu chỉ là to bằng ngón tay cái, mấy giây sau đã to bằng nắm đấm, hơn nữa vẫn đang còn tiếp tục bành trướng. Màu sắc của phần thịt nấm đều rất kỳ quái, càng như là bọc mủ trên mặt đất, vật thể có chứa bán chất lỏng bên trong nhẹ nhàng đung đưa theo lay động. Đùng, đùng, lúc những mủ nấm này căng phồng lên to như quả bóng thì nổ tung. Niêm dịch màu xanh như phân cùng nước tiểu của một số quái thú phun ra, có một giống loài nhỏ đen thui bò nhanh ra từ bên trong nháy mắt chui vào ống quần của binh sĩ kia. Cẩn thận nấm trùng. Binh sĩ kia không phát hiện có thứ gì đó chui vào, vẫn còn đang liều mạng gãi. Hận không thể trực tiếp kéo ra mu bàn tay của mình xuống. Tuy nhiên lúc binh sĩ này gần như phát điên thì thân thể hắn run lên một cái, cả người như cây bút thẳng tắp ngã nhào về phía trước. Hắn ngã xuống đất, phần da từ mu bàn tay bắt đầu chuyển thành màu đỏ xanh với tốc độ cực nhanh, đồng thời thịt cùng da căng phồng lên. Da căng phồng lên giống với nấm mọc ra trên mặt đất lúc trước, đầu tiên nhìn qua chỉ to bằng ngón tay cái, sau đó là to bằng quả bóng. Ầm, ầm. Trên người binh sĩ mọc ra hai cây nấm độc mủ. Mà hai cây nấm độc mủ này lại tuôn ra hai nấm trùng. Nấm trùng phảng phất có thể ngửi được da rẻ trên người nhiễm độc. Nấm trùng phá mủ nấm chui ra từ thi thể binh sĩ kia nhanh chóng hướng tới hai binh sĩ khác. Kỳ thực kích thước của chúng cũng chỉ như là bọ cạp nhỏ. Chỉ là những binh sĩ bị bọn nó nhìn chúng sẽ chết rất nhanh. Chết thì thôi đi, đằng này thi thể của bọn họ sẽ sinh ra vài mủ nấm. Hoặc thi thể sẽ trực tiếp căng nứt, hoặc máu chảy ra đất để bồi dưỡng ra mủ nấm. Nói chung một khi mủ nấm vỡ ra thì như là trứng trùng cổ lão. Lập tức sản sinh ra nấm trùng có tính công kích. Tình huống gì đây, nấm móng trùng sao, lại bị một nhiễm hai nữa. Mạc Phàm kinh hãi không ngớt. Tuy rằng Mạc Phàm có chức danh thợ săn tương đối cao, gặp qua không ít loại yêu trùng ký sinh, nhưng phần lớn đa đố những yêu trùng ký sinh đó cần phải có thời gian ủ bệnh. Hiện tại thời gian ủ bệnh của nấm trùng quá nhanh, trong thời gian mấy giây ngắn ngủi đã giết chết một binh sĩ, sau đó sản sinh ra vài nấm trùng, mà nấm trùng này lại giết vài binh sĩ khác rồi lại sinh ra càng nhiều nấm trùng hơn. Trùng vật như vậy đâu chỉ là đáng sợ. Nếu như xuất hiện trong thành thị, tấn công những người bình thường không có ma năng kia, vậy thì chưa tới một ngày thì một tòa thành thị sẽ bị nấm trùng phủ kín chứ. Những thứ ác độc này, đại khái là hy vọng nhân loại chúng ta suy yếu đi, trở thành vật chăn nuôi cho hải yêu, Sơn Yêu giáo sư Karen Ke nói. Giáo sư, những trùng vật này rốt cuộc là cái gì vậy? Tốc độ truyền nhiễm, phân liệt, tập kích cũng quá nhanh rồi. Tô Khê bị dọa cho hoa dung thất sắc. Loại nấm trùng này đặc biệt khó đối phó. Sau khi chúng nó đi ra từ những mủ nấm thì chợt lóe lên, nếu muốn giết chết chúng nó thì cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu không phải vậy mà chui vào trong người của binh sĩ, không có ma pháp nào đem tới hiệu quả, cũng không thể nào trực tiếp đánh giết binh sĩ được. Cứ gọi là nấm trùng là được rồi, giáo sư Karen Ke trả lời. Cái gì? Cứ gọi là. Mạc Phàm vừa nghe xong thì toàn thân không tốt. Cái đậu xanh nhà cô nữa, không phải cô là chuyên gia về cái phương diện này hay sao? Gặp phải phù thủy trùng đáng sợ tà ác như này. Chẳng lẽ không hẳn là nên lập tức nghĩ ra đối sách tương ứng, làm sao còn đặt tên ngay tại chỗ? Hay trực tiếp bắt vài con cho mấy người làm giải phẫu thí nghiệm? Mạc Phàm chào phúng nói. Không cần, đây chỉ là trò hề của phù thủy trùng. Chỉ cần vạch trần ra thì không tính là thứ gì đáng sợ, Karen Ke trả lời. Con mắt nhìn vào nữ học viên người Nga, chậm rãi nói. Tiệp Lăng, em biết ảo thuật của kẻ địch sao? Nữ học viên người Nga tên Tiệp Lăng lắc đầu, nghiêm túc nói, giáo sư, cô vẫn nên nhanh chóng nói cho chúng em biết cách giải quyết đi, loại nấm trùng này sẽ nhanh chóng phân liệt ấp nở, chỉ hoãn thời gian càng dài thì sẽ càng có nhiều người chết. Mạc Phàm đen mặt, vào lúc này mà giáo sư Kerenke này vẫn nỗ lực khảo nghiệm những học sinh của mình. Loại trùng vật có tốc độ sinh sản cực nhanh này, bản thân chúng nó không có linh hồn, thực tế là cũng không tính là sinh mệnh, bất quá chỉ là trùng tượng gỗ có được năng lực công kích tạm thời. Tất cả chúng nó đều xuất phát từ một bản thể này chính là pháp sư độc hệ đã chế tạo ra chúng nó, giáo sư Kerenke nói. Vì thế mà nhất định phải tìm ra rồi giết chết pháp sư điều khiển trùng kia. Nữ học viên Tiệp Lăng nói. Đúng, chỉ là một trò đùa giỡn nho nhỏ của phù thủy trùng, còn không đáng để cô phải tự mình ra tay. Tự các em làm đi, nói xong thì Kerenke nhắm hai mắt lại. Sống chết của binh sĩ bên cạnh thì Kerenke cũng chả quan tâm. Tôi không am hiểu rõ lắm về độc hệ cùng thực vật, hệ Tiệp Lăng quay đầu nói với Mạc Phàm. Tôi cũng thế, Mạc Phàm nói. Độc hệ cùng thực vật hệ là phức tạp khó lường nhất, thậm chí là còn không tuân theo đề cương ma pháp, cũng chỉ có người chọn con đường dược sư thì mới tiến hành nghiên cứu chậm rãi. Học trưởng, anh có cảm thấy nấm trùng này giống với một loại ma trùng núi Andes mà chúng ta đã từng thảo luận qua không? Tô Khê đi tới bên cạnh Mục Bạch, nói. Độc trùng An Cây Mừng. Đúng, giống nhưng lại không giống. Độc trùng An Cây Mừng không có năng lực ấp nhanh như vậy. Mục Bạch ngẩng đầu lên, nhìn những đom đóm ma xanh đỏ kia trong rừng rậm đèn đường thành thị, lại suy nghĩ lần nữa về lời nói của giáo sư Kerenke. Đom đóm ấp trứng cực nhanh, độc trùng An Cây Mừng có năng lực chuyển nhiễm, phân hóa, Mục Bạch lẩm bẩm nói. Ánh mắt Tô Khê chợt sáng lên, vội vàng nói, nhất định là đem đom đóm cái giao phối với độc trùng An Cây Mừng được, sau đó sinh ra những đom đóm ma cùng nấm trùng. Nghe hai người nói chuyện mà Mạc Phàm nghe thiên thư. Giả như có cách ngăn chặn lại thì không gì tốt hơn. Lần thất bại trước của liên bang cũng là bởi vì những độc trùng không cách nào phân tích thống trị chiến trường, làm cho các binh lính liên bang sợ hãi không cách nào chiến đấu tiếp. Tốc độ truyền nhiễm sợ hãi còn nhanh hơn cả độc trùng truyền nhiễm. Lần trước quân liên bang chết trên tay phù thủy trùng cũng không đặc biệt nhiều, vẫn như cũ biến thành tan tác. Vù vù vù, vù vù vù. Trong rừng rậm, những đom đóm ma xanh đỏ kia không chỉ có ở trên không trung, chúng nó như nhận được chỉ lệnh, bay lên chỗ cao hơn. Đom đóm ma tụ lại cùng nhau, hào quang mãnh liệt, hoàn toàn biến thành một vòng nguyệt thanh hồng soi sáng chiến trường. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Bỗng nhiên tất cả đom đóm ma nghiêng mình phóng xuống, chúng nó đánh vỡ màn mưa màu xám, tinh hỏa chi mang trải rộng xuống chiến trường, sau đó xông tới các binh lính liên bang. Bụng đom đóm đều sưng lên, như ngọn đèn dầu vậy. Một khi ngọn đèn dầu rơi xuống đất cũng sẽ trải ra một thảm lửa nho nhỏ. Nhiều đom đóm ma tự sát như vậy, bất kể là rơi vào thân thể binh sĩ liên bang hay rơi xuống mặt đất, thì đều hóa nơi này thành cốc khí, độc, để toàn bộ binh sĩ đều ngâm trong bụi độc. Dính phải dịch đom đóm trực tiếp thì thân thể, thậm chí binh sĩ bị chất lỏng của vài đom đóm ma phóng tới làm, cho thân thể trực tiếp tan thủng. Cái này cũng quá hung tàn rồi chứ. Triệu Mãn Duyên trốn ở một nơi an toàn nói. Mạc Phàm cũng thế. Loại thủ đoạn này là Mạc Phàm không thể ra sức, trừ khi có thể lập tức tìm ra được tên pháp sư điều khiển trùng kia rồi giết hắn. Mục Bạch cùng Tô Khê vất vả nghiên cứu ra thuộc tính cùng biến dị của nấm trùng, ai lại biết có trùng độc mới xuất hiện. Rõ ràng phù thủy trùng không chỉ có một tên. Nọc độc đom đóm cướp đi sinh mạng của mấy ngàn người trong chớp mắt, những bấm trùng bất cứ khi nào cũng làm người nổ tung cũng đang tìm kiếm mục tiêu, trong lúc nhất thời trận hình quân liên bang loạn cả lên. Thực tế gặp phù thủy trùng trước đó thì quân liên bang cũng không có sức chống cự. Bọn họ có phái pháp sư siêu giai ra trận, phù thủy trùng không đối kháng chính diện, thì những độc trùng đáng sợ kia vẫn cứ ăn mòn chiến trường. Đáng chết, những trùng chết tiệt nà, núi Andes chính là một dãy núi độc trùng, để những phù thủy trùng kia có hoàn cảnh bồi dưỡng ưu việt. Những phù thủy trùng trước đây, bị hiệp hội ma pháp cấm tiệt tham gia vào những trận chiến giữa người với người, hiện tại không có hiệp hội ma pháp quản thúc thì bọn họ lại trắng trợn không kiêng dè, coi sinh mạng của binh sĩ liên bang chúng ta như hạt thóc. Quân thống Bly tức giận nói. Phù thủy trùng vẫn luôn là chức nghiệp rất đáng sợ ở núi Andes, bọn họ còn thần bí hơn cả pháp sư nguyền rủa, càng khiến người ta nghe tới tên thôi cũng đã sợ mất mật. Trên sa trường chảy đầy tử thi cùng người sống, phù thủy trùng phát huy tác dụng mạnh mẽ của bọn họ, đồng thời không có dùng ma pháp để ngăn được. Trong quá trình độc tính không ngừng khuếch tán lên trên người các binh sĩ, dù có tu vi cao cũng không giải quyết được. Quân thống Bly, kỵ binh không trung ưng mã kỵ binh của chúng ta đã đánh bại bộ đội không trung của kẻ địch đang thẳng tiến tới thượng du nhiệt hà. Nhưng trước mắt bọn họ có chút tách rời chúng ta, nhất định là phải hội họp với bọn họ trước khi bộ đội không trung của kẻ địch chính đốn đội hình lại lần nữa. Một binh sĩ bay từ không trung xuống, đáp xuống bên cạnh quân thống Bly rồi nói. Ưng mã kỵ binh. Mạc Phàm hỏi. Bọn họ là quân chủ lực của liên bang chúng ta, bộ đội không trung bên phản quân kém xa chúng ta. Chân chính sẽ được quân đoàn phản quân có thập, tự quân doanh đoàn cùng ưng mã ma pháp kỵ binh. Bly cố ý giải thích cho Mạc Phàm. Hiện tại Bly rất tin tưởng vào Mạc Phàm, có cảm giác đi theo là đánh thắng trận được. Bọn họ đã tới chỗ sâu hơn. Mạc Phàm hỏi. Lúc trước Mạc Phàm có để ý kỵ binh ma pháp không trung. Kỵ binh ma pháp không trung mặc đồ liên bang xẹt qua chiến trường theo từng nhóm. Căn bản bọn họ đều khống chế chiến trường trên không. Đúng, chúng ta không thể ở trong rừng rậm tiếp tục hao tổn cùng phản quân được. Vì thế mà phó quân tướng đã tự mình dẫn đầu ưng mã ma pháp kỵ binh đoàn chém giết với kẻ địch ở phía trong quân thống Bly nói. Bọn họ chỉ chiến đấu một mình, quân đoàn bộ binh mấy người vẫn không theo vào Mạc Phàm nói. Không còn cách nào khác, chúng ta mà thua thì phản quân sẽ phản công. Lúc đó Prajna thành triệt để trở thành trụ sở của bọn chúng. Chúng ta chấn áp, cấp bậc quân thống trở lên cho dù sống sót có quay trở lại, thì không khác gì chết Bly nói. Cao tầng liên bang đã tạo áp lực lớn cho quân đoàn chấn áp. Bọn họ dù làm cách nào cũng phải đoạt lấy chiến tuyến Nhiệt Hà. Tình hình rất nghiêm túc. Nói trắng ra thì phó quân tướng mặt nhăn kia bắt đầu đang đánh cược. Hắn dẫn đầu ưng mã kỵ binh giết địch, nhưng quân doanh đoàn mặt đất lại bị phù thủy trùng chặn ở dốc rừng rậm này. Một khi quân doanh đoàn mặt đất không phá bỏ đi quấy nhiễu của phù thủy trùng, thì ưng mã không trung kỵ binh mạnh nhất liên bang cũng sẽ chết thảm trong vòng vây của phản quân. Ưng mã kỵ binh vừa chết thì phản quân còn có thể phản công tới Prajna thành. Tình hình khá nghiêm túc. Mục Bạch, Lão Triệu, chúng ta không có nhiều thời gian. Mạc Phàm cau mày, gọi hai người bọn họ tới đây. Phó quân tướng bắt đầu đánh cược, nếu như thất bại thì không có cơ hội tới gần Nhiệt Hà. Vì lẽ đó cho nên chúng ta phải ra tay sao? Triệu Mãn Duyên nói. Ừ, nhất định là phải ra tay. Phương hướng mà ưng mã kỵ binh tới chính là ngoặt sống hình móng ngựa chỗ Ngô Khổ, nơi đó cũng là phúc địa của kẻ địch. Không trung kỵ binh của liên bang rất mạnh là sát thủ giết phản quân trên chiến trường, nhưng quân đoàn bộ binh vẫn không đi vào thì chưa tới một tiếng thì bọn họ sẽ bị phản quân dùng mọi thủ đoạn để giết. Mạc Phàm nói. Vậy chúng ta mau chóng diệt phù thủy trùng thôi. Bộ đội không chung với bộ binh tách rời, không khác gì bảo người đi đường top xanh nhất đi mở combat. Trong trò liên minh huyền thoại, Triệu Mãn Duyên miệng đầy những thuật ngữ trong game. Mục Bạch trầm mặc trong chốc lát. Nọc độc đom đóm vẫn còn đang khuếch tán, phù thủy trùng tạo thành sợ hãi không cách nào tiêu tan trong thời gian ngắn. Đáng giận nhất chính là tới tận bây giờ mà giáo sư Kerenke không tự mình ra tay. Đại khái ý của cô ta là chủ soái phù thủy trùng quân địch là kẻ địch cũ, mục tiêu của cô ta chính là chủ soái phù thủy trùng đó. Muốn cái gì nữa, mấy cậu nhanh chóng cùng không trung kỵ binh đoàn giết vào đi, tới nơi này mà còn chơi trò ảo thuật với phù thủy trùng còn chả thấy tăm hơi đâu, Ngô Khổ còn trở thành võ thần. Triệu Mãn Duyên lo lắng nói. Phía phù thủy trùng thì tớ với Lão Triệu không giúp gì được rồi, ý của tớ là Mục Bạch cậu sẽ ở lại đây đối phó với phù thủy trùng, làm hết sức để quân đoàn bộ binh đánh tan phù thủy trùng đang ngăn cản. Mạc Phàm nói. Nhưng nếu bên tớ không phá được phù thủy trùng thì sao? Chẳng phải hai cậu sẽ bị vây như lúc ở khu mua sắm ở Prajna thành, kẻ địch mai phục tứ phía. Lần trước đại khái cũng 7-8 ngàn người, lần này các cậu phải đối mặt với vài vạn, thậm chí là nhiều hơn. Mục Bạch lập tức lắc đầu, không đồng ý với kế hoạch tách ra hành động như vậy. Chiến trường khó nói sống chết, ba người bọn họ phối hợp hành động với nhau thì bất kể là chiến đấu hay rút lui thì đều không có vấn đề gì. Tách ra, nếu như không cẩn thận rơi vào bể quân địch, hậu quả khó lường. Dù sao Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng không phải vô địch, gặp tên chỉ huy cùng dàn đồng ca âm nhạc quấy nhiễu thì bọn họ cũng khó tồn tại. Không sao, bọn tớ tin cậu, chỉ cần quân đoàn bộ binh có thể hội họp với không trung kỵ binh thì chúng tớ cũng không đến mức là bị mấy vạn ma pháp sư vây quanh. Mạc Phàm nói. Đúng, bọn tớ tin. Ây, Mạc Phàm, cậu mới nói tớ với cậu ở đây không tác dụng gì. Triệu Mãn Duyên lúc này mới phản ứng lại. Ừ, chúng ta đâu có am hiểu độc hệ với thực vật hệ đâu. Ma pháp của chúng ta vô hiệu với đom đóm ma với nấm trùng. Mạc Phàm nói. Tớ cảm thấy những phù thủy trùng này thật sự khó đối phó. Khi ở trường học tớ cũng đã nghiên cứu qua độc hệ, chi bằng là tớ ở đây giúp Mục Bạch, cậu cẩn trọng một chút. Đúng rồi, còn gì muốn nói thì cứ nói ra đi, tớ sẽ nhớ kỹ. Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao cậu không nói thẳng ra tớ có di chúc gì, thì nhanh chóng bàn giao lại cho cậu. Mạc Phàm nói. Ăn nói khéo léo một chút cũng đâu có sai, khà khà. Ồ, những điểm sáng màu bạc bên cạnh cậu là gì thế? Là đom đóm màu bạc của kẻ địch sao? Hả, Mạc Phàm, cậu dùng ma pháp không gian hệ, dọa lão tử nhảy một cái. Vãi, đừng có kéo tớ. Triệu Mãn Duyên cảm giác bản thân thật ngu ngốc, tốt xấu cũng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, càng giả mạo làm một giáo viên ở học phủ cao cấp nhất thế giới trong mấy tháng. Cái đom đóm màu bạc kia, không phải bụi kim cương màu bạc từ ma pháp không gian, hệ cao giai dịch chuyển tức thời tập thể à? Sớm một tí như thế, thoát khỏi dịch chuyển tức thời của Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên sẽ không xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này. Lông chim màu lam xám tung bay chậm chậm trên không trung, nặng trĩu khi dính nước mưa rồi rơi xuống mặt đất. Ánh sáng lại không sạch sẽ như vậy, lại bẩn thỉu như là lông tơ của vịt con rơi vào vũng bùn. Ưng mã là một loại thuần thú, khi bị tấn công bằng ma pháp vào thân thể, nhất định sẽ rơi lông chim. Vị trí từ đầu đến ngực của chúng nó đều bao trùm lông màu lam xám như ưng, cánh cũng không phải mọc ở trên lưng như sư thú, mà mọc ra từ bốn mặt cá chân. Mới nhìn thì ưng mã thuần thú như đang đi trên không trung, giống như ngựa lam xám cuồng dã dẫm lên bốn con hùng ưng. Cũng không biết chúng nó làm cách nào để duy trì cân bằng khi có bốn đôi cánh mọc ở chân. Triệu Mãn Duyên mang vẻ mặt đầy oán niệm leo lên một con ưng mã thuần thú. Mạc Phàm không biết bay, mà sợ tiếp theo sẽ phải đánh nhau với phản quân trên không trung trong một thời gian dài. Loại ưng mã thuần thú này Mạc Phàm không có yên tâm, vì thế kéo theo Triệu Mãn Duyên có rực ma cụ là có một cái bảo hiểm không thừa. Cậu bỏ tiền ra mua một cái rực ma cụ thì chết sao, còn chưa tới 1-2 ức nữa. Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt vào Mạc Phàm. Trước đây mục tiêu lớn nhất của tớ là đủ tiền mua một cái rực ma cụ, vì thế mà tớ càng nỗ lực tu luyện hơn người khác, vùi đầu vào thế giới ma pháp. Bỗng nhiên một ngày tớ có thể mua được nhưng lại cảm thấy không có cần nữa. Mạc Phàm cũng nhảy lên lưng của ưng mã thuần thú. Cậu nói cái gì vậy, bủn xỉn keo kiệt như thế mà vẫn có thể. 1-2 ức thì không phải là tiền à, cha cậu năm đó cũng có mục tiêu nhỏ là có 1 ức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cậu nói người họ Vương kia, không phải tất cả ai có tiền thì đều là cha của tớ. Triệu Mãn Duyên quát. Nếu có muốn mua thì mua khải ma cụ hoặc thuẫn ma cụ trước tiên, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm rất có tiền sao? Một thân đồng nát sắt vụn, ngay cả huyền xà khải giáp lúc trước lợi hại nhất cũng đã không theo kịp bước chân hiện tại, nói ngay như việc mà bọn họ đang bây giờ. Toàn là đi làm công ích, cố gắng làm thợ săn, lấy tên tuổi cùng độ nổi trên thế giới, tiền đều lắn tới, tội gì phải mặc đồng nát sắt vụn trên người ở đây, hao tâm cứu địa cầu sắp bị hủy diệt. Đáng hận nhất chính là xưa nay thế giới sẽ không vì một cái hắc giáo đình mà bị hủy diệt. Hải yêu vừa đến, tin rằng sẽ có nhiều thành thị bị diệt trong một đêm, 10 tát lãng cũng không bị kịp sức phá hoại của hải yêu sơ kỳ. Con người rất nhỏ bé. Cũng không biết là những siêu anh hùng trong phim ảnh kia tại sao cứ hở ra một chút, thì lại đi cứu địa cầu mấy tỷ người. Chiến trường này, tổng số quân bên liên bang cùng phản quân lên tới 10 vạn người, so với 100 triệu thì còn kém hơn cả 100 lần. Nhưng 10 vạn người phóng ma pháp trên chiến trường vẫn cứ khiến người ta lực bất tòng tâm. Đi thôi, đi tới chỗ đại quân. Không phải vậy thì chúng ta còn thêm một bước giết vào, Mạc Phàm nói. Nếu như lần này sống sót trở về, nói cái gì thì tớ cũng phải thử một chút. Lục Phi Triệu Mãn Duyên, phảng phất làm ra một quyết sách trọng đại đời người, còn thiếu tí nữa lấy ra văn vở tình yêu. Lục Phi xong thì cậu cũng không khác gì là chết. Ưng mã không thuộc loại thuần thú dễ điều khiển, có 3 loại trang bị phụ trợ. Thứ nhất là roi tế thú trên tay, thông qua vị trí quất trên thân thể mà đưa ra chỉ lệnh. Thứ hai là dây cương, dùng để khống chế hoặc né tránh. Thứ ba là giày gai, chủ yếu là khống chế tốc độ biến hóa. Ban đầu Mạc Phàm còn cảm thấy khá lạ lẫm, cưỡi ưng mã thuần thú này còn lảo đảo sóc nảy lên không trung, từ từ thì Mạc Phàm cũng quen loại lắc lư cùng lảo đảo này. Tớ vẫn khá thích sư thứ, loại ưng mã này không biết là giống quỷ gì, khác biệt giữa chó ngao Tây Tạng với gấu te đi. Triệu Mãn Duyên biểu đạt sự ghét bỏ của mình. Đừng nói là Mạc Phàm không yên tâm về loại thuần thú tọa kỵ không trung này, Triệu Mãn Duyên cũng cảm thấy chúng nó còn không bằng rực ma cụ của mình. Bọn họ chỉ là một người gia nhập vào không trung kỵ binh lâm thời, nếu như không thay tọa kỵ khác thì sẽ bị kẻ địch coi là chủ soái kỵ binh, lúc đó coi như bị dồn hỏa lực thì phiền phức. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn đang nuôi 3 con phong hỏa lôi thú, cậu muốn thì tớ đưa một con, Mạc Phàm nói. Nói tới phong hỏa lôi thú thì cũng có duyên, lúc đó Hắc Long đại đế phát điên, những con phong hỏa lôi thú không cha không mẹ đi theo cương thép sư thú của Kerry, sau đó biến thành sủng vật của APAC nuôi trong rừng của Du Sư Sư. Cả ngày chơi đùa cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ thích đào trứng chim của ma ưng Tây Lĩnh, cũng không biết vì sao phong hỏa lôi thú lại đồng ý yểm trợ giúp nó. Phong hỏa lôi thú. Trước đây thì có hứng thú, nhưng hiện tại chúng nó đã không xứng với thân phận pháp sư siêu giai của tớ. Tớ nói cậu đừng nhìn chằm chằm vào bức phẫn tà tinh không tha, người ta nói rõ là sẽ không theo cậu. Cậu biết tọa kỵ hoàn mỹ nhất của ma pháp sư là gì không hả? Trình độ cưỡi của Triệu Mãn Duyên rõ ràng là cao hơn Mạc Phàm. Là cái gì? Mạc Phàm kéo dây cương, giác mã dưới quần bỗng nhiên rớt. Đương nhiên là rồng rồi, Triệu Mãn Duyên nói to. Rồng. Bất kể là rồng gì, dù cho là Á Long, thì cũng là tọa kỵ mà bất cứ pháp sư siêu giai nào cũng đều mơ ước. Lúc trước Tô Lộc thuần phục Hắc Long đại đế suýt nữa đánh đổi một nửa cao thủ hàng đầu của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Giống loài cao quý như sư thú được phương Tây được tôn sùng cực cao, nhưng so với rồng thì cũng chỉ là một con gà rừng nhỏ. Mạc Phàm gật đầu. Nhớ tới lúc đi Tần Lĩnh, đội trưởng Tử Cấm Quân có một con đại địa á long, da thịt dày, sức sống cực mạnh, sức chiến đấu bao mạnh, lần kia chiến đấu ở chỗ cao trên không, nếu trên mặt đất thì sợ là những vũ yêu cấp quân chủ đều bị nhấn xuống mặt đất. Kinh người hơn là đại địa á long kia còn chưa tới giai đoạn hoàn chỉnh, nó còn có thể trưởng thành, còn có thể mạnh hơn nữa. Nói thật với cậu thì tớ đang chuẩn bị có một con. Triệu Mãn Duyên nói. Từ đâu? Tớ từ trước tới nay còn chưa gặp qua hội đấu giá nào có trứng rồng. Mạc Phàm nói. Trứng rồng không thể cầu, có một gia tộc cổ lão là cao thủ trong việc thuần hóa rồng. Tớ ở Thánh Học Phủ Ó Gió S đã từng tán gẫu qua với San Cha, cô ấy cũng kiến nghị người thường làm việc nguy hiểm, như chúng ta nên tìm một con á long. Thực sự nếu không được thì dùng một con ngụy long làm tọa kỵ cũng mạnh hơn. Bất kỳ Triệu Mãn Duyên thiếu kiên nhẫn vung vẩy dây cương, xem ra nhắc tới rồng thì càng làm Triệu Mãn Duyên ghét bỏ loại rắc ưng này. Mạc Phàm sờ cằm, bắt đầu tính toán. Gần đây trên tay mình có một số tiền nhỏ. Vậy thì nên mua ma cụ hay là nghe theo Triệu Mãn Duyên kiến nghị, lấy rồng làm tọa kỵ. Đúng rồi, cái gia tộc cổ lão kia cậu cũng có quen một người đấy. Triệu Mãn Duyên nói. Tớ quen ai sao? Mạc Phàm rất bất ngờ, lúc nào mình có quen một người trong gia tộc thuần hóa rồng cổ lão. Là Irene đội quốc phụ Anh quốc đó, học phủ chi tranh có nhiều lệnh hạn chế, đặc biệt là những gia tộc lớn cường thịnh có bản lĩnh đặc thù. Không phải vậy thì tiểu công tước Irene hồ hoán ra rồng, thì chúng ta có gộp lại, cũng không đủ để đánh lại rồng của cô ấy. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm ngạc nhiên, hoàn toàn không biết còn có việc này. Irene là thành viên thế gia thuần hóa rồng cổ lão. Ngày đầu tiên làm quen thì Mạc Phàm đã dẫn Irene đi ăn tiểu long hà sốt cay. Người làm việc trên biển không kiêng kỵ lật cá một mặt, mang ý lật thuyền. Cũng không biết Irene có kiêng kỵ tương tự thế không, không thể ăn những thứ có chữ rồng. Phó quân tướng Dutch đã một vòng, khuôn mặt Dutch già nuôi như một con ngựa già, vùng da ở bọng mặt chảy xệ xuống, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn còn phẳng phất anh khí. Hai người các cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lần này đi vào sâu trong chỗ kẻ địch, một là thắng lợi, hai là biến thành cho bụi. Phó quân tướng Dutch vẫn còn nhận ra Mạc Phàm, cùng Triệu Mãn Duyên. Yên tâm, chúng tôi đã đi qua vài nơi không yên bình hơn nơi này bao nhiêu, Mạc Phàm nói. Được, giả như có thể trở về Prajna Thành, tôi sẽ mời hai cậu đi uống chai rượu Blue Moon Riesling được ủ 20 năm. Dưới hầm, phó quân tướng cầm dây cương, thay đổi hướng giác mã dưới quần, đi tới chỗ địch đóng quân. Thật giống như là phó quân tướng Dutch rất thích uống rượu, trên đai lưng còn mang theo một chai rượu nhỏ, tựa hồ biết nơi này nguy hiểm, không chắc sau này còn có thể thưởng thức, đơn giản là vặn nắp rồi một hơi cạn sạch. Rượu rất mạnh, là khuôn mặt của phó quân tướng Dutch chừng đỏ lên. Phó quân tướng, cưỡi ngựa không uống rượu, cưỡi ngựa không uống rượu, Mạc Phàm nói. Tiểu súc sinh dưới mông cậu như một binh lính mới vào đội. Cậu không thể đối xử với nó quá ôn hòa, nếu không nó sẽ mãi không sợ cậu, không sợ hãi thì không chịu nghe lệnh. Phó quân tướng Dutch quay đầu lại rồi nói. Nói xong, phó quân tướng đập chai rượu nhỏ trống không về phía ưng mã dưới mông Mạc Phàm. Ưng mã không kịp né, đầu bị đập cho chảy máu. Mạc Phàm vội ghì chặt dây cương phòng ngừa ưng mã bỏ chạy. Xuất phát. Phó quân tướng Dutch bay lên không trung, đang cưỡi ưng hoàng phi mã, toàn thân xuống dưới đều bao phủ lam vũ cùng kim nhung, mặc dù là mưa gió cực kỳ âm u, nhưng bộ lông ác liệt lập lòe làm cho người ta không dám nhìn lâu. Xuất phát. Xuất phát. Quân đoàn không trung ưng mã kỵ binh có tổng tất cả bao nhiêu thì trong lúc nhất thời Mạc Phàm cũng không đoán được, nhưng chỉ có điều là tổng số không vượt quá 1000. Thể hình của ưng mã có thể lớn hơn tuấn mã gấp 2-3 lần, một ít giống tốt thì dáng vẻ sẽ gấp 4-5 lần, hùng tráng như ngựa, cuồng dã như ưng. Tuy số lượng không nhiều bằng doanh quân đoàn, nhưng những thuần thú này bay tới không trung hình thành trận chiến, lực áp bách còn hơn là vạn người doanh quân đoàn. Ưng mã màu lam xám bay đạp trên không trung, lông chim xòe ra trong cơn mưa xối xả, trong lúc nhất thời những binh sĩ trên chiến trường giống như đã biến thành những con kiến nhỏ bé. Ao ao, chân cánh vỗ động, nhịp điệu của ưng mã đều nhau. Ưng mã của Mạc Phàm sau khi bị chai rượu đập vào đầu cho chảy máu thì đúng là thành thật hơn nhiều. Đúng là lão quân tướng có kinh nghiệm, đối xử với loại ngang bướng này thật sự không thể mềm lòng yếu dạ được. Theo sát ưng mã kỵ binh không trung, thủ đoạn của phù thủy trùng có thể triển khai trên mặt đất, nhưng lại không thể làm gì được với bộ đội không trung này. Rất nhanh ưng mã kỵ binh không trung đã phóng qua rừng trùng của phù thủy trùng. Trước mắt vẫn là thực vật rậm rạp, thậm chí có những cây sam có niên đại lâu đời cao hơn 200 mét, tán lá cực kỳ đồ sộ. Trước đây không lâu thì ưng mã kỵ binh đã có được một trận đại thắng lợi, giết phản quân không trung không còn manh giáp, vì thế sau khi điều chỉnh, rồi bay tới chỗ kẻ địch đã không còn thứ gì ngăn cản nữa. Ở bên kia, Triệu Mãn Duyên chỉ vào một hang mây trống không nói. Mạc Phàm nhìn, hang mây kia như thiên quật, cũng thấy nước sông Nhiệt Hà chảy ngược lên hang mây này, mây khói cũng lấy cách khuếch tán rất quỷ dị đến toàn bộ bầu trời phía đông núi Andes. Mưa chính là do hang mây thác nước ngược này hình thành, Ngô Khổ điều hòa thuốc cùng lệ vào trong nước, để nước ngưa ảnh hưởng tới tâm tình mỗi người. Liên bang Andes vốn đã ở trạng thái rất không ổn định, rất nhiều người phải phiêu bạt khắp nơi, còn chính phủ lại bận bịu với huy hoàng của tân liên bang mà không rảnh bận tâm. Mâu thuẫn tồn tại nhưng không được giải quyết. Dưới tình huống giận mà không nói gì, chỉ cần một chút lệ khí, một chút phẫn nộ đã làm cho quốc gia triệt để bạo loạn. Tát Lãng xưa nay không có thiên quân vạn mã, tu vi còn lâu mới có thể không ai sánh được, nhưng Tát Lãng lại hiểu rõ bản tính con người. Tăng cường ít đồ cho đám người Andes, chính bọn họ sẽ bắt đầu chém giết. Mạc Phàm hiểu rõ trong lòng, cuộc chiến này dù có Hắc Giáo Đình hay không thì vẫn sẽ bạo phát, khó mà ngăn cản. Những đã có quyết tâm phải đưa thành viên Hắc Đình vào địa ngục, vậy thì chắc chắc không vì một hồi chiến tranh mà lùi bước. Lại như phó quân tướng Đắt có những ưng mã kỵ binh không chung, bọn họ vì quốc gia của mình mà sẵn sàng. Trong lòng của Mạc Phàm cũng có chiến tranh của riêng mình. Tâm Hạ cũng được, Bắc Thành cũng được, Cố Đô cũng được, chiến tranh quốc gia ở Andes cũng được, chỉ cần mình không có thắng lợi thì sẽ không thể dừng lại. Nhất định phải dũng cảm tiến tới. Tiến vào chỗ của kẻ địch thì phải cẩn thận phong bàn to lớn, tản ra hai bên trái phải âm thanh của phó quân tướng Dutch vang lên bên tai mỗi người. Cũng không biết phó quân tướng Dutch dùng bồn chứa âm hệ gì mà lại có cảm giác như là có kèn trống bên tai mọi người. Nhưng mà cách chỉ huy này lại rất hữu hiệu, che đi tiếng rít gào ma pháp mang theo sợ hãi làm người ta căng thẳng, làm cho trong đầu của mọi người cũng chỉ có thanh âm của phó quân tướng Dutch, sôi sục như trống, đánh tan khói mù trong tim. Phong bản to lớn như du long vẩn đục, thân thể đáng sợ dữ tợn vặn vẹo giữa trời cùng rừng rậm, quét ngang tới. Ưng mã kỵ binh nhanh chóng chia ra làm hai, như nước sông tách ra làm hai khi chảy qua đá. Phong bản to lớn đối phó với những kỵ binh dưới mặt đất hơi cồng kềnh, thì còn hữu hiệu một chút, nhưng ở trước mặt những ưng mã tinh xảo này thì có vẻ là vụng về, không có bất kỳ một không trung kỵ binh nào bị cuốn vào, toàn bộ né tránh an toàn. Không chỉ có vậy, trận hình sau khi tản ra hai bên trái phải né phong bàn to lớn đã nhanh chóng tụ lại một luồng, lấy tư thế đạp gió mà xung phong hướng tới chỗ kẻ địch đóng quân. Liên tiếp là những phong bàn to lớn, nhưng ưng mã kỵ binh vẫn thành thạo, trôi chảy tách ra. Xem ra đây chính là vương bài của liên bang. Triệu Mãn Duyên bình luận. Sau khi tận mắt thấy được năng lực của đoàn ưng mã kỵ binh này, Triệu Mãn Duyên cảm giác sự tự tin đã tăng lên gấp bội. Trước đó thấy quân liên bang bị phản quân đánh, xem ra là bọn họ là những quân đoàn yếu trong liên bang. Quân đoàn tinh anh chân chính của liên bang vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phong bản to lớn bắt nguồn từ những tháp ma pháp, kẻ địch thiết lập nhiều tháp ma pháp trong rừng rậm, dùng để phòng ngừa đại quân liên bang tiến tới, nhưng đáng tiếc là những tháp ma pháp này không ngăn nổi ưng mã kỵ binh. Rất nhanh ưng mã kỵ binh đã xuyên qua khu vực tháp ma pháp, đã có thể thấy được nơi đóng quân của chính quyền màu nâu là ở một mảnh đất lớn. Phía sau nơi đóng quân là nhiệt hà, phản quân dựa vào sông mà đóng trại. Nơi đóng quân bị cây sam tạo thành một nửa hình tròn bất quy tắc, nghĩ tới quân đoàn bộ binh đi, qua nơi này sẽ phải đánh đổi trả giá đau đớn thê thảm. Trở ngại phù thủy trùng vẫn chưa được loại bỏ, sau đó còn có ma pháp từ tháp, sau đó là từng cây sam đầy rẫy bẫy dập, nếu không phải tiến vào từ không trung, thì không biết quân đội bộ binh lúc nào mới tới được nơi đóng quân của phản quân. Đương nhiên điều này cũng làm cho Mạc Phàm càng thêm lo lắng, không trung bộ đội bọn họ đi đầu tiến vào, mà ở dưới đất lại có 3 tầng cản trở quân đoàn bộ binh. Vạn nhất bọn họ không vào được, thì không trung bộ đội của bọn họ sẽ toàn quân bị diệt, đã đi vào tới nơi của kẻ địch rồi thì muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lợi dụng cây sam, tách nước mưa âm thanh phó quân tướng Dutch vang lên lần nữa. Mỗi khi quân đoàn không trung có chút mê man, thì phó quân tướng Dutch sẽ chuyển mệnh lệnh tới, rất đúng lúc, cũng rất bình tĩnh. Có thể thấy Dutch là một lão tướng. Kẻ địch dùng cây sam cao để làm thành một cái bẫy, tạo thành tường vây quanh quân đoàn, cao to, kiên cố, vừa hay có thể thành nơi tránh gió tạm thời cho kỵ binh không trung. Trong lúc nhất thời tất cả ưng mã kỵ binh đều dừng bay, đứng trên cây sam lớn. Trên đỉnh đầu là những ma pháp nguyên tố xả xuống như mưa vậy, tầng mây u ám đều có đủ màu sắc, bất kể là các loại hình thái nổ tung, thì cũng sẽ biến thành loạn lưu thổi ra bốn phương tám hướng. Những loạn lưu này sẽ bay tới tán cây sam, sẽ yếu bớt đi rõ ràng, ưng mã kỵ binh không trung cũng chẳng cần phô kết giới phòng ngự gì ra. Chỉ cần ở đây chờ hỏa lực của kẻ địch kết thúc. Đội 4, dụ địch công kích, phó quân tướng Dutch ra lệnh. Trên cánh tay của ưng mã kỵ binh có hoa văn bông lúa bay phấp phới, bọn họ khí thế hùng hổ lao tới chỗ đóng quân của kẻ địch. Mà vào lúc này lại có một màn hỏa lực càng thêm hung mãnh phóng lên trên, so với trước đó thì càng thêm dày đặc, sắc bén hơn. Đội 4 phi mã kỵ binh bay được nửa đường thì bỗng nhiên quay trở lại, có thể nói là cùng lúc với khi kẻ địch tung hỏa lực tấn công. Phó quân tướng Dutch vốn ra lệnh dụ địch tấn công. Quả nhiên mưa nguyên tố lẫm liệt qua đi, kẻ địch còn chuẩn bị thêm một phát pháo nguyên tố chí mạng, chờ những phi mã kỵ binh cất cánh. Phó tướng quân Dutch có thể nói là đa mưu túc trí, để cho một nhánh ưng mã kỵ binh có tốc độ nhanh nhất đi dụ địch tấn công, những người khác thì án binh bất động. Ưu thế về tốc độ, đội 4 về chỗ cây sam kịp lúc, kẻ địch giấu hỏa lực đã phóng toàn bộ lên bầu trời, không tạo được ưu hiếp với ưng mã kỵ binh đoàn. Hay lắm, Triệu Mãn Duyên nói. Kẻ địch phát động vài ngàn ma pháp sư tấn công, lại bị đội 4 ưng mã kỵ binh hoàn mỹ lừa gạt. Tốc độ nối liền tinh quỹ của các pháp sư sơ giai rất chậm, mà khoảng thời gian này đối với loại sinh vật cường tráng linh xảo như ưng mã đã có thể bay ra xa mấy trăm mét. Sau khi hoàn mỹ tách khỏi đòn tấn công của kẻ địch, phó quân tướng Dutch lập tức đưa ra lệnh tập kích tấn công. Trận chữ nhất, ưng hống. Ưng mã kỵ binh tản ra, miệng ưng mở ra. Táp. Ưng hống sắc bén chói tai, âm thanh như cắt chém thủy tinh vang lên bên tai. Những phản quân vừa nối xong tinh quỹ thì bị ưng hống quấy nhiễu, toàn bộ tinh quỹ gãy vỡ. Ảnh kỵ binh tiến tới. Ma pháp sư cưỡi ưng mã kỵ binh có nhiều hệ khác nhau, trong đó đội thứ ba chính là pháp sư ám ảnh làm chủ ảnh kỵ binh. Những ảnh kỵ binh này lợi dụng ti dạ thống trị vẽ ra một sân khấu màu đen trên không trung, mà những ưng mã đi qua sân khấu có thể dùng độn ảnh. Kẻ địch còn không biết xảy ra cái gì, những ưng mã kỵ binh dùng độn ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Dạ ảnh sợ hãi, là một hắc ám khống chế trong phạm vi cực lớn, trước vạn quân kẻ địch như có bàn tay của ám hắc chúa tể mở ra. Kẻ địch mù hai mắt, toàn thân bắt đầu run lên, nội tâm dưới sự yên tĩnh sẽ không ngừng sợ hãi, cho tới khi không dùng được bất kỳ ma pháp nào. Ma pháp ám ảnh hệ cao giai ti dạ thống trị là ma pháp rất có hữu hiệu, trên chiến trường, không tạo thương tổn có tính chân thực gì cho kẻ địch, nhưng có thể làm cho pháp sư sơ giai, trung giai bị gắt gao nắm trong lòng bàn tay hắc ám. Ma pháp sư không dám dùng ma pháp thì chẳng khác gì là phế nhân. Xua đi những ma pháp ti dạ kia nhanh lên, có một tên quan quân phản quân hô lên. Ma pháp sư quang hệ không sợ hãi ti dạ thống trị, tinh quỹ đang nói, có quang diệu hiện lên trong màu đen kịt. Các binh sĩ phản quân cũng coi như miễn cưỡng trục xuất sợ hãi. Thế nhưng ưng mã quân đoàn đã đánh tới rồi, khi bọn họ thấy rõ xung quanh thì đã thấy từng ưng mã hung mãnh bạo ngược. Mặc dù các ưng mã kỵ binh không dùng ma pháp thì bản thân thuần thú cũng đã đạt tới cấp chiến tướng. Ưng mổ cho thân thể phản quân chảy máu, chân dẫm một cái làm cho đầu óc tung tóe, càng không cần ưng mã tạo thành trận hình bay tới, nơi chạy qua đã có những thi thể biến dạng đầy đất. Lên không, kéo lên trên, âm thanh của phó quân tướng Dutch vang lên bên tai mọi người. Cứ vài giây thì lại hô lên một lần. Rất hiển nhiên phó quân tướng không cho phép các kỵ binh tham chiến, khi có ti dạ thống trị thì mới không kiêng dè lao lên chém giết những phản quân. Cực tốc lên không, ưng mã trên mặt đất vẫn nắm giữ năng lực chạy nhanh cực kỳ cường hãn, chúng nó đạp lên những thi thể, cánh nhỏ vỗ theo chiều gió, rất nhanh những mã một lần nữa đạp lên không trung. Rầm rầm rầm. Khi ưng mã vừa cách khỏi mặt đất thì có mười mấy ma pháp cao giai bay từ những nơi khác nhau tại nơi đóng quân của kẻ địch, trực tiếp rơi vào vùng tăm tối chưa tán. Bọn chúng tàn nhẫn thật, ngay cả người của mình mà cũng cho nổ. Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn những sóng hủy diệt cao giai đan xen vào nhau. Thiên diễm lễ tang, băng phong linh cữu, phong dực thiểm sát, quang lạc man trượng. Những năng lượng cao giai cường hãn này lập tức vung lên một sóng hủy diệt, để những binh sĩ trong ti dạ thống trị biến thành tro bụi. Cũng còn may là những ưng mã không quả quyết, nếu không thì sẽ tổn thất nặng nề. Dùng những binh sĩ cấp thấp để đổi lấy ưng mã kỵ binh chúng ta, quan chỉ huy của phản quân hẳn là cảm thấy có lời đội trưởng ảnh kỵ binh ở phía trước nói. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm còn chưa nghĩ tới mức này. Dưới cái nhìn của Mạc Phàm thì việc bọn họ lao vào ngàn vạn quân địch, pháp sư cao giai ở xa khẳng định không dám dùng lực lượng cao giai hủy diệt phạm vi lớn, ai biết kẻ địch lại không có chút do dự nào. Thủ lĩnh phản quân có nói là tiêu diệt được một ưng mã kỵ binh trong số chúng ta thì sẽ thưởng một khối lãnh địa Tân Quốc. Ưng mã kỵ binh chính là cái đinh trong mắt của chính quyền màu nâu. Bọn chúng đúng là có lòng tin, kiểu như là quốc gia này sớm muộn cũng sẽ thuộc về bọn chúng, Triệu Mãn Duyên nói. Ảnh hưởng của nước mưa cuồng lệ dễ khiến người ta mất đi lý trí, Mạc Phàm nói. Lại là một đám lông màu lam xám của ưng mã rải rác trong doanh trại của phản quân, thế nhưng không có tổn hại một ưng mã kỵ binh nào. Xác thực khả năng chỉ huy tác chiến của phó quân tướng Dutch đúng là khiến người ta phải bội phục. Cũng khó trách kỵ binh không trung phản quân lại bị đại bại. Đi vòng, tùy cơ ứng biến, chú ý lợi dụng ưu thế phi hành cùng tốc độ của mình. Đừng có ham chiến đấu, Dutch chuyển tới mệnh lệnh tiếp theo. Đi vòng, thực chất là không ngừng vờn quanh nơi đóng quân của kẻ địch, duy trì khoảng cách nhất định với pháp sư viễn trình của đối phương, cũng không cách quá nhau thì mới có thể tạo thành uy hiếp đội hình phân tán ra. Làm như vậy thì ngoại trừ quan sát kẻ địch, thì quan trọng hơn đó là phòng ngừa ma pháp siêu giai gột rửa. Phạm vi công kích của ma pháp siêu giai cực lớn, nếu như hiện tại bọn họ còn tụ tập cùng nhau, thì rất có khả năng sẽ bị pháp sư siêu giai đánh giết. Trong nơi đóng quân của kẻ địch có bao nhiêu pháp sư siêu giai thì không cách nào đoán được. Bây giờ bọn họ phân tán ra, giả như pháp sư siêu giai đồng ý vận dụng lực lượng siêu giai quý giá vì một hai ưng mã kỵ binh, cái này đối với ưng mã kỵ binh hoàn toàn có lợi. Quả nhiên thời điểm bọn họ rời mặt đất, thì dưới mặt đất nơi đóng quân nổi lên mấy cái tinh cung đang nối được một nửa, thì ảm đạm. Một lực lượng siêu giai phóng ra mà không giết được 10 mạng ưng mã kỵ binh, thì lãng phí rất lớn. Các ưng mã kỵ binh đều tản rộng ra, kẻ địch đã không có kỵ binh không trung, bọn họ có thể không kiêng dè mà bay xung quanh nơi kẻ địch đóng quân, để điều tra. Mà pháp sơ giai, trung giai thì đều có giới hạn về tầm bắn, phạm vi nhỏ, tốc độ không nhanh, trừ khi oanh tạc như mưa ánh sáng thì ưng mã kỵ binh không cần phải lo lắng. Pháp sư siêu giai sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ nhất định là phải tìm được cơ hội thích hợp. Hơn 900 ưng mã kỵ binh, bọn chúng dùng hơn 900 ma pháp siêu giai, lẽ nào bên quân liên bang lại không có pháp sư siêu giai, và lúc đó thì bọn chúng ngăn cản kiểu gì? Bởi vậy ma pháp cao giai trước mắt trở thành uy hiếp lớn nhất với ưng mã kỵ binh. Mỗi ưng mã kỵ binh đều phải dựa vào quan sát, phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu để tránh né ma pháo cao giai bay đầy trời. Nếu như ma pháp sơ giai cùng trung giai là cung nỏ, vậy thì cao giai chính là pháo. Pháo cũng tiêu hao đạn dược, hiện tại việc mà những ưng mã kỵ binh này đang làm chính là tiêu hao đạn dược, như vậy khi bọn họ tiến vào nơi đóng quân của kẻ địch thì mới an toàn hơn một chút. Ma pháp trình độ cao giai, đa số là vẫn dùng theo đề cương, tiến hành đả kích lên không trung mà có hữu hiệu thì có hỏa hệ, lôi hệ, quang hệ, thổ hệ. Mặc dù băng phong linh cữu của băng hệ giáng lâm từ không trung xuống, nhưng hiệu quả đóng băng hơn 100 mét chỉ có chạm vào mặt đất thì mới thể hiện được. Lấy tốc độ của ưng mã kỵ binh thì không đến nỗi bị băng phong linh cữu đập trúng. Một phen lửa đạn cao giai không ngừng tấn công, ưng mã kỵ binh tổn hại vẫn cứ nhỏ bé không đáng kể. Quan hệ tới cánh ở chân, quỹ tích hành động của ưng mã kỵ binh khó lường. Chúng nó không khác gì ngựa hoang chạy trên mặt đất, xoay đầu một cái đã chuyển hướng. Trừ khi có vài ma pháp cao giai phong ấn lại phương hướng chúng nó chạy trốn, rồi mãnh liệt tới chém giết. Lúc này Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang tùy tùng kỵ binh trưởng ảnh kỵ binh. Những ảnh kỵ binh này không thể xuất hiện thương vong, trên người bọn họ đều có đấu bồng hắc ám, trong quá trình hành động có hắc ám che lại tầm mắt kẻ địch dưới đất, hơn nữa độn ảnh cùng ti dạ thống trị, đi vài vòng quanh nơi đóng quân, bọn họ không xuất hiện tổn thất. Mấy đội ngũ khác có xuất hiện thương vong nhưng cũng không quá nghiêm trọng lắm. Phó quân tướng để chúng ta tùy cơ ứng biến, vừa nãy tôi quan sát được phía nam, nơi kẻ địch đóng quân có sơ hở phòng ngự rõ ràng, chúng ta có thể nhân nhắc tiến vào đó, kỵ binh trưởng ảnh kỵ binh nói. Tôi cũng để ý tới. Nhưng không thể nóng vội, cũng đừng để bọn chúng nhận ra được ý đồ của chúng ta. Thông báo cho những ảnh kỵ binh khác, tiếp tục bay vòng, nhưng chậm rãi áp sát, về vị trí lều trại màu trắng kia, kỵ binh trưởng ảnh kỵ binh nói. Vâng, muốn tập kích thì nhất định phải tập hợp thành viên, không phải vậy chỉ có vài ưng mã kỵ binh đi tập kích, thì không khác gì tặng đầu cho kẻ địch. Không lâu sau Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhận được chỉ lệnh tập kích, muốn bọn họ dù vô tình hay cố ý thì cũng áp sát về lều vải màu trắng. Không phải chỉ nói là trà sát bên ngoài, không đi vào. Triệu Mãn Duyên nghe được chỉ lệnh tập kích doanh trại địch, lập tức có hơi sốt sắng. Triệu Mãn Duyên cảm thấy liếm tới liếm lui bên ngoài cũng tốt, quân đoàn cường lực ma pháp không tới được chỗ bọn họ, còn đi vào mà nói khẳng định là có nguy hiểm, còn nói khó nghe hơn là còn có chết người. Lợi dụng ti dạ thống trị để che giấu hành tung, một khi để kẻ địch phát hiện ưng mã kỵ binh bọn họ tụ tập lại, thì mang ý nghĩa kẻ địch sẽ bắt đầu đề phòng, như vậy tập kích sẽ không mang lại hiệu quả. Đội trưởng ảnh kỵ binh coi như cũng có kiên trì, cố ý bay qua lều vải trắng vài lần nhưng không có dừng lại tại chỗ. Đợi cho những ảnh kỵ binh khác tới gần thì mới bắt đầu truyền lại mệnh lệnh tập hợp. Thấy được những ưng mã kỵ binh như hắc nhạn quá cảnh trên không trung, bỗng nhiên lại đổi hướng bay, một hơi vọt tới lều vải màu trắng. Thẳng tắp hạ xuống, mang theo khí tức hắc ám, giống như càng nhiều linh mã đêm đen kèo màn trời đen xuống, để ban ngày như là buổi tối. Giết! Đêm khuya xông vào lều vải màu trắng. Tối đen như mực, không rõ phương hướng, người bên ngoài nhìn tới chỉ thấy một nửa bầu trời hoàn toàn chìm vào trong màn đêm, nhưng không biết trong màn đêm xảy ra chuyện gì, mà người bên trong lại thấy được từng thân ảnh hùng tráng, máu bắt đầu phun ra tung tóe, từng phản quân trên đầu có hoa văn trắng lần lượt ngã xuống. Không biết là một đám binh chủng nào đóng quân trong lều, năng lực ứng chiến cực kém, phương thức tấn công của ảnh kỵ binh lại xảo quyệt khó lường, sau một vòng càn quét thì không còn nhìn thấy người sống. Tản, lên không, phân tán đội hình. Cướp sạch xong chạy, không chút lưu luyến. Ưng mã kỵ binh cấp tốc lên không, đã có không ít ma pháp cao giai lung tung không mục đích rơi vào lều vải màu trắng. Linh hoạt lên không, lập tức phân tán. Khi Mạc Phàm quay đầu lại đúng lúc thấy bức vẽ thiên hỏa dưới chân, liệt diễm dung nham bay vọt lên, có thể so với núi lửa phẫn nộ rít gào với trời xanh. Hỏa hệ siêu giai. Tản ra, toàn bộ giải tán. Đội trưởng ảnh kỵ binh cao giọng hô. Vài ưng mã kỵ binh cất cánh chậm ra sức tránh né. Nhưng phạm vi của lực lượng siêu giai lớn vô cùng, núi lửa thiên hỏa kia dễ dàng nuốt chửng bọn họ. hóa thành tro tàn trong một giây, ưng mã không còn thi thể, kỵ binh cũng không còn sót lại thi thể. Pháp sư hỏa hệ siêu giai Borui hiện thân, viễn ưng duệ nhãn đã khóa chặt. Mạc Phàm nghe thấy âm thanh như thế, tựa hồ như đến từ một lãnh đạo ưng mã tâm linh hệ nào đó. Hắn truyền đạt âm thanh này vào đầu mỗi ưng mã kỵ binh, bao gồm cả Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Vậy mà hắn biết đó là pháp sư siêu giai nào? Mạc Phàm có nghi ngờ hỏi. Siêu giai đều nổi danh, đặc biệt là trên chiến trường. Người đảm nhận mắt ưng điều tra chỉ cần thấy đối phương dùng ma pháp siêu giai là căn bản có thể đoán ra thân phận. Triệu Mãn Duyên đoán. Kẻ địch có miêu nhãn, liên bang có viễn ưng duệ nhãn, chủ yếu là nhằm vào siêu giai. Pháp sư siêu giai kia bên phản quân tên là Borui, rõ ràng là hắn phẫn nộ với đòn tấn công tập kích của ảnh kỵ binh, muốn một lưới bắt hết ảnh kỵ binh, nhưng chỉ diệt được 4-5 tên ảnh kỵ binh, số còn lại bình yên vô sự tản ra lên không. Một ma pháp siêu giai trong mưa nguyên tố dày đặc trên chiến trường vẫn chói mắt như sao Bắc Cực, làm cho người điều tra có thể khóa chặt. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới xung quanh lều vải màu trắng có một pháp sư hỏa hệ siêu giai. Chúng ta mà rút chậm thêm một chút nữa thì e là tổn thất 30-40 đội viên rồi. Đội trưởng ảnh kỵ binh thở ra một hơi. Vừa nãy như là bọn họ cất bước trên miệng núi dâng trào bộc phát, chần chừ chút nữa là bị kéo vào trong lò nung hỏa diễm hừng hực. Siêu giai vẫn đáng sợ, nếu không phải chúng ta có những lãnh đạo khác để bọn chúng kiêng dè, thì chúng ta không cách nào bay quá 3 vòng. Trên bầu trời bọn chúng đóng quân một ảnh ưng mã kỵ binh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đuôi ưng mã của hắn bị thiêu đi một ít, cân bằng khiếm khuyết đi một ít. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chim không đuôi mới mất đi một ít cân bằng, còn con này, cánh trên móng, đuôi không có thì làm sao mà bất ổn cơ chứ. Các ưng mã kỵ binh không dám ở lại, nhanh chóng tản ra, tiếp tục trận hình quấy rối trước đó. Hắc vụ ở lều trắng tản đi, hiện ra là những bộ thi thể, những phản quân có hoa văn là nhân viên hậu cần, cung cấp phong ma thạch cho các quân đoàn phong hạm. Những người này bị giết, thì ma năng của quân đoàn phong hạm trên chiến trường chính không chống đỡ được mấy hiệp. Cũng khó trách pháp sư hỏa hệ siêu giai tên Borui kia lại nổi giận, phong hạm chính là quân chủ lực bên phía phản quân bọn họ, ma năng bổ sung bị phá hỏng, năng lực tác chiến của bọn họ khẳng định là giảm dần. Mạc Phàm, tu vi tên pháp sư hỏa hệ siêu giai kia như thế nào? Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn dung nham tràn ra xung quanh. Cao hơn tớ, cứ coi như hỏa hệ của tớ mới nhập môn đi, Mạc Phàm nói. Hẳn là bên phản quân không có thiếu những kẻ như này, Triệu Mãn Duyên nói. Khẳng định là không ít. Chỉ là không biết bên liên bang sẽ đưa ra đối sách gì. Ngô Khổ cách chúng ta không quá xa, mẹ nó, chỉ là không qua được. Bên chỗ hắn có mấy cái lều vải đóng quân, những phản quân này thật sự coi hắn là thiên sư rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu. Vị trí Ngô Khổ nằm ở chỗ tổng soái đóng quân, quy mô xung quanh gấp mấy lần lều nào trắng, hơn nữa trấn thủ bên kia đều là những tinh anh, không phải là những nhân viên hậu cần ở lều vải màu trắng. Hiện tại phản quân đóng quân như một tòa thành trì được trọng binh canh gác. Ngô Khổ ở trong phủ thành chủ ba mặt đều tử thủ, thấy được chủ phủ nguy nga, nếu muốn tới đó cũng rất khó khăn. Kẻ địch có tồn tại miêu nhãn. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không thể nào sốt ruột được. Mở lòng khi gặp, người khác bỏ chạy, chạy đi, hơi chỉnh lại thì thành một hảo hán, đại chiêu lại cao đao. Phong kỵ binh ngừng tập kích, siêu hỏa Borui xuất hiện. Lại là thanh âm tâm linh đặc thù kia lan vào đầu mỗi người. Đại khái là một cây số rưỡi, đội ngũ phong kỵ binh muốn noi theo ảnh kỵ binh. Nhưng lần này bị kẻ địch phát hiện, đồng thời pháp sư hỏa hệ siêu giai mang theo phẫn nộ cũng tới. Rất nhanh Mạc Phàm đã thấy những phong kỵ binh đạp không tản ra, mà dưới mặt đất có tinh cung hỏa hệ hoàn thành được một nửa thì dừng. Tạo tinh cung siêu giai, thành thạo thì cũng mất tới từ 5 đến 7 giây. Tốc độ của phong kỵ binh vốn đã nhanh, sau khi có người mật báo thì bọn họ có thể xoay người rời đi khi tinh cung hỏa hệ kia mới được có 343 tinh tử. Thời gian 5 giây cũng đủ để bọn họ chạy ra hơn 300 mét rồi. Ảnh kỵ binh vốn là vấn đề làm kẻ địch đau đầu, phong kỵ binh vừa rồi như dụ địch, đã có vài pháp sư siêu giai bên phản quân đã liên tục ra tay, uy lực mà bọn họ tạo thành cũng giết được hơn 10 ưng mã kỵ binh bay thấp. Đối với số lượng hơn 900 ưng mã kỵ binh, tổn thất tính tới hiện tại còn chưa tới 30, quân đoàn phản quân rõ ràng đã bắt đầu buồn bực cùng nôn nóng. Đã qua lâu như vậy rồi mà số lượng ưng mã kỵ binh không giảm đi bao nhiêu, vẫn là không ngừng quấy nhiễu ở trên bầu trời mà bọn họ đóng quân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tác chiến. Đáng giận nhất chính là, có một đại đội ưng mã kỵ binh đều nhìn chằm chằm vào một ít lính hậu cần, lính đưa tin, lính cần phải giết, có một cảm giác như diều hâu bay quanh ổ gà, nó sẽ không đi tấn công gà mẹ hiếu chiến, mà chỉ chờ gà con xuất hiện. Mạc Phàm, cậu nhìn bên kia, bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên chỉ vào một lều vải gần bên ngoài. Mạc Phàm nhìn tới, thấy được thứ gì đó quỷ quái đen tối bò ra từ tế đàn hiến huyết hoa, toàn thân bốc lên quỷ khí đỏ tươi. Huyết quỷ nắm lấy tên pháp sư hỏa hệ siêu giai rồi ném lên bầu trời. A, ưng hoàng phi mã lam vũ kim nhung xẹt qua, sừng như mâu trực tiếp đâm thủng thân thể pháp sư hỏa hệ siêu giai Borui. Từng giọt máu chảy xuống, Borui còn giãy giụa vài lần trên chiếc sừng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào phó quân tướng Dutch đang cưỡi ưng hoàng phi mã. Táp! Ưng hoàng phi mã kêu một tiếng, nó đột nhiên vung vẩy đầu làm cho Borui văng ra ngoài, mỗi chuỗi màu đỏ sẫm rơi xuống, nhất thời các ưng mã khác ở phía dưới chen chúc đi qua, dẫm lên thân thể Borui làm thủng trăm ngàn lỗ. Pháp sư hỏa hệ siêu giai Borui đã chết. Âm thanh của viễn ưng duệ nhãn lại vang trong tai mỗi người. Siêu giai bị chảm không rác gì lấy thủ cấp của tướng địch vạn quân. Cái tên phó quân tướng nhăn nheo này mãnh thật đấy, tớ còn chả thấy hắn ra tay lúc nào. Mạc Phàm cũng không để ý tới, quả thật là không thấy phó quân tướng đắt trở đâu, cũng không nghe thấy hắn chỉ huy, không ngờ hắn đã nhìn chằm chằm pháp sư hỏa hệ siêu giai. Cũng không biết là làm như nào. Huyết tế kỳ quái khủng bố kia quăng Borui, tới khi vừa ý hẳn là một loại năng lực nguyền rủa nào đó. Thiếu đi uy hiếp của pháp sư siêu giai, ảnh kỵ binh cùng phong kỵ binh ở hai bên đóng quân lần lượt khởi xướng tập kích. Hai bên đều làm rất gọn gàng, ảnh kỵ binh bào chế y theo chỉ dẫn, tiến vào từ một chỗ kẻ địch rất khó phòng bị. Tốc độ phản ứng của kẻ địch cũng rất nhanh, ngay lập tức phái một đại đội ma pháp sư quang hệ. Lại là một hồi tàn sát, sau khi ảnh kỵ binh cùng phong kỵ binh gieo hò vui sướng trở lại trên không, quét sạch những phù thủy trùng đánh bại trước đó. Phó quân tướng, những phản quân này bị chúng ta làm cho quay mòng mòng, đội trưởng ảnh kỵ binh nói. Bay lượn trên không ở địa bàn kẻ địch, đi vào đi ra vài lần đều bình an vô sự, nội tâm các ưng mã kỵ binh dâng trào. Phó quân tướng, đội trưởng ảnh kỵ binh nói. Ưng hoàng phi mã ở ngay trên đầu đội trưởng ảnh binh một ít, mặc dù không có bộ đàm, nhưng theo lý thuyết, thì khoảng cách này mình nói thì phó quân tướng Dutch vẫn nghe được mới đúng. Nhưng phó quân tướng Dutch không hề trả lời. Hắn ta hình như không ở phía trên, Mạc Phàm nói. Không ở phía trên. Đội trưởng ảnh kỵ binh lập tức lên cao. Nhìn trên lưng ưng hoàng phi mã, phía trên đúng là có một người, nhưng ngoại trừ trang phục giống phó quân tướng Dutch ra thì căn bản không phải là Dutch. Đội trưởng ảnh kỵ binh có chút kinh hoàng, làm sao phó quân tướng lại đột nhiên đổi người. Trước đó hắn cho pháp sư Borui rơi vào nguyền rủa mà thần không biết quỷ không hay, chính là dùng cách này, Mạc Phàm nói. Lúc này đội trưởng ảnh kỵ binh mới hiểu ra. Để ưng hoàng phi mã nghênh ngang trên không trung, để kẻ địch tưởng rằng phó quân tướng Dutch ở phía trên, nhưng thực tế là Dutch đã lặng yên xuống mặt đất, bố trí nguyền rủa rồi đợi con mồi xa lưới. Lên không, toàn bộ lên không. Bỗng nhiên âm thanh tâm linh của viễn ưng duệ nhãn vang lên trong tai mỗi người. Mệnh lệnh truyền ra rất cấp thiết, nghe ngữ khí của viễn ưng duệ nhãn thì biết đã xảy ra chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Phó quân tướng Dutch không tự mình ra lệnh, để viễn ưng duệ nhãn pháp sư tâm linh hệ làm thay. Tuy rằng nghi hoặc nhưng toàn bộ ưng mã kỵ binh vẫn bay lên cao hơn, duy trì tại độ cao gần 300 mét. Cự ly này đủ để kẻ địch khó mà tạo được uy hiếp với bọn họ, nhưng bọn họ lại không khác gì lính trinh sát, không thể tạo thành đả kích hữu hiệu được cho kẻ địch. Ầm ầm, chớp giật xua tan sương mù u ám, ánh sáng màu trắng chói mắt nhưng soi ra được một hắc trảo, xương ngón chân cao to cùng vuốt sắc bén hiện ra rõ ràng. Thứ quỷ quái gì vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc hô lên một tiếng. Mạc Phàm cũng sợ hết hồn, vội vàng kéo dây cương để ưng mã thay đổi phương hướng. May là hắc trảo xuất hiện cũng không phải hoàn toàn hướng vào Mạc Phàm, nó đảo qua bên cạnh ưng mã chưa tới nửa mét. Né tránh hắc trảo khủng bố này, Mạc Phàm nhìn lại xuống dưới. Hạt mưa rơi xuống, có một người toàn thân đều là vết máu bay lên, trên mặt còn mang theo nụ cười vài phần điên cuồng, tựa hồ như là một việc cực kỳ mạo hiểm mà lại rất đáng giá. Người này chính là phó quân tướng Dutch. Hắn lại giết một tên tướng lĩnh phe địch, nhưng cũng vì thế mà trả giá không ít, ngực, gáy, đầu đều đang chảy máu. Gay rồi. Mạc Phàm căng thẳng trong lòng, hắc trảo kia vừa nãy không có hướng về mình, mà mục tiêu của nó chính là phó quân tướng Dutch phía dưới. Ầm ầm, chớp giật như đèn trên bầu trời, thắp sáng mọi thứ trong chớp mắt. Hắc trảo to lớn không chút sai sót rơi vào người phó quân tướng Dutch. So với hắc trảo tấn công dây sơn trước đó, thì hắc trảo này không biết hung mãnh khổng lồ hơn bao nhiêu lần. Dutch chỉ thiếu một chút nữa là đã thoát khỏi được ma pháp của kẻ địch truy kích tới, nhưng lại không ý thức được trên đầu còn có một kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chớp giật tới cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, bạch quang ảm đạm vào khi đó, Mạc Phàm thấy Dutch bị hắc trảo to lớn đập cho xương tan nát thịt, máu bắn ra ngay giữa. Trong tối, Mạc Phàm nắm giữ dạ nhãn cũng không thấy được bất cứ thứ gì, mà đã không thấy hắc trảo to lớn đâu nữa, phía dưới chỉ còn bể nước xám mông lung tàn tạ bị màn mưa che khuất. Mạc Phàm ngẩn người đứng đó, hồi lâu không có hồi phục lại tinh thần. Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh gọi, tiếng nói chậm rãi truyền tới. Cậu đã thấy cái gì? Này! Mạc Phàm, cậu tụt lại phía sau rồi. Cuối cùng cậu cũng coi như tỉnh táo, còn tưởng thứ kia đập cho bay đầu cậu, cái thứ vừa nãy là gì thế? Sao lại đột nhiên xuất hiện như thế, là quái vật hay ma pháp? Triệu Mãn Duyên nói không ngừng. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Đắt chết rồi, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Đắt gì, nơi này tốt xấu cũng là nơi đóng quân của người khác, chết vài kỵ binh cũng là điều bình thường, không phải là lão phó quân tướng gia nhân kia chết, Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong câu đó thì Triệu Mãn Duyên ý thức được cái gì, cặp mắt kia trợn lên. Mạc Phàm nói Dutch là phó quân tướng, là lãnh đạo có năng lực chỉ huy ưng mã kỵ binh hoàn mỹ, kinh nghiệm trên chiến trường cực kỳ phong phú, thậm chí là sức chiến đấu cá nhân cũng mạnh. Làm sao mà chết rồi? Triệu Mãn Duyên làm dáng vẻ không thể tin được. Hắn giết một tên tướng địch, nhưng lại gặp phải kẻ nào đó ngăn lại rồi giết, Mạc Phàm nói. Nhưng mà cũng quá đột ngột rồi. Mạc Phàm cũng cảm thấy quá đột ngột. Trước đó phó quân tướng Dutch giết Borui đều là thần không biết quỷ không hay, kẻ địch cũng không phát hiện ra được. Điều này cho thấy phó quân tướng Dutch ngoài nắm giữ năng lực nguyền rủa ra, thì còn giấu bản lĩnh thoát ly cực cường. Nhưng làm sao vào lúc này lại bị phát hiện ngăn cản? Hay là có người nhìn chằm chằm hắn, đồng thời hiểu rõ thủ đoạn ngụy trang cùng lèn vào của Dutch? Ưng mã kỵ binh là do phó quân tướng Dutch chỉ huy, hơn nữa tất cả mọi người đều coi vị lãnh đạo này là linh hồn của quân đoàn. Hiện tại Dutch chết thì làm sao ưng mã kỵ binh có thể đối phó địch? Những kỵ binh khác hình như còn chưa biết Triệu Mãn Duyên thấy ưng mã kỵ binh vẫn còn ổn định. Dutch ngụy trang xuất kích, ngay cả ưng mã kỵ binh cũng không biết, còn tưởng rằng người ngồi trên lưng ưng mã phi hoàng là phó quân tướng Dutch. Tuy đội trưởng ảnh kỵ binh biết người kia ngụy trang, nhưng hắn không tận mắt thấy cảnh hắc chảo to lớn đập nát thân thể phó quân tướng. Duy trì trận hình phân tán, quan sát tình hình phe địch. Bỗng nhiên tiếng hét của phó quân tướng Dutch lại một lần nữa truyền vào tai mỗi người. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều sửng sốt. Không phải là hắn chết rồi sao? Triệu Mãn Duyên nói. Thì chết rồi, chính mắt tớ thấy rõ ràng không đúng. Người này không phải là Dutch, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Không phải Dutch thì là ai? Triệu Mãn Duyên nói. Là Viễn Ưng Duệ Nhãn, tên pháp sư tâm linh hệ truyền chỉ lệnh cho chúng ta. Hắn mô phỏng âm thanh của Dutch. Không đúng, hắn để tâm linh ám thị những âm thanh mà chúng ta nghe là âm thanh của Dutch, Mạc Phàm nói. Không khó để đoán rằng Viễn Ưng Duệ Nhãn cũng không muốn để những ưng mã kỵ binh khác biết phó quân tướng Dutch đã chết, cho nên mới cố ý ám thị mọi người bằng tâm linh. Chỉ là giấy không gói được lửa, không mất thời gian quá lâu để các đội trưởng kỵ binh thắc mắc về tung tích của phó quân tướng Dutch. Ưng mã kỵ binh tạm thời không có hoảng loạn, nhưng phía phản quân đang khởi xướng thế tấn công mãnh liệt. Không có phó quân tướng Dutch, những pháp sư siêu giai cũng không cần lo sợ chỗ này chỗ kia, bọn bọ bắt đầu khóa chặt những kỵ binh trưởng trong ưng mã kỵ binh. Hai người các cậu tới ưng hoàng phi mã đi, âm thanh của Viễn Ưng Duệ Nhãn, hắn dùng giọng thật của mình. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc nhìn xung quanh, cũng không biết Viễn Ưng Duệ Nhãn nói với ai. Đừng tìm nữa, hiện tại âm thanh của tôi chỉ truyền tới mỗi hai người các cậu, Viễn Ưng Duệ Nhãn nói tiếp. Hai người mang theo nghi hoặc bay tới trên lưng ưng hoàng phi mã. Hình thể ưng hoàng phi mã lớn hơn gấp 3-4 lần ưng mã bình thường, thậm chí ưng mã còn có thể đáp xuống lưng ưng hoàng phi mã, như là chim sẻ đậu trên lưng hùng ưng. Các cậu có nhìn thấy sao? Người ngụy trang mặc đồ phó quân tướng nói, âm thanh phát ra chính là của Viễn Ưng Duệ Nhãn. Hắn là con mắt của toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn, cũng là người có chức vị cao nhất ở đây chỉ sau phó quân tướng Dutch, hắn là một quân ti. Anh nói cái chết của Dutch sao? Mạc Phàm trả lời. Các cậu nhìn thấy rồi thì hẳn phải biết tình hình hiện tại trở nên càng thêm nghiêm túc, quân đoàn bộ binh mà vẫn không vượt qua trở ngại phù thủy trùng, thì chúng ta có muốn lui cũng khó, Viễn Ưng quân ti nói. Anh muốn chúng tôi làm gì thì cứ nói thẳng ra đi, thời gian cũng không có nhiều, Mạc Phàm nói. Tôi có thể lắng nghe được một phần âm thanh tâm linh của hai cậu, không có bất ngờ gì xảy ra thì hai cậu cũng là ma pháp sư siêu giai nhỉ? Viễn Ưng quân ti nói. Đúng, Mạc Phàm gật đầu. Hai cậu cũng biết là trong quân đội nếu không có chủ soái, khẳng định sẽ dễ dàng mất đi chiến ý, Viễn Ưng quân ti nói. Trước đó đi tới nơi kẻ địch đóng quân, Dutch hét lên quả thật có phần cổ vũ rất lớn, có thể làm cho các ưng mã kỵ binh đi sâu vào trong nguy hiểm, mà vẫn duy trì được nhiệt huyết cùng đấu trí. Viễn Ưng quân ti nói những lời này làm Mạc Phàm rất tán đồng. Tôi có thể biết được hai cậu tới đây không phải là vì thắng cuộc chiến này, nhưng chỉ cần mục tiêu giống nhau, chính là quân đồng minh của liên minh chúng ta. Cặp mắt của Viễn Ưng quân ti sắc bén như là chim ưng. Thậm chí hắn có thể nhìn thấu được mục đích thật sự của hai người. Tâm linh hệ là như vậy, rất nhiều thứ không thể nào giấu nổi được. Có một câu nói mà được rất nhiều trường đại học truyền tai nhau, đó là tuyệt đối đừng có tìm người yêu có tâm linh hệ, sẽ làm phần bóng tối nhỏ bé trong tim bạn không chỗ ẩn giấu. Chúng tôi muốn tới Vũ Tế Thánh Đàn ở Nhiệt Hà, anh có thấy cái thác nước đổi chiều kia không? Mạc Phàm chỉ vào chỗ ngoặt hình móng ngựa. So với để vị quân ti có tâm linh, hệ cao cường lãng phí ma lực để thấy rõ nội tâm của bọn họ, không bằng nói rõ ra với hắn. Ai là người cuối cùng sẽ đoạt được chính quyền thì Mạc Phàm quan tâm làm gì, thậm chí người của Hắc Giáo Đình ở bên liên bang bọn họ còn có thể nhảy sang đầu quân cho phản quân còn được. Hắc giáo đình sao? Lông mày của Viễn Ưng Quân Ti dính lại với nhau. Cuộc chiến tranh này bạo phát của thật có chút đột ngột, như là có thế lực ngầm đen tối nào đó làm khó dễ từ bên trong, vậy thì dễ giải thích hơn. Chẳng trách ý chí của kẻ địch lại kiên định như vậy, Viễn Ưng Quân Ti nói. Anh gọi hai người bọn tôi tới đây, không phải là nói chuyện phiếm trên bầu trời nơi kẻ địch đóng quân chứ? Mạc Phàm nói tiếp, tôi cần sự giúp đỡ của hai cậu, tốt nhất là có thể ngụy trang thành phó quân tướng Dutch, Viễn Ưng Quân Ti nói. Tôi thể ngụy trang thực lực của phó quân tướng Dutch được, hắn có thể giết kẻ địch siêu giai, tôi không làm được. Tôi chỉ là một tên phụ tá trên chiến trường, nhưng mà có thể xóa sổ được những nhân vật cấp bậc cao trong chiến trường hỗn loạn, cung cấp tin tức chính xác cho phó quân tướng Dutch, hiệp trợ hắn giết những tướng lĩnh siêu giai trọng yếu, Viễn Ưng Duệ Nhãn nói. Đôi mắt Viễn Ưng Duệ Nhãn trước sau đều nhìn vào Mạc Phàm, tựa hồ biết thực lực Mạc Phàm không có đơn giản như lúc biểu hiện ra. Anh muốn tôi ngụy trang? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thiên phú trời sinh của tôi là ma cảm, phối hợp thêm thăm dò bằng tâm linh, hệ đã có thể đánh giá 90% thực lực của một người. Cậu là một pháp sư tam hệ siêu giai, lôi hệ siêu giai cấp 2, ám ảnh hệ siêu giai cấp 1, hỏa hệ siêu giai vẫn cấp 1 có đúng không? Viễn Ưng Duệ Nhãn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không biểu hiện gì, nhưng Triệu Mãn Duyên cạnh nghe được mà giật mình. Lúc này Viễn Ưng Duệ Nhãn nhìn sang Triệu Mãn Duyên rồi nói tiếp, còn cậu là pháp sư nhị hệ siêu giai, thổ hệ siêu giai cấp 1, quang hệ siêu giai cấp 1, thủy hệ của cậu đang trong quá trình đột phá. Vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên càng kinh ngạc hơn. Ai ra, cái tên này có chút lợi hại. Ma pháp sư biết được thực lực của ma pháp sư khác rất khó, trừ khi đối phương dùng tinh ngân tương ứng. Mặc dù là một pháp sư tâm linh, hệ thì cũng không thể nào chính xác tới như vậy được. Nếu như anh có năng lực này, vậy anh khóa chặt được kẻ giết phó quân tướng Dutch, hắn có tu vi gì? Mạc Phàm hỏi. Thực lực của Dutch mạnh tuyệt đối, có thể giết pháp sư siêu giai hỏa hệ thần không biết quỷ không hay. Hiện tại Mạc Phàm khá kiêng kỵ kẻ đã giết phó quân tướng Dutch, tin tức nắm được cũng chỉ là hắc chảo to lớn kia. Phó quân tướng Dutch chết làm tôi gánh vác trách nhiệm rất lớn, mặc cho tu vi của cậu là siêu giai trở lên, bất luận hắn nơi nào chiến trường nào, dùng thủ đoạn ẩn giấu gì cũng đều khó mà qua mắt được tôi. Cũng là như vậy, phó quân tướng Dutch lần thứ hai tới doanh trại kẻ địch, hy vọng tiêu diệt thêm một tướng địch siêu giai, Viễn Ưng Quân Ti nói. Trong phản quân có một người rất mạnh tránh né được ánh mắt của anh, phó quân tướng Dutch không ý thức được cường giả tới gần cho nên mới chết. Mạc Phàm hỏi. Viễn Ưng Quân Ti gật đầu. Viễn Ưng Quân Ti không điều tra ra được người kia, giống như quỷ mị xuất hiện bên người phó tướng quân Dutch, khi hắn tới chảm sát lần hai thì đánh gục. Hai người chúng tôi còn chưa dùng ma pháp siêu giai trên chiến trường, vậy mà anh có thể lập tức nhận ra thực lực của chúng tôi. Vậy kẻ giết chết phó quân tướng Dutch làm sao tránh được ánh mắt của anh? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng, đây cũng là vấn đề khiến tôi lo lắng, Viễn Ưng Duệ Nhãn nói. Vì thế mà anh muốn tôi dụ hắn ra. Mạc Phàm nói. Chỉ có thể làm như vậy, trong Ưng Mã Kỵ binh đoàn, cũng có vài lão tướng thực lực không kém hơn phó quân tướng Dutch là bao. Tôi vẫn luôn thay phó quân tướng Dutch rít gào chỉ huy, là tôi vẫn luôn lợi dụng tâm linh để cổ vũ các kỵ binh. Phó quân tướng chết trận là tin dữ, nhưng không đến nỗi để cho kỵ binh đoàn triệt để vỡ tan. Nhưng nếu tên kia vẫn tiếp tục giết những lão tướng, thì Ưng Mã Kỵ binh đoàn chẳng mấy chốc toàn quân bị diệt. Tai họa bất ngờ. Phó quân tướng đắt chết là do một kẻ cực mạnh trong phản quân giết. Tình huống thế này làm sao lại để mình tiến lên? Thực lực thật sự của Dutch nào Mạc Phàm cũng không rõ lắm, nhưng cực cường giả phản quân kia có thể giết được Dutch, vậy mang ý nghĩa hắn cũng có thể giết được mình. Toàn bộ Ưng Mã Kỵ binh đoàn cũng có một ít lãnh đạo siêu giai, tại sao bọn họ lại không đi? Vạn nhất đối phương là pháp sư siêu giai mãn tu, vậy tôi đi khác gì là chết đâu? Mạc Phàm nói. Không có khả năng lắm, loại nhân vật này chịu hạn chế của Hiệp hội Ma Pháp, mặc dù ra tay cũng cần một lý do rất chính đáng. Ví dụ như giáo sư Kerenke, cô ta tới đây vì phù thủy trùng, Viễn Ưng Quân Ti nói. Khỏi nói tới mụ phù thủy kia đi, còn tưởng rằng là một cao thủ có thể đại sát tứ phương, kết quả ngoại trừ giả vờ thanh cao ra thì chẳng làm cái gì cả. Nếu như cô ta quyết xử lý phù thủy trùng, vậy chúng ta còn phải rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ à? Triệu Mãn Duyên vừa nghe tới giáo sư Kerenke thì lại tức. Cũng không trách cô ta được, cô ta cần bảo vệ danh dự của mình trong xã hội này, bất luận cuối cùng quốc gia này thuộc về chính quyền nào cũng cần Hiệp hội Ma Pháp tham gia, cô ta sẽ không để bản thân tồn tại một vết nhơ lớn như vậy, trong ghi chép của Hiệp hội Ma Pháp, Viễn Ưng Quân Ti nói. Anh có thể cho tướng lĩnh khác thế thân, nói chung là tôi sẽ không làm cái chuyện mạo hiểm này, vì mấy người Mạc Phàm rất khẳng định trả lời. Muốn thắng trước trận chiến này thì cần bắt được Ngô Khổ, quan trọng hơn là không thể ném cái mạng của mình đi được. Mạc Phàm không cảm thấy cái kế hoạch của Viễn Ưng Quân Ti tốt chỗ nào cả. Nói trắng ra Mạc Phàm không muốn làm vật hy sinh để giành được thắng lợi cuộc chiến này. Mạc Phàm không có ngu, thời điểm này có cho Mạc Phàm một tòa thành thị thì vẫn sẽ không làm chuyện này. Hiện tại sự chú ý của kẻ địch cũng dồn vào Ưng Mã quân đoàn, thực sự không nhân lúc thế cuộc như hiện tại lẻn tới chỗ Ngô Khổ, chảm sát hắn còn tốt hơn là làm chim đầu đàn hơn nhiều lần. Các tướng lĩnh khác nhất định phải tọa trấn đại đội của bọn họ, không thì pháp sư siêu giai bên phản quân tùy tiện dùng rực ma cụ bay lên trên, không tiến hành tàn sát kỵ binh của chúng ta. Kẻ địch đã biết phó quân tướng đắt chết trận, bọn chúng biết ý chí của chúng ta sẽ dần tan rã, vì thế sau khi hơi điều chỉnh, thì sẽ có một nhóm lớn những cường giả phản quân bay lên, không còn nhiều thời gian nữa, Viễn Ưng quân tỳ nói. Có thể kẻ địch biết đắt chết, nhưng Ưng Mã kỵ binh lại không biết rằng chủ tướng của mình đã chết, không phải vậy, thì dù có tâm linh cổ vũ của Viễn Ưng duệ nhãn khó mà đưa tới tác dụng. Mạc Phàm, hay là để tớ cải trang thành đắt, Triệu Mãn Duyên nói. Rất nguy hiểm, cái tên giết chết đắt chản là rất mạnh, Mạc Phàm lắc đầu nói. Không có mấy người trên thế giới này giết được tớ đâu, thực sự nếu mà không chịu được nổi thì tớ sẽ chạy, cậu biết tớ đó đầy đồ bỏ mệnh mà. Tình huống càng ngày càng không ổn, không phá vòng vây Ngô Khổ, khí thế toàn thể phản quân áp đảo liên bang, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Không có Ưng Mã kỵ binh đoàn, nơi đóng quân có vài vạn kẻ địch, dù cho Mạc Phàm lặn xuống trước mặt Ngô Khổ, Ngô Khổ hơi kiên trì một chút thì Mạc Phàm sẽ bị mấy vạn pháp sư phản quân vây quanh. Mạc Phàm cũng không muốn Ưng Mã kỵ binh đoàn bị diệt. Suy nghĩ cẩn thận một chút cũng chỉ còn cách làm như vậy. Để Triệu Mãn Duyên cải trang thành Dutch, phối hợp với Ưng Mã kỵ binh đoàn đối phó với những cường giả phản quân có thể bay, còn mình nhân lúc hỗn loạn tới khúc ngoặt hình móng ngựa bắt Ngô Khổ. Được rồi, Mạc Phàm miễn cưỡng đồng ý, không phải dưới thế cục nào cũng đều có kế sách tốt nhất, có thể ứng đối đúng lúc là tốt rồi, tiếp theo thì được tới đâu thì hay tới đó. Cậu cẩn thận, tớ không ở bên cạnh cậu thì cậu yếu đuối như một tờ giấy vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm dẫn Triệu Mãn Duyên, theo là vì bảo đảm khi quần kẻ địch tấn công thì có một khiên thịt kiên cố, như vậy mới thể hiện ra pháp sư bạo lực hủy diệt, để cho kẻ địch vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Không có Triệu Mãn Duyên thì đúng là trong lòng có chút không vững vàng. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đưa tình báo cho cậu, cái đó thì cậu cứ yên tâm, không phải thế thì làm sao mà phó quân tướng đắt có thể trong doanh trại địch mà giết được pháp sư hỏa hệ Borui kia. Huống hồ nếu bằng hữu của cậu ngăn được cao thủ chưa biết tới kia, thì cũng đã giúp đỡ rất lớn trong việc phá vòng vây, của cậu, Viễn Ưng duệ nhãn nói với Mạc Phàm. Cuối cùng vẫn biến thành chiến đấu một mình. Xác thực không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà so với trước đó thì tình huống trước mắt vẫn còn rõ ràng hơn nhiều. Ưng Mã kỵ binh đoàn này, vọt vào nơi đóng quân của kẻ địch này chính là được ăn cả ngã về không. Hiện tại đối mặt với tuyệt cảnh chủ tướng chết trận, bị diệt vong cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà điều Mạc Phàm muốn làm đó là trước khi toàn bộ Ưng Mã kỵ binh đoàn bị diệt, thì bắt được Ngô Khổ. 900 Ưng Mã kỵ binh, cũng không biết là đủ để phản quân giết trong bao lâu. Mạc Phàm rời khỏi Ưng Mã kỵ binh đoàn. Viễn Ưng quân ty cũng rất coi trọng chữ tín, sau khi Triệu Mãn Duyên đồng ý làm khôi lỗi thì lập tức vạch ra một con đường sáng cho Mạc Phàm. Lợi dụng ám tước đấu bồng, Mạc Phàm đi qua nơi kẻ địch đóng quân dày đặc. Dưới tình huống không có cao thủ siêu giai thì ám tước đấu bồng khó bị phát hiện. Và lúc này Mạc Phàm như U Linh tiến vào càng sâu hơn nơi kẻ địch đóng quân. Đừng đi về phía trước, nơi đó có ba pháp sư siêu giai, trong đó có khả năng một trong ba tên đó là pháp sư quang hệ siêu giai Daemon. Một khi hắn ngửi được khí tức hắc ám của cậu, thì cậu chắc chắn sẽ chết, âm thanh của Viễn Ưng quân ti truyền tới trong đầu Mạc Phàm. Bên trái cậu có một quân đoàn cao giai, hẳn là bọn chúng không phát hiện ra cậu được. Cẩn thận, pháp sư quang hệ siêu giai Daemon đang tới gần cậu, hẳn là hắn đã nhận ra được điều gì. Phương hướng rất rõ ràng, cự ly chưa tới 300 mét, tới rất gần rồi. Mạc Phàm núp phía sau một cái lều vải to lớn, bên cạnh là một bếp lò đang đốt, mấy quân quan cao giai tọa trấn phía sau đang quan sát trận chiến trên không. Lúc này có một gã có bộ râu rậm trắng vàng bước vào, ánh mắt đảo xung quanh, dáng dấp rất nghiêm túc. Gã này chính là pháp sư quang hệ siêu giai Daemon. Ám tước đấu bồng của Mạc Phàm vẫn sẽ để lại dấu vết hắc ám rất nhạt, hiển nhiên đối phương là một thợ săn nhạy cảm thần theo dấu vết mùi để lại. Cũng là cao thủ. Ta lần theo một dấu chân hắc ám cực mỏng tới nơi này, chúng mày có thấy người hay thứ gì đó không tầm thường vụt qua đây không? Pháp sư quang hệ siêu giai đây mừng chất vấn vài tên quan quân cao giai. Quan quân cao giai nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Dấu chân hắc ám gì cơ? Nếu như có người sống sờ đi vào, thì làm sao mà những người bọn họ lại không có khả năng phát hiện? Mạc Phàm cách bọn họ rất gần, trong quá trình di chuyển thì ám tước đấu bồng sẽ để lại dấu chân hắc ám, ngay cả Mạc Phàm cũng không biết tới điều này. Nói đi cũng phải nói lại, trước đây không có gặp phải pháp sư quang hệ đỉnh cấp như vậy. Cứ việc mấy quan quân cao giai không nhìn thấy gì, pháp sư quang hệ siêu giai đây mừng vẫn đi vào, đôi mắt đảo qua nhiều lần chỗ Mạc Phàm núp. Ám tước đấu bồng khi mặc phàm bất động thì sẽ đạt tới hiệu quả ẩn hình, khí tức hắc ám nhạt nhẽo như không khí, không có bao nhiêu khác biệt. Phía sau lều vải vừa hay cũng là một bóng tối tuyệt đối, ánh lửa từ bếp lò cũng soi sáng bên, tạo ra sự chênh lệch ánh sáng, khi người nhìn vào thì đều bị ánh lửa thu hút sự chú ý. Mạc Phàm nín thở. Đây mượn vẫn còn đang đi tới, Mạc Phàm cũng không dám di chuyển nửa bước. Mạc Phàm không có tự tin tuyệt đối có thể giết tên pháp sư quang hệ siêu giai này, trong chớp nhoáng, ma pháp ám ảnh hệ xảo quyệt trước mắt hắn cũng không có tác dụng gì. Pháp sư đây mượn, trong Ưng Mã kỵ binh đoàn liên bang xuất hiện một tướng lĩnh ám ảnh, hệ siêu giai, vào lúc này có một âm thanh không xa truyền tới. Đây mượn quay đầu, nhìn thấy một pháp sư phong hệ có phong chi rực lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên là từ quân doanh khác cố ý tới đây tìm. Được, ta tới ngay đây. Đây mừng không tìm dấu chân hắc ám, chạy theo hướng tên pháp sư phong hệ có phong chi dực. Dưới bóng tối lều vải, Mạc Phàm chảy mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm nơi địch đóng quân, bị chặn nơi này thì có cho 10 triệu mãn duyên, cũng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Mạc Phàm tiếp tục ám bước tiềm hành, bỗng nhiên ám mạch dâng trào để làn da cảm thấy từng trận cảm giác mát lạnh. Mạc Phàm lập tức dừng bước, nín thở. Từng tia khí tức hắc ám như từng cơn gió xoay nhẹ dưới chân Mạc Phàm, động tác hơi mạnh một chút nữa thì sẽ tản ra. Qua mấy phút, tên đây mượn râu vàng trắng rậm nhẹ nhàng tới đây từ hướng khác, ánh mắt ác liệt đảo qua nơi này. Pháp sư đây mượn, ngài cũng quá cảnh giác rồi, nơi này thật sự không có ai tới, còn cái dấu chân hắc ám kia thì chắc là ám ảnh chiến mã của Robin các hạ để lại. Một quan quân cao giai cười cợt, giải thích với sự xuất hiện đột ngột của đây mượn. Đây mượn gật đầu, ngài vẫn nên tới bên ngoài nơi đóng quân đi. Những Ưng Mã kỵ binh kia không phải là nhân vật dễ dàng đối phó, ma pháp sư cao giai trở xuống đều bị bọn chúng tùy ý tàn sát. Quan quân cao giai nói, chúng mày thêm tâm nhãn, trong liên bang có một ít cao thủ tiềm hành ẩn giấu, không thể để những kẻ như vậy uy hiếp tới chủ doanh của chúng ta. Đây mừng dặn dò, đó là điều tất nhiên. Đây mừng mới rời khỏi nơi đóng quân, ánh lửa bếp lò còn nổ tanh tách, ngọn lửa không chiếu rọi ra phạm vi quá xa trong màn mưa mông lung. Lần này đây mừng thực sự rời đi, nhưng trong lòng Mạc Phàm vẫn còn sợ. May mà ám mạch nhận ra được khí tức nguy hiểm, đúng lúc báo trước cho Mạc Phàm. Quả nhiên bên chính quyền màu nâu có không ít cao thủ, tuyệt đối không thể xem thường. Thời gian của ám tước đấu bồng có hạn, Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước. Đã thấy được chủ doanh, đó là một lều lớn có đỉnh màu vàng nâu, cũng không biết làm thế nào mà xây dựng lên trong một thời gian ngắn. Những lều màu vàng nâu này như một phòng triển lãm nghệ thuật sáng tạo, mưa to cùng trong rừng rậm lộ ra mấy phần xanh vàng rực rỡ. Mạc Phàm tránh khỏi lều trại chủ doanh màu vàng do lính tuần tra quá nhiều. Ngô Khô ở phía sau chủ doanh, mà trụ của chủ doanh vàng nâu này là thác nước như bạch long treo giữa trời cùng đất, cũng khó trách thủ lĩnh phản quân tôn sùng Ngô Khổ như là Vũ Thiên Sư, nhờ Ngô Khổ mà nơi hắn đông quân có khí phách như trời ban thần giúp. Không phục tùng khác gì kẻ địch. Mạc Phàm đang ở con đường sân huấn luyện, thấy một gã có thể hình như hổ sơn lâm nói cực kỳ lạnh lùng. Vừa dứt lời thì sân huấn luyện nứt ra, đông đảo những vật thể hình ngà voi chui ra, đâm vào người đám quan quân phản quân kia, máu tươi lập tức phun ra. Những phản quân chết cùng lúc, nước mưa rơi xuống một hồi cũng không pha loãng máu của bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lãnh Hổ, sao càng ngày cậu càng táo bạo? Rồi một gã mặc trường bào màu bạc đi tới, liếc nhìn máu đầy đất nói. Một đám nhát như chuột, nếu đã không thể cống hiến cho tôi, thì giữ lại có lợi ích gì? Gã được gọi là Lãnh Hổ nói. Người này mặc áo da hổ, khuôn mặt cũng giống hổ châu Mỹ, lộ ra phần cuồng dã cùng hung tàn cực đoan. Cậu khống chế bản thân lại một chút, cứ tùy ý giết người như vậy, thì thủ lĩnh sẽ không cao hứng. Gã mặc trường bào màu bạc nói. Tôi không hiểu, tại sao không cho tôi tới chiến trường chính, nhưng tên binh lính liên bang không chính quy kia, một mình tôi có thể giết vài ngàn tên. Lãnh Hổ rất bất mãn nói. Thủ lĩnh để cậu ở lại đây đương nhiên là có tác dụng rồi, tôi phải đưa cho Vũ Thiên Sư một ít ma toàn thủy hệ. Đây thực sự là một hồi mưa tốt, để những tên nhát như chuột biến thành mãnh hổ. Tuy rằng bọn họ không có năng lực như mãnh hổ, nhưng mà chuột kéo thành đàn lại như một hồi ôn dịch. Gã mặc trường bào màu bạc nói. Mạc Phàm cách không xa, vừa nghe thấy người này muốn tới chỗ Ngô Khổ thì con mắt sáng lên. Gã mặc trường bào màu bạc tu vi cực cao, Mạc Phàm không dám áp sát lại gần. Còn may đối phương đi bộ, dáng vẻ không quá gấp gáp. Đi qua sân huấn luyện, Mạc Phàm cố ý quay đầu nhìn tên tướng lĩnh được gọi là Lãnh Hổ, thấy hắn đang dùng hổ lữ đạp liên tiếp vào những thi thể kia, giống như là cuồng ma khát máu. Mưa cuồng lệ tuy rằng không ảnh hưởng tới tâm trí của người kiên định, nhưng cũng để cho những người máu lạnh càng thêm cuồng bạo thích giết chóc, để nội tâm có oán khí làm ra các loại việc phản nghịch cực đoan. Hắc giáo đình cảm thấy hứng thú với chính quyền. Trong xương bọn chúng chỉ có phá hoại, càng tôn sùng tử vong cùng tuyệt diệt, sợ là khi chính quyền màu nâu chiếm được lãnh thổ liên bang, thành lập một quốc gia màu nâu, mưa cuồng lệ trong vòng mười mấy ngày liên tục, thì quốc gia màu nâu không khác gì xuống địa ngục, người đã mất đi nhân tính, như dã thú điên cuồng giết lẫn nhau. Kền kề mổ thi thể, quạ đen đầy trời, hài cốt khắp nơi, thành thị người chết bỏ lại, đây mới thứ là Hắc giáo đình muốn. Mạc Phàm không tới nỗi đi thương hại những kẻ chết thảm kia, chỉ cảm thấy bi ai cho liên bang Andis. Hải yêu bão táp sắp tới rồi, mặc kệ bên chính quyền nào nắm trong tay, bọn họ lấy cái gì để ngăn đế quốc hải yêu xâm lấn. Bờ biển phía đông Trung Quốc còn đang hừng hực khí thế kiến thiết phòng tuyết nham đê, quốc gia có diện tích biển khá lớn này, vào lúc đó thì hải yêu sẽ tùy ý săn mồi. Trở thành gia súc cho yêu ma không có tí tôn nghiêm nào. Gã mặc trường bào màu bạc vừa đi vừa ngân nga giai điệu kỳ quái, nghe vào khá giống ca khúc mở đầu của Hell Peppa. Cũng không hiểu sao tên chó má này vẫn có tâm trạng ngâm nga khi mà chiến trường căng thẳng như này, như thể là mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Theo đuổi hắn, hẳn là tu vi của tên này cao hơn pháp sư quan hệ siêu giai đây mừng một chút, nhưng mà khứu giác của hắn không sắc bén, Mạc Phàm chỉ cần giữ khoảng cách với hắn thì sẽ không bị phát hiện. Ầm ầm, âm thanh thác nước thiên quật chảy như hồ gầm rồng thét, càng tới gần thì âm thanh lại càng chói tai. Chỗ ngoặt hình móng ngựa hiện ra ngay trước mắt, nơi này nước sông cũng không phải là chảy xuôi về nơi thấp hơn, mà bị lỗ thủng trên bầu trời không ngừng hút lấy, làm cho chỗ sông tạo thành hình cái phễu khổng lồ chụp ở bờ sông. Ngô Khô ở một phía khác Nhật Hà, Mạc Phàm đã có thể thấy được bóng người của hắn. Thế nhưng xung quanh chỗ Ngô Khổ làm phép thì có vài ngàn người đứng đó, những người này dưới hơi nước mạnh mẽ như vậy mà vẫn đứng im như pho tượng, rõ ràng là phòng ngừa có kẻ tới phá hoại. Tiên sư nó, cái tên chỉ huy kia. Mạc Phàm nhìn tới một chút, lập tức thấy Cúc mặc áo bành tô đen tuyền, tóc tai dài ngang lưng biểu lộ ra nghệ thuật gia phóng đãng bất kham. Cúc đang đứng lên một cái đài được dựng tạm, thác nước đổ xuống không khác gì sóng lớn đột kích, nhưng hắn vẫn không đổi vị trí, như là một lão nông bị thời tiết khô hạn làm cho dằn vặt. Trong thời gian dài bỗng nhiên có một trận mưa xuất hiện, thỏa thích vung cây gậy bạc trong tay, gương mặt vui sướng hưng phấn. Dưới đài chính là dàn đồng ca của hắn, bọn họ cũng mặc âu phục rất rạng rỡ, mỗi người đều nghiêm túc quỳ chân lên mặt nước đang chấn động, chìm đắm trong bài ca của mình. Nghe giai điệu kia, cùng tiếng ngâm nga mà gã mặc trường bào màu bạc kia phát ra rất tương tự, đại khái là hành khúc dân tộc của một quốc gia Nam Mỹ nào đó, nhưng Mạc Phàm lại nghe giống bài hát mở đầu của Hell Peppa, một trong những phim hoạt hình mà Tiểu Viêm Cơ yêu thích nhất. Chỉ là mỗi lần nghe thì đầu lại muốn nổ tung. Hiện tại cũng vậy, những pháp sư âm hệ này đang hát, Mạc Phàm không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng bị áp chế ở Gia Cụ Thành. Nhất định phải tiêu diệt bọn chúng Mạc Phàm, đặc biệt thống hận với đám pháp sư âm hệ này. Cũng không biết bọn chúng tới đây làm gì, làm buổi biểu diễn cầu mưa à. Dàn đồng ca này chính là một trong những trở ngại lớn nhất của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trước tiên là lặn xuống bên cạnh đám người này. Lần trước bị bọn chúng mai phục, cứ việc cho tình huống lần này cũng không khá hơn chút nào, nhưng ít ra có thể gây khó dễ cho bọn chúng. Thực lực của dàn đồng ca, nói mạnh nhưng cũng thực sự chẳng mạnh tới đâu, chỉ là Mạc Phàm buồn nôn cái loại pháp sư hủy diệt này, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc nối liền tinh quỹ. Rất tốt, chúng mày cứ tiếp tục đi, một hồi nữa tao để cho chúng mày dục tiên dục tử. Chơi bẩn sao, Mạc Phàm cũng biết. Vừa hay thời gian ám tước đấu bồng cũng sắp hết, Mạc Phàm vòng tới vị trí dàn đồng ca ở ven sông, bắt đầu dùng pháp tắc hỗn độn hệ, hỗn độn sương mù. Khác với hắc ám sương mù thì hỗn độn sương mù không đi che đi tầm mắt. Sương mù này cũng không dùng thứ gì che lại, che khuất, mà là giống như ảo thuật, khiến tầm mắt người ta sinh ra ảo giác. Cũng giống như gương trong phòng thay đồ, rõ ràng là rất chật hẹp và tối tăm. Sau khi đặt tấm gương lên tường thì cảm thấy không gian này cực kỳ rộng rãi sáng sủa. Mạc Phàm dùng hỗn độn sương mù không chỉ để che giấu tai mắt, quan trọng hơn là ngăn cách nguyên tố. Nơi này có nhiều ma pháp sư mạnh như vậy, mỗi người đều rất mẫn cảm với khí tức nguyên tố phun trào. Mặc dù dùng ma pháp hỏa hệ sơ giai mang khí tức hủy diệt thì con mắt của bọn chúng cũng sẽ hướng về đây. Chứ đừng nói là vận dụng ma pháp siêu giai hủy diệt, chưa chờ tinh cung được tạo thành thì bọn chúng đã vây lấy mình. Hỗn độn vốn là biến ảo trật tự, để gợn sóng nguyên tố tản ra ngoài sẽ bị khóa kín trong một khu vực có hạn, không đến nỗi bị kẻ địch phát hiện. Trước đó tên pháp sư quan hệ siêu giai từ đầu đến cuối không tìm được vị trí cụ thể của Mạc Phàm, cũng là do Mạc Phàm dùng hỗn độn hệ xáo trộn khứu giác của hắn. Chúng mày hát vui lắm đúng không? Mạc Phàm nhếch khóe miệng lên. Hỗn độn sương mù đã thiết lập xong, lúc này Mạc Phàm bị một lớp siêu màng mỏng cực kỳ an toàn bao lấy, người nhìn vào khu vực này chỉ nhìn thấy ảo ảnh sương mù hỗn loạn xung quanh. Trừ khi có chuyên gia cao thủ hỗn độn hệ mới hiểu rõ, có thể nhận ra gợn nước trên mặt đất, hoặc là tốc độ hạt mưa rơi xuống không giống nhau. Người có đầu óc có vấn đề mới đi quan sát tỉ mỉ như thế. Rất lâu rồi chưa dùng chiêu này, vừa hay cho bọn chúng đại lễ. Ngón tay nhanh chóng tô điểm, một vòng xoáy hỗn độn chậm chậm xoay tròn xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, lôi lực. Bàn tay Mạc Phàm ngưng tụ sấm sét táo bạo, trực tiếp phóng tất cả lôi năng vào trong vòng xoáy hỗn độn kia. Vòng xoáy hỗn độn nghịch chuyển, sau khi lôi năng nhảy vào một khu vực đặc biệt khác, trải qua tăng cường rồi bắn vào người của Mạc Phàm. Sau khi có lôi huyệt, Mạc Phàm không cần tới lôi ma cụ, năng lực kháng lôi cũng đạt tới mức tận cùng, mà năng lực hấp thu sấm sét cũng tăng lên kinh khủng. Có thể nói hiện tại Mạc Phàm là một tụ điện cực lớn, khi Mạc Phàm không ngừng tiêu hao ma năng, phóng từng ma pháp hủy diệt vào trong vòng xoáy hỗn độn, sau khi được vòng xoáy hỗn độn phản lại thì sấm sét đã được cường hóa, tiếp tục tăng lên. Sau khi lôi hệ sau khi tăng lên cấp 2, tinh hải ma năng tăng lên gấp đôi, còn có thể tăng cường. Mỗi một lần phản lại đều tăng lên khoảng 20%, mà Mạc Phàm hấp thụ sấm sét rồi lại đánh ra, chính là tăng lên được 30%. Nếu hạt nhân nguyên tử được hình thành theo cách này, Mạc Phàm đã tự tạo ra cho riêng mình một máy gia tốc hạt điện tích, biến những hạt nguyên tố bình thường thành những nguyên tố lôi có năng lượng táo bạo. Thử nghĩ một hạt nguyên tố lôi có thể tạo ra một chuỗi điện đốm lửa, như vậy ma pháp siêu giai lôi hệ được tạo thành từ hàng triệu, hàng chục triệu nguyên tố lôi. Mạc Phàm chưa thử qua, nhưng Giản Đồng Ca sẽ được nếm thử. Xì xì. Rốt cuộc hỗn độn sương mù do Mạc Phàm tạo ra đã có chút không chịu được nữa, lôi năng bắt đầu điên cuồng tràn ra bên ngoài. Đùng đùng đùng đùng. Những nguyên tố kia tự mình biến thành xích sấm sét trong không khí, chạy lung tung toán loạn về hướng xa. Mây mưa dày đặc trên bầu trời, bắt đầu có sét đánh ở chỗ này, khi chúng nó đánh gần nhiệt hà thì sẽ lập tức nổ tung, sẽ diễn sinh ra những cá trình điện, lôi xà, xích ánh sáng cực kỳ đồ sộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.